Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1425. Tô Ly nhìn về phía Thiên Diễn Hoàng Hồ Ngạn, Hồ Ngạn trông mong dáng vẻ cực kỳ nịnh nọt, trên mặt càng là tràn ngập bốn chữ nhân hoàng là cha. Các ngươi Thiên Diễn một mạch có một bộ phân thiên cơ chi pháp, ngược lại là cũng thích hợp, nhưng tâm nhãn chi pháp cũng đồng dạng cực mạnh. Cần biết, tham thì thâm, đây cũng không phải là của mình quý. Chờ các ngươi đem tâm nhãn chi pháp tu hành đại thành về sau, lại cùng ngày đó cơ chi địa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Không được sao, ta bên này không phải cũng không có cự tuyệt các ngươi ngoại chuyện sao? Đạo không thể khinh truyền, nhưng các ngươi nếu như lựa chọn đem những vật này tùy ý ngoại chuyện, đó cũng là lựa chọn của chính các ngươi. Tô Ly cười cười, đối với như vậy kết quả rất là hài lòng. Loại này truyền thừa, chứ không phải không nghĩ, chỉ cần nghĩ, chỉ cần có động tâm, liền đã lên thuyền, không thể đi xuống. Hồ Ngạn rất là kích động, một mặt thụ giáo dáng vẻ, trong lòng thậm chí đã nghĩ đến, nếu là đem cái này hai đại cực đạo truyền thừa tu hành tới tay về sau, nên sẽ cường đại đến mức nào nghịch thiên. Mà trước mắt, cái này vô địch nhân hoàng chính là chân thật nhất nhất hoạt bát ví dụ. Hồ Ngạn không có dám đối Tô Ly vận dụng thiên cơ hồn giám thuật, cho nên thừa dịp loại năng lực này còn có thể cầm tiếp theo một hồi, hắn một hơi sắp hiện ra nơi trốn có dị tộc thiên kiêu đều quan sát một phen. Cái này xem xét, hắn càng thêm xúc động, nhưng cũng có chút phiền muộn bởi vì có không ít dị tộc thiên kiêu đúng là đối với hắn động tâm tư. Đối tâm nhãn chi pháp, đối thiên cơ hồn giám thuật đều có cướp đoạt tâm tư. Cái này liền thôi, loại này tham niệm hắn cũng sẽ không quá để ý Thiên Diễn thần tộc. Bảo đảm một loại truyền thừa năng lực vẫn phải có, nhưng qua ảnh tộc một ít nam thiên kiêu, đúng là đối với hắn có song tu ý nghĩ, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cái này hồn giám thuật tin tức thu hoạch, để Hồ Ngạn hơi kém tại chỗ liền nôn, nhìn không ra qua ảnh tộc như thế dũng mãnh, đúng là như thế yêu thích song dương hợp đạo. Hồ Ngạn cảm giác tự thân tam quan nhận cực lớn xung kích. Hắn rất muốn tuân hỏi một chút hắn trong suy nghĩ vĩ đại cao thượng Tô Nhân Hoàng, như thế nào có thể che đậy lại những này buồn nôn tin tức. Nhưng vừa nghĩ tới che đậy về sau, có lẽ ngay cả tiên tử nhóm nội tâm những cái kia ước mơ, kích động ý nghĩ cũng đồng dạng thu hoạch không đến, tựa hồ lại có chút lo được lo mất. Đồng thời, như vậy sự tình, hắn lại không quá xong đi hỏi thăm. Nghĩ như vậy, hắn lại nghĩ tới, lúc này hắn ý nghĩ có thể hay không bị Tô Nhân Hoàng hồn giám đến. Hồn giám đến, vậy liền rất xấu hổ, về sau hồn giám người nhiều, có phải là tự ẩn cũng không có cái gì cam đoan. Rất nhiều, Hồ Ngạn chỉ cảm thấy lập tức phiền não liền lên đến. Tựa hồ, hắn đều còn không có hồn giám thuật mệnh, liền bắt đầu phạm hồn giám thuật bệnh. Quả nhiên, loại này truyền thừa, hơn phần nửa cũng là có năng giả cư chi, ta đây là đức không xứng vị, nội tình không đủ a. Nếu là thần hồn cường đại, lực khống chế mạnh, hẳn là có thể tự hành thu hoạch muốn tin tức mới đúng. Hồ Ngạn lại có một chút cảm ngộ. Đúng lúc này, loại kia trưởng khống hết thảy, thiên đạo hợp một cảm giác đột nhiên biến mất. Sau một khắc, Hồ Ngạn đã cảm thấy, hắn như là lục thức bế tắc, lập tức từ không linh, vô pháp vô niệm siêu thoát trạng thái, hóa thành một loại cực kỳ tầm thường trạng thái. Loại cảm giác này, lập tức liền trở nên cực kỳ khó chịu, đặc biệt là lần nữa nhìn về phía những cái kia kỳ kỳ quái quái thiên kiêu thời điểm. Hồ Ngạn tin tức gì đều thu hoạch không được không nói. Trước đó làm thượng vị giả tồn tại thời điểm cái chủng loại kia khoan dung, siêu thoát khí chất cũng rất giống không có. Cái này, Hồ Ngạn hít sâu một hơi, lập tức than nhẹ một tiếng. Cái này thiên cơ hồn giám thuật mạnh, có thể so bất hủ đế đạo. Ta Hồ Ngạn nếu là không biết thế gian có loại này nói, liền có thể chịu đựng tự thân bình thường. Bây giờ một phen trải nghiệm về sau, liền lại không có thể tiếp nhận tự thân ngu muội cùng thiền cận. Thiên Diễn tộc chủ Hồ Ngạn, một lần nữa bái kiến Tô Nhân Hoàng. Trong lúc nói chuyện, Hồ Ngạn cúi người chào thật sâu, cả người trước nay chưa từng có ngưng trọng, nghiêm nghị. Tô Ly trong mắt nhiều mấy phân vẻ tán thưởng, nói, ánh mắt không sai, quyết đoán bất phàm, có thể thành đại sự. Cái này thiên cơ hồn giám thuật, lập tức kéo cao ngươi đối với hồn đạo hạn mức cao nhất cảm ngộ. Đến mức ngươi mới có thể nhận rõ tự thân bây giờ bình thường. Nhưng ngươi không cần quá mức chú ý, càng không cần quá đem việc này để ở trong lòng. hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, muốn chiếu rõ ngũ uẩn giai không, liền muốn vô thụ nghĩ đi biết. Mặt khác, ngươi như thế biểu hiện, ta dù có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, nhưng các ngươi những cái kia tầng cao nhất tồn tại, chắc chắn sẽ hoài nghi ta đưa ngươi khống chế, hoặc là độ hóa, Tô Ly nói, lập tức cũng không khỏi nở nụ cười. Hồ Ngạn cũng đồng dạng nở nụ cười, chỉ là loại nụ cười này, là một loại đối với bọn hắn cao tầng cười lạnh cùng khinh thị cười. Làm thiên diễn tộc chủ, hắn là biết một bộ phân thu hoạch, Tô Ly, bố cục cùng kế hoạch, kết quả, tiếp xúc đến Tô Ly về sau, hắn mới khắc sâu ý thức được, thu hoạch có thể thật sự thành đổi lấy càng nhiều chỗ tốt sao? Khi các ngươi không đem người tộc coi ra gì lại vừa hy vọng lợi dụng nhân tộc nội tình đến thực hiện văn minh bản thân cứu vớt thời điểm, liền chú định không có kết quả tốt. Khi chúng ta văn minh đã đến cần dựa vào nhân tộc văn minh đến vượt qua ách nạn thời điểm, khi nhân tộc văn minh nguyện ý duỗi ra viện trợ chi thủ thời điểm, các ngươi lại bởi vì ghét bỏ mà tiến hành lợi dụng. Cái này không chỉ có không thể để cho ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào, ngược lại sẽ để ta cảm thấy xấu hổ. Kém một chút ta liền lấy cùng loại chi pháp đi dẫn đạo nhân tộc vị kia đồng mệnh cách tồn tại làm thiên diễn thần tử. Một khi như thế, chỉ sợ thiên diễn một mạch tương lai sẽ đoạn tuyệt nhân quả tại ta Hồ Ngạn trong tay. Hồ Ngạn nghĩ muốn trở nên sáng sủa lên, cả người cũng tràn ngập đấu trí cùng lực lượng, đối với tương lai cũng có hoàn toàn mới mong đợi. Hắn cũng không biết, tại hoa sen đồ đằng phản hồi phía dưới, hắn lúc này dài một thân phản cốt, thiên diễn vòng cấm, hồ mộ thân ảnh lẳng lặng ngưng tụ, tại bên cạnh hắn, đồng dạng có mấy thân ảnh mơ hồ hội tụ. Cái này Hồ Ngạn, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hồ mộ thanh âm mang theo không cam lòng, phẫn nộ, thấp giọng gầm thét, hắn cũng vô bị khống chế, vô luận là thể xác tinh thần còn thần hồn, 10 điểm bình thường, không sai, cũng không khác thường, dù sao đây là một tôn trung cấp cấp độ thất thải hoàng. Nếu là có thể tùy ý bị trưởng khống, bị siêu độ, vậy chúng ta đã sớm thua. Cho nên, chỉ có thể nói, cái này Tô Ly xuất ra, thiên cơ hồn giám thuật, phi thường cường đại, phi thường đáng sợ, rất kỳ quái, thời gian ngắn như vậy bên trong, cái này Tô Ly như thế nào lớn lên như thế cấp tốc. Mấy đạo quang ảnh trước sau phát ra thanh âm khàn khàn, tồn tại ở mấy chỗ ẩn địa thời gian tiết điểm bị phong bế, mà sống sót thật lâu đám kia tồn tại, nhưng cũng không có tại quá khứ tiếp xúc đến cùng Tô Ly tương quan nhân quả. Có thể xác định, hắn vẫn chưa tiến về quá khứ, cũng không có trải qua chẳng qua thời gian quy tắc lắng đọng. Thời gian tiết điểm phong bế, hẳn là hắn làm, tiết điểm phong bế, không cách nào trực tiếp lợi dụng thời gian trường hà lực lượng đến cực tốc thúc đẩy cực đạo tu hành. Quan bế về sau, hắn hẳn là có bị thiên đạo ngợi khen phản hồi, thu hoạch khủng bố cơ duyên, thiên đạo quán đỉnh là nhất định. Nhưng có thể mạnh như vậy, y nguyên không đúng, có hồng hoang thế giới tin tức phản hồi, hắn có được 3,000 đại đạo mang theo, mà lại cùng Hoa Thu đạo từng có đơn độc tiếp xúc. Tiếp xúc về sau, Hoa Thu đạo mất tích, thực lực của hắn lại đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Năng lực của hắn bên trong, Khương gia bên kia cung cấp tin tức là có thời gian, không gian, linh hồn, nhân quả, vận mệnh cùng hạch tâm 3,000 lớn đạo pháp tắc mang theo. Đây cơ hồ khó giải. Cổ thục bên kia núi phân tích tin tức truyền tới, người này sẽ thuộc sơn đoạn tuyệt thượng cổ truyền thừa kiếm đạo ngự kiếm nói. Thậm chí còn cực kỳ cao thâm mạt chắc. Nó đã đạt tới kiếm hồn cấp độ. Kia tâm nhãn của hắn chi pháp, thiên cơ hồn giám thuật lại từ đâu mà đến. Bây giờ thậm chí còn nguyện ý truyền thừa ra. Cái này thật sự là quá khoa trương. Khó đối phó. Cảm giác giống như là bị nhân tộc thiên đạo thúc sinh ra. Nhằm vào thậm chí là tàn giã kế hoạch chúng ta u ác tính. Trực tiếp chính là cưỡng ép tạo nên. Một đám quang ảnh nhao nhao xuất hiện ở nơi này. Bắt đầu phân tích lần này biến hóa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hoàn toàn để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là trời trụ cột tinh thạch quyền hạn mất đi. Không có dấu hiệu nào. Cùng phát giác được thời điểm. Quyền hạn đã đổi chủ. Kể từ đó, có một số việc liền không thể cưỡng chế, mà chỉ có thể thương nghị, có thể theo như trước mắt Tô Ly biểu hiện đến xem. Hiện trường mỗi một đạo u ảnh đều rất rõ ràng, cái này Tô Ly không phải một cái có thể áp bách, uy hiếp tồn tại, cái này liền khiến cho bọn hắn rất nhiều bố cục không có bất kỳ biện pháp nào tiếp tục hướng phía trước đẩy tiến vào, mà chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để Tô Ly đến phối hợp. mà phải hoàn thành dạng này quá trình, kia không thể nghi ngờ là cần phải bỏ ra càng lớn đại giới. Linh mạch trưởng khống phương diện như thế nào? Trước mắt đã nhanh có thể tu lưới, bất quá dựa theo tình huống trước mắt, nhất định phải cẩn thận, không phải rút dây động rừng, đến lúc đó liền sợ cái này Tô Ly lại đi làm phá hư. Rút ra long mạch đã tổ hợp hoàn thành, chỉ cùng Thái Sơn những cái kia linh địa phát sinh biến hóa liền tốt. Đến lúc đó, hắn cũng bất lực, bên này, chúng ta cũng đã chăm sóc phải cực kỳ cẩn thận, sẽ không lại ra cái gì ngoài ý muốn. Không sai, chừng 3 ngày nữa, liền không sai biệt lắm có thể rút ra long mạch hoàn thành thuế biến. Khi đó, hắn cho dù trưởng khống trời trụ cột tinh thạch, quyền nói chuyện cũng không có, bất quá chỉ là hư hữu nó đồng hồ mà thôi, cũng liền không cần quá mức để ý. Trước đó tan hồn cái kia không thành công, là lão vu lớn nhất sai lầm. Đây là nhất định phải trừng phạt. Thiên diễn vòng cấm phát sinh rất dung chuyển lớn, dị tộc rất nhiều tầng cao nhất thậm chí là đỉnh cao nhất tồn tại. Đều tiến về tham dự, cũng chế định đối sách tương ứng. Bọn hắn đem hy vọng đặt ở long mạch rút ra cùng thuế biến bên trên. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn chỉ cùng 3 ngày sau đó thu lưới, mà trong 3 ngày qua, bọn hắn dự định tạm thời ổn định Tô Ly, đồng thời để Tô Ly toàn thân tâm vùi đầu vào trời trụ cột tinh thạch tạo dựng. Thuế biến cùng hồng hoang thế giới, khai phát bên trong, chỉ có như ấy mới có thể tiến thêm một bước lợi dụng Tô Ly giá trị. Cũng đào móc Tô Ly năng lực, cùng Tô Ly đem trời trụ cột tinh thạch chế tạo tốt. Cùng hồng hoang thế giới, khai phát phải tốt hơn, đến lúc đó liền có thể tốt hơn lợi dụng hai phương diện này. Đảo ngược đến cản tay Tô Ly, tóm lại, kia một hệ liệt kế hoạch xuống tới, đích thật là 10 điểm kín đáo, 10 điểm hoàn mỹ, bất quá, đây hết thảy cơ sở, liền xây dựng ở long mạch rút ra bên trên, mà trước lúc này, mấy tên đỉnh cao nhất u ảnh cũng lần nữa kiểm trắc một phen long mạch bày ra tình huống. Tại đồng dạng không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, tất nhiên là càng thêm lòng tin tràn đầy, chỉ là, bọn hắn cũng không biết, ngay từ đầu. Tô Ly liền ngay lập tức giải quyết long mạch tai họa ngầm. Chỉ là ẩn mà không phát mà thôi. Bây giờ, đây hết thảy cũng hoàn toàn cũng tại Tô Ly trong khống chế. Khi những cường giả kia giám sát long mạch thời điểm, Tô Ly ngay lập tức liền đạt được phản hồi. Nhưng tại hoa sen đồ đằng khu vực, Tô Ly tất nhiên là không có biểu hiện ra cái gì dị thường tới. Càng làm cho Tô Ly bày mưu nghĩ kế chính là bởi vì thiên diễn vòng cấm giao lưu quá trình bên trong. Có đỉnh cao nhất u ảnh cường giả tạo dựng cùng long mạch khu vực liên hệ. Đến mức, đế thính năng lực trực tiếp đem bọn hắn đại bộ phận phân kế hoạch đế thính đến. Nó hình thành phi thường tươi sáng nhân quả tin tức, trực tiếp hiện ra tại Tô Ly trong lòng. Lúc này, thiên diễn Hoàng Hồ Ngạn mới vừa vặn rời đi, Hy Vu cùng Hy Dung đã phương tâm ám hứa. Hận không thể cho Tô Ly làm nha hoàn, hận không thể cũng có thể thu hoạch một chút tu hành truyền thừa. Cho nên tại tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng, nghĩ muốn thắng được Tô Ly hảo cảm, Tô Ly thu hoạch những này kế hoạch về sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngược lại trong lòng nhiều mấy phần mong đợi, đến bây giờ, bọn này tồn tại còn muốn coi hắn làm công cụ nhân. Thật là nghĩ nhiều, mà lại, bọn này u ảnh mặc dù không có làm sao lộ diện, nhưng là có mấy đạo u ảnh, Tô Ly cơ hồ hoàn toàn có thể đoán được. Những này là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tồn tại hết sức mạnh mẽ. Đặc biệt là ở trong đó cái kia đến từ Hồ Gia. Hồ Mộ, càng làm cho Tô Ly nhiều mấy phân ký ức. Lúc này, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra cừu hận chi ý. Bởi vì sẽ bị đối phương cảm ứng được. Nhưng là những này, hắn đều nhớ. 3 ngày, vậy liền cùng 3 ngày sau đó, ta tự mình đem long mạch rút. Sau đó gấp rút tiến vào thiên địa đại biến. Linh khí triệt để khôi phục. Đến lúc đó, nhìn xem các ngươi như thế nào chấp hành bố cục, làm sao thôi thúc dưới một bước kế hoạch. Muốn chơi, liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Tô Ly tâm bên trong thầm nghĩ, sau đó, hắn mới nhìn hướng bên người Lý Dĩnh bọn người. Trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, Tiểu Dĩnh, Vũ Tố, còn có các ngươi mấy vị. Tiếp xuống ta chuẩn bị tiến về Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện. Đi trời trụ cột tinh thạch bên kia tăng lên trời trụ cột tinh thạch quyền hạn. Cũng đối nó tiến hành ưu hóa, quá trình này, đồng thời sẽ nương theo lấy, hồng hoang thế giới, tiến thêm một bước khởi động, ta mời các ngươi xung làm nhóm đầu tiên nội chắc, người chơi, các ngươi hẳn là biết, đến lúc đó, hồng hoang thế giới giáng lâm, đại địa hoàn toàn linh khí khôi phục về sau, thế giới cùng thế giới của chúng ta là sẽ tiến hành dung hợp. văn minh dung hợp hẳn là chiều hướng phát triển, chỉ có như ấy mới có thể có cải biến, mới có thể có cứu rỗi. Tô Ly những lời này ngược lại là nói thật. Tô Ly, ta đi chung với ngươi, ta nguyện ý làm nhóm đầu tiên người chơi bản Glow Beta. Mộc Vũ Tố cơ hồ ngay lập tức mở miệng, cái thứ nhất liền đáp ứng, không chút do dự. Tô Ly rất là vui mừng. Cũng chính là vào lúc này, Lý Dĩnh mấy người cũng nhao nhao mở miệng, đồng dạng đáp ứng. Tô Ly thấy thế, trong lòng càng rót đầy hơn ý. Hy Dung tiên tử, các ngươi đâu? Tô Ly nhìn về phía Hy Dung nói. Hy Dung cùng Hy Vu nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Chúng ta có thể chứ? Tô Ly cười nói, ta cảm thấy các ngươi có thể thử một chút. Dù sao trước mắt mà nói, hồng hoang thế giới bên trong, chết, tổn thất cũng không phải rất lớn. Cho là sớm đi thế giới kia thể nghiệm một phen, đây coi như là các ngươi trả giá một loại hồi báo đi. Nếu là không muốn cũng không quan hệ. Chương 1426, Hy Dung cùng Hy Vu đương nhiên muốn lập tức liền đáp ứng. Nhưng nghĩ tới ngự linh một mạch tính ổn định, trong lúc nhất thời cũng không có lập tức đáp ứng. Tô Nhân Hoàng, chúng ta nghĩ đi đầu đem ngự linh tộc sự tình an bài thỏa đáng về sau, lại tiến về tiến hành thể nghiệm. Tô Nhân Hoàng ngài nhìn dạng này có thể chứ? Hy Dung cẩn thận từng ly từng tí nói, trước đó nàng đến cỡ nào cao ngạo, bây giờ liền đến cỡ nào hèn mọn. Tô Ly thần sắc lạnh nhạt, rất là sảng khoái nói, các ngươi có cái ý này nguyện, vậy cái này nội chắc danh ngạch, liền cho các ngươi lưu hai cái tốt. Chỉ là như tình huống như vậy, chỉ sợ tiếp xuống danh ngạch sẽ trở nên rất quý giá. Bởi vì, tại hồng hoang thế giới bên trong, như ta trước đó truyền thụ ra những cái kia truyền thừa, là có thể đưa vào trong hiện thực. Đây cũng không phải là cái gì bí mật, ta cũng không ngại sớm nói cho các ngươi biết. Mặt khác, tại ta trước đó nội chắc, ta là không thừa nhận, cho nên ta sẽ xóa ngăn cũng chính là, từ ta khởi động lại hồng hoang thế giới về sau, nội chắc mở ra sẽ không xóa ngăn. Đến lúc đó, trực tiếp dung hợp hiện thực, trong đó truyền thừa, tiên thiên tử khí, tiên thiên đạo vận cái gì, cái kia chỉ có thể nói, đều bằng bản sự. Tô Ly lời nói phi thường trực tiếp, mà lại, hắn vào lúc này cũng đã bắt đầu cho thấy thái độ. Hồng hoang thế giới, trò chơi này, căn cứ vào trời trụ cột tinh thạch mà diễn hóa ra đến. Chỉ là, trước lúc này, hồng hoang thế giới, trong đó vận hành pháp tắc nhân quả cùng các loại, hắn Tô Ly hết thảy không thừa nhận. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn tiến hành chân chính xóa ngăn cái gọi là xóa ngăn. Chính là trừ bỏ trước đó trong đó phát sinh chỗ có nhân quả, cũng để nó sẽ không ảnh hưởng hoàn toàn mới. Hồng hoang thế giới, bắt đầu biến hóa, về phần nói người khác hứa nhưng không cho nhưng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, cũng làm không được bất luận cái gì phương diện can thiệp. Đây chính là Tô Ly thủ đoạn đương nhiên, đối với hắn mà nói, dưới mắt nói những lời này, thiên diễn vòng cấm đám kia không dám chân chính lộ diện u ảnh tầng cao nhất. Đỉnh cao nhất nhóm, tự nhiên là sẽ xem thường, nhưng đến lúc đó, Tô Ly sẽ để bọn hắn biết, cái gì mới thật sự là nhân hoàng. Cái gì mới thật sự là giảm chiều không gian đả kích? Chúng ta nhất định sẽ nắm chắc cơ sẽ. Chúng ta cái này liền đi xử lý cho xong ngự linh tộc trong tộc đại sự. Để lão tổ tiên đi ra đến giữ cửa ải. Sau đó tỉ muội chúng ta liền đến đây tìm Tô Nhân Hoàng ngài. Hy Dung sợ Tô Ly sinh khí, cũng đồng dạng càng thêm khát vọng cái này một cơ hội duy nhất. Cho nên lập tức bổ sung nói. Tô Ly gật đầu hứa hẹn. Sau đó, Hy Vu cùng Hy Dung đều nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhân Hoàng, bây giờ ngài đã giải phong thiên quan, bảy hồn nữ tử cũng đều đã độc lập, vậy ta trước đưa các ngươi rời đi nơi đây đi, cái này bên trong dù sao cũng là động quật chi địa. Khắp nơi còn có đồ đằng cùng pháp trận, cuối cùng không bằng ngoại giới như vậy thư thái cùng hài lòng. Hy Dung lần nữa ôn nhu mở miệng, giọng nói vô cùng vì lấy lòng. Tô Ly gật đầu, nói, ta dự định tiến về trời trụ cột tinh thạch khu vực. Vừa dễ dàng lấy bảy hồn nữ tử kết thúc, lại đẩy tiến vào trời trụ cột tinh thạch thuế biến. Tại Hy Dung dẫn đầu dưới, lần này rời đi ngược lại là phi thường thuận lợi. Rời đi phiến khu vực này về sau, một lần nữa trở về mặt đất, thoát ly động quật cùng pháp trận ảnh hưởng. Tô Ly thể xác tinh thần hài lòng chi cực. Đồng thời, nguồn gốc từ hệ thống kêu gọi, loại kia thức tỉnh hô ứng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, chỉ cần Tô Ly suy nghĩ khẽ động, hắn liền có thể khởi động lại hệ thống, để hệ thống trở về, chỉ là hắn hay là nhịn xuống. Lúc này, trời trụ cột tinh thạch còn có chút chi tiết không có xử lý tốt, tỉ như nói trời trụ cột tinh linh. Mina, những chuyện này xử lý thỏa đáng về sau, lại kích hoạt hệ thống. Khi đó, Tô Ly tin tưởng, hết thảy, đem sẽ hình thành hoàn mỹ bế điểm. Hy Dung diễn hóa mây bay tàu cao tốc bên trong, bảy hồn nữ tử Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố bọn người gặp nhau cùng một chỗ, chính tương hỗ thấp giọng nói chuyện. Các nàng quan hệ trong đó là thường thân cận, cho dù là trước đó hoặc nhiều hoặc ít có chút lý niệm không hợp, bây giờ nhưng cũng thân như tỉ muội. Chỉ là Tô Ly ngẫu nhiên cảm ứng một chút, trong lòng cũng không khỏi bật cười, quả nhiên không có chân chính thân như tỉ muội, tương hỗ ở giữa hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tâm tư. Tựa như Lý Dĩnh cùng Mộc Vũ Tố ở giữa, Lý Dĩnh là trả giá hình nhân cách, mà Mộc Vũ Tố thì là có chút lo được lo mất. Đương nhiên giữa hai người này cũng không có gì cạnh tranh hoặc là tính toán, tâm tư đều rất trong vắt, sáng long lanh. Ngược lại là Khương Màu Lăng cùng Phượng Tịch Nhan, Mục Thanh Phi ở giữa, kia cũng là trên mặt cười hì hì, tâm lý đều là tiểu tâm tư. Tô Ly đế thính năng lực có cảm ứng về sau, lập tức cũng có chút nhức đầu. Đối loại chuyện này, thật sự là hắn là đã không có gì quá lớn tâm tư đi đụng vào. Quá khứ đều không có cái gì thân cận duyên phân, bây giờ bảy hồn giải phong, tự nhiên cũng liền càng thêm thuận theo tự nhiên. Tàu cao tốc bên trong, Tô Ly tập trung ý chí về sau, yên lặng cảm ứng một chút bên trong thế giới bên trong Nam Cung Uyển cùng Mây Sờ Sờ. Hai người tình huống đều rất ổn định. Tô Ly nghĩ, trực tiếp câu thông hồn hải, cũng đem Nam Cung Uyển dẫn độ đi vào. Nam Cung Uyển sau khi đi vào, trực tiếp hóa thành một đạo tử khí, trốn vào Thanh Đế Cung bên trong. Tô Ly thì tại hồn trong biển nhìn thấy như cũ tại sương mù tím lôi đình bên trong tu hành nữ đế Phương Nguyệt Ngưng. Lúc này Phương Nguyệt Ngưng lại có rất nhiều trưởng thành, cả người mang theo một cỗ phiêu giật, tuyệt mỹ mà thành thục khí chất. Tô Ly, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, ta lần này đều không thể phát giác được, mà lại, bỗng nhiên ở giữa, ta cùng bản thể rất nhiều nhân quả đều bị chém đứt. Ta tại cảm ngộ đế đạo thời điểm, có một loại trong minh minh cảm giác giống như, hết thảy, đều sẽ bị hư hóa. Ta rất lo lắng, đến lúc đó, ta sẽ là kết quả gì chết ta là không sợ, nhưng ta lo lắng. Hết thảy vì người khác làm áo cưới. Những ngày gần đây, người nhất định phải coi chừng. Ta rất là tâm thần có chút không tập trung. Tại Tô Ly một đạo hồn ngưng tụ tại hồn trong biển về sau, Phương Nguyệt Ngưng mở hai mắt ra, lập tức truyền âm nói. Tô Ly mỉm cười, thoải mái nói, ta biết, bởi vì thiên địa liền muốn thay đổi. Chỉ là loại biến hóa này, nó bản thân hay là một loại biến số. Ta không biết đạo sẽ có hay không có dị thường biến số, nhưng là vô luận như thế nào, kết quả nhất định là tốt. Phương Nguyệt Ngưng trầm mặc nửa ngày, nói, ta liên quan tới quá khứ ký ức toàn bộ không có. Kỳ thật trước đó ta là có một ít, nhưng là trước kia bỗng nhiên nổ vang kinh lôi, để ta vô thượng thần hồn nhận chấn nhiếp. Cái này về sau, ký ức không ổn định, lại về sau, liền dần tán loạn, cho nên cái này loại dự cảm xấu chính là tiêu tán. Ta không sợ tiêu tán, lại sợ hãi tiêu tán về sau cũng tìm không được nữa ngươi. Tô Ly đi tới, nhẹ nhàng ôm nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, ôn nhu nói, sẽ không, nói, Tô Ly phảng phất có một sát na chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không, chính là vô thụ nghĩ đi biết, đây là tâm kinh bên trong một loại tổng kết, nhưng cũng là đại đạo một loại xác minh. Một lát sau, Tô Ly thoải mái, nói, như hết thảy vì không, vậy liền luyện hư vẫn thật là tốt, ngươi phải tin tưởng, ta làm hết thảy. Đều chỉ là vì để hết thảy trở nên càng tốt hơn. Để tương lai của chúng ta trở nên càng thêm hạnh phúc. Dựa vào tại Tô Ly hồn thể trong ngực, nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tâm dần an bình lại. Tô Ly, nếu không, chúng ta song tu đi. Nữ đế Phương Nguyệt Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói. Nàng không có xấu hổ, ngược lại phảng phất đang từ nơi sâu xa cảm ứng được cái gì, mà bỗng nhiên ở giữa cho kính dâng. Không, khỏi phải dạng này, tương lai hồng hoang thế giới bao phủ vạn giới, dung hợp vạn giới, khi đó, chúng ta sẽ còn vẫn là chúng ta. Yên tâm, vô luận kết quả như thế nào, ta là nhân hoàng, tam sinh tam thế, 10 đời 10 kiếp, hoặc là càng nhiều, vô luận quá khứ, vô luận hiện tại, cũng vô luận tương lai, hết thảy cũng còn y nguyên sẽ tại, ngươi tại, ta tại, các nàng cũng sẽ tại, chúng ta cho dù là chết đi, cái kia cũng y nguyên sẽ sinh sôi không ngừng, yên tâm. Hết thảy, đã đều nắm trong tay, đều ở bầy mưu nghĩ kế bên trong. Tô Ly an ủi nữ đế Phương Nguyệt Ngưng về sau, yên lặng rời đi hồn hải khu vực. Phương Nguyệt ngưng ngơ ngác nửa ngày, lập tức lần nữa đi tới sương mù tím lôi đình khu vực trong. Lúc này, sương mù tím lôi đình khu vực phía trên, nguyên bản tồn tại tử khí, cũng đồng dạng đạm bạc rất nhiều. Nương nương, đây hết thảy càng phát ra hoàn chỉnh, nhưng vì sao càng phát ra hư ảo đâu? Một cái cực kỳ dễ nghe êm tai thanh âm, phát ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Nàng nắm giữ rất nhiều nói, lại ngược lại dần dần lõm vào nhập đối bản thân tồn tại thật sâu hoài nghi. Mị nhi, cái này ngược lại vừa vặn nói rõ, thật cùng hư ở giữa một loại cân bằng. Mặt khác, sống ở lập tức nói, đi đến cực hạn, chính là sống tại quy khư. Hắn cuối cùng muốn đi ra kia một đầu đạo, cho nên, khi hết thảy từ một về linh về sau, muốn một lần nữa trở lại điểm xuất phát, nhất định phải từ linh đạp về cái kia một. Thời gian trục chữa trị, nhân quả chữa trị, vĩnh viễn cũng cải biến không quá khứ, cũng vô pháp uốn nắn hiện tại, nhưng là, luyện thật hoàn hư có thể, mà ở trong quá trình này, rất may mắn là, hết thảy đều đã chữa trị hoàn thiện, như vậy tại dạng này đánh cờ bên trong, một cái có được tam sinh tam thế ký ức nhân hoàng, sẽ là như thế nào một đầu đường ra đâu? Tại ở trong đó, vô luận là ngươi, ta, hay là Phục Hy Hoàng, Đạo Đức Hoàng, kỳ thật đều không trọng yếu. Chúng ta những này chân chính thánh đạo chỗ, hạch tâm chính là một loại tồn tại bên trên uy hiếp. Cũng là bởi vì chúng ta tồn tại, cho nên chân chính bất hủ đại đế cũng tương tự không có xuất thủ. Nhưng nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, kết quả liền khác biệt, văn minh chịu không được chúng ta xuất thủ, đồng dạng, văn minh cũng chịu không được bọn hắn tàn phá. Đây chính là vì cái gì nữ đế Phương Nguyệt ngưng không có cách nào bước ra một bước kia nguyên nhân. Bởi vì làm nội tình không cho phép, thế giới nội tình không thể lại sinh ra một tôn đại đế. Đồng dạng, thời gian trục cũng không cho phép vô tận tài nguyên tích lũy cùng một chỗ. Trong hư không, nữ hoa thanh âm phảng phất vang vọng tại Phương Nguyệt ngưng bên tai. Phương Nguyệt ngưng nghe được một mặt mờ mịt, nhưng là nàng hư không phía trên, Mị Nhi cũng đã có chỗ minh ngộ. Nói cách khác, yên tâm. Tại hồng hoang thế giới nặng mới xuất thế về sau, hết thảy, sẽ nghênh đón công bình chân chính. Nhưng cứ như vậy, hắn trả giá chẳng phải là, sẽ không, khổng lồ như vậy công đức, làm sao có thể không có ban thưởng. Mà lại, đây là vĩ đại nhất ban thưởng, rất khó được. Lần này, thánh nhân đồng tâm, đám kia bất hủ đại đế cũng đều thỏa hiệp. Như thế, vậy ta cũng có thể yên tâm, ngươi cũng không cần lo lắng, vượt qua thời gian làm bạn. Trả ra đại giới cực lớn, nhân quả bên trên, tất nhiên muốn lắng đọng một khoảng thời gian linh hồn ẩn dưỡng mới có thể khôi phục. Nhưng, đã từng hắn là như thế giải cứu ngươi, tương lai hắn cũng tất nhiên sẽ lấy càng làm cho ngươi động tâm phương thức cứu vớt ngươi. Tam sinh tam thế, nhân duyên lớn nhất, bất quá lần này, trừ ngươi ở ngoài, còn phải có linh, nữ hoa nói, phảng phất có đạo âm thanh âm tại nữ đế Phương Nguyệt ngưng bên tai nổ vang. Phương Nguyệt ngưng toàn thân chấn động. Linh hồn có chút thống khổ, nhưng sau một lát, nàng phảng phất nhìn thấy linh hồn cuối cùng, nàng bị một khối kinh khủng hắc diện thạch nuốt hết, cũng bị một con mỹ lệ tinh linh đồng hóa, cuối cùng biến thành một cái lấy, nguyệt thạch, vì bản mệnh pháp bảo kỳ quái nữ tử kia, giống như gọi là, linh, Tô Ly đi tới trời trụ cột tinh thạch khu, mới vừa đến, loại kia hệ thống muốn kích hoạt cảm giác, nháy mắt tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Để hắn toàn thân khí huyết đều mãnh liệt gào thét, trên người hắn, trực tiếp tách ra óng ánh kim quang, cái này khiến cả người hắn cũng không khỏi có chút run rẩy. Thể xác tinh thần phát run, hệ thống muốn kích hoạt, hơn nữa còn có chút mất khống chế, hệ thống chờ không nổi, nhưng là không thể kích hoạt, bởi vì không ổn định, ngược lại càng không thể gấp. Tô Ly tâm niệm khẽ động, lập tức cảm ứng vạn đạo chí tôn trạng thái. Cả người nháy mắt tiến vào một loại không linh trạng thái. Sau một khắc, hắn vô pháp vô niệm, lần nữa nhìn về phía trời trụ cột tinh thạch thời điểm. Trời trụ cột tinh thạch mặc dù mỹ lệ vô song, trong đó lại ẩn chứa hắc ám điểm sáng. Đây là cuối cùng một sợi đen điểm rồi. Một điểm cuối cùng, hơn phân nửa cũng khó khăn nhất thanh trừ. Tô Ly vận chuyển đại nhân quả thuật, tạm thời trực tiếp phong ấn nguồn gốc từ đáy lòng kêu gọi. Không có kích hoạt hệ thống. Đi đến một bước này, hắn sao lại không cẩn thận, đi 100 dặm nửa 90, lúc này, hắn không chút do dự cắt ra loại kia vội vàng kêu gọi. Kích hoạt suy nghĩ, cũng duy trì tuyệt đối lý trí, tuyệt đối tỉnh táo, ý niệm này mãnh liệt sinh sôi về sau, cảm xúc cũng bản thân quản khống về sau. Tô Ly thể xác tinh thần trở nên phá lệ óng ánh sáng long lanh. Hắn lần nữa nhìn về phía trời trụ cột tinh thạch thời điểm. Trời trụ cột tinh thạch huyễn thải lưu quang, nhưng lại rõ ràng nhiều mấy phân. Uể oải, chi ý, ông, sau một khắc, Tô Ly một đầu ngón tay điểm tại trời trụ cột tinh thạch bên trên. Trời trụ cột tinh thạch lập tức dập dờn ra một đạo mỹ lệ mây mù hào quang. Hào quang bên trong, Mina thân ảnh hội tụ mà ra. Ông, đúng lúc này, lại một đạo hào quang bỗng nhiên hội tụ mà ra. Trực tiếp bao phủ hướng Tô Ly, kia một cỗ hào quang, để Tô Ly hết sức thoải mái hài lòng, mà lại tự nhiên khí tức nồng đậm, khiến người như mộc xuân phong. Lần này, cỗ này hào quang, Tô Ly không có cự tuyệt, bởi vì hắn rõ ràng, đây là trời trụ cột tinh thạch bản năng phản hồi. Về phần nói vì cái gì phản hồi, hết thảy tại từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, Tô Ly trên thân vầng sáng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly hai mắt trở nên càng thêm thanh tịnh mấy phân. Lúc này, không có bất kỳ người nào biết, Tô Ly tự thân đế thính năng lực, tại thời khắc này trực tiếp thuế biến, đế thính năng lực, trực tiếp lột xác thành vì thiên cơ thần toán năng lực. Mà lại, loại năng lực này còn tại trước đó đỉnh phong cơ sở bên trên. Lại lần nữa tăng lên nhất định nội tình cùng cấp độ. Nó cụ thể đã cường đại đến trình độ nào, Tô Ly đã không cách nào phán đoán. Mà thiên cơ thần toán năng lực, bây giờ tương đương với trực tiếp thoát ly hệ thống, xuất hiện tại Tô Ly trên thân. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Vậy mà, trực tiếp lột xác thành thiên cơ thần toán năng lực. Cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tô Ly có chút xúc động, lập tức, hắn lần nữa nhìn về phía trời trụ cột tinh thạch. Lần này, một dưới mắt, Tô Ly liền nhìn thấy, trời trụ cột tinh linh trên thân có một viên to lớn hắc ám ma thạch. Chương 1427, khó trách nghĩ như vậy muốn kích hoạt hệ thống, nguyên lai trên thân còn ẩn giấu đi như thế một khối lớn hắc ma thạch. Người cái này tiểu Mina xinh đẹp như vậy, cũng đã đen như vậy à, Tô Ly tâm bên trong cũng không nhịn được có chút nhả rãnh. Cái này nếu là trực tiếp kích hoạt hệ thống, chuyện kế tiếp liền có thể nghĩ, thiên lý chi đê, cái này một khối hắc ma thạch, ẩn chứa trong đó nguy cơ chỉ sợ cũng không phải số ít. Thứ này đến cùng là cái gì? Tô Ly nhìn chăm chú tiểu tinh linh Mina, thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân. Chủ nhân ngài tốt, xin hỏi ngài có cần gì không? Mina cái gì đều có thể làm đây này. Trời trụ cột tiểu tinh linh bắt đầu biểu hiện được đối Tô Ly 10 điểm thân cận. Mà lại, không có bảy hồn nữ tử ảnh hưởng về sau. Tính cách của nàng ngược lại là cùng thiền lam tiểu tinh linh tính cách vô cùng tương tự. Thiên hướng về loại kia tiểu nữ hài tính cách, loại biến hóa này, tiên thiên liền có thể để người càng thêm thân cận. Gia tăng người hào cảm với nàng, nhưng mà này còn là một loại tự nhiên bản năng biểu hiện. Tựa như là một cái đáng yêu tiểu nữ hài, mang theo nũng nịu ngữ khí, bình thường tồn tại ai có thể chống cự đâu. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn một chút bên người, lúc này, trời trụ cột tinh thạch khu vực có lại chỉ có một mình hắn. Tại Hoa Vinh cùng cổ thủ trạch đã sớm bị hắn đẩy ra. Hai người này, đoán chừng bây giờ tự thân cũng khó đảm bảo. Hơn phần nửa phải tao ngộ đến dị tộc bóc lột, về phần nó kết quả như thế nào, Tô Ly cũng không thèm để ý. Bọn hắn cho dù kế tiếp theo quỳ, đối với nhân tộc mà nói cũng vô pháp mất đi càng nhiều. Đích thật là có một số việc cần ngươi làm chỉ là. Lần này, ta hy vọng ngươi có thể chi tiết đưa ngươi biết đến nói ra, mà không phải giấu giếm. Biết sao, Tô Ly nói, lại nói, ta lấy quyền hạn đến mệnh lệnh ngươi. Mina khẽ giật mình. Quơ vô hình quang rực dừng lại sát na, lập tức nàng y nguyên duy trì đáng yêu mà ngây thơ tiếu dung. Giọng dịu dàng nói, được rồi đâu chủ nhân là có cái gì còn không có thể hiểu được đây này. Mina có thể làm chủ nhân hiệu lực, thật rất vui vẻ chứ. Tô Ly không có để ý tiểu tinh linh Mina ngữ khí, mà là trực tiếp hỏi nói, trời trụ cột tinh thạch lai lịch cụ thể là cái gì? Còn có, người tự thân tồn tại, ban đầu nguồn gốc từ nơi nào? Trời trụ cột tinh thạch xuất hiện tại cái này bên trong. Hạch tâm khởi nguyên lại là cái gì? Nó ý nghĩa đối ứng nhân quả lại là cái gì? Ngươi biết ta đang hỏi cái gì? Ta cũng tin tưởng ngươi có thể nghe hiểu. Cho nên đừng cho ta giả trang khờ dại cùng vô tội. Những này tại ta mà nói vô dụng. Tô Ly ngữ khí rất nghiêm túc. Hơn nữa, còn là một loại chất vấn. Thẩm vấn thái độ. Loại thái độ này, trực tiếp để tiểu tinh linh Mina sắc mặt có chút không kềm được. Đây là một con tiểu tinh linh, nhưng là càng là cực kỳ trí năng linh thể. Dạng này linh thể, cái gì ngây thơ ngốc manh đáng yêu, cái gì ngạo kiều, cái gì thuần túy, nghĩ gì thế, cái này hết thảy tất cả, bất quá chỉ là siêu cấp trí năng dựa theo dễ dàng nhất bị người tiếp nhận phương thức đến tính nhắm vào hiện ra tính cách thôi, nếu là đem cái này cho là thật, sợ không phải hố không chết người. Đặc biệt là, nhìn thấy như vậy một khối lớn hòn đá đen, Tô Ly mặt đều hơi kém lục trước lúc này, hắn đế thính năng lực cũng cực kỳ cường đại, lại cũng không có thể nhìn ra điểm này tới, bởi vậy có thể thấy được, thế gian này đen, có đôi khi ẩn tàng phải thật rất sâu, người bình thường thật liền phát hiện không được. Chủ nhân, mặc dù Mina cũng muốn trả lời, nhưng là Mina đích thật là bất lực đâu, đáp án đích thật là có, nhưng là Mina không cách nào bày biện ra đến, không cách nào trả lời, không cách nào cung cấp tương quan bất kỳ tin tức gì. Nói như vậy, Mina cũng hẳn là trong đó một bộ phân, như vậy cũng tốt, do đứng tại phàm nhân góc độ, hắn không thể dẫn theo tóc của mình đem mình nhấc lên đồng dạng. Tiểu tinh linh Mina cũng nghiêm mặt rất nhiều, nàng cố gắng thử nghiệm đi nói rõ, nhưng cho dù là nói dạng này một đoạn văn, nàng toàn bộ trạng thái đều rõ ràng nhận kịch liệt ảnh hưởng. Đến mức ngay cả ngưng tụ trạng thái cũng đều mơ hồ không ít. Loại tình huống này cũng làm cho Tô Ly hai mắt có chút híp híp. Hắn thiên cơ thần toán năng lực để hắn sinh ra một loại rất cảm giác mãnh liệt nhanh phải hoàn thành, chỉ cần đào ra cái này một bộ phân đến, rất nhiều chuyện liền triệt để thoải mái. Bây giờ, ta nói chung bên trên chạy tới chân chính cuối cùng, cảm ngộ đến chân chính nhân quả, trời trụ cột tinh thạch lai lịch. Tô Ly nghĩ đến, bỗng nhiên, lại một đạo thần bí suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Lần này, ý nghĩ thế này thậm chí trực tiếp dao động thể xác và tinh thần của hắn, để hắn có một loại nói không nên lời siêu thoát cảm giác. Trời trụ cột tinh thạch lai lịch không cần truy đến cùng, đến lúc đó tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Thiên cơ thần toán để ta nhìn thấy hắc diện thạch là để ta giải quyết Mina khốn cảnh cùng nguy cơ, mà cũng không phải khiến ta đến chất vấn Mina, bức bách bí mật. Bí mật sở dĩ có thể trở thành bí mật là bởi vì đức hạnh, tài đức vẹn toàn mới có thể minh ngộ, nếu như còn không thể minh ngộ, chính là tư chất còn y nguyên không đủ. Một sát na này, Tô Ly liền minh bạch, thiên cơ thần toán cường đại càng thêm lợi hại, cũng ngay tiếp theo 3,000 đại đạo đều trở nên càng thêm nhạy cảm cùng cường đại. Đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật không có vào lúc này phát sinh tác dụng. Cái này liền mang ý nghĩa những tin tức này không thể kế tiếp theo đào sâu. Ta minh bạch, thật có lỗi, là ta đường đột, Tô Ly ngữ khí ôn hòa mấy phân, nói, tiện tay vỗ vỗ tiểu Mina bả vai. Tiểu Mina là hư vô tồn tại, như một đạo quang ảnh, nhưng Tô Ly xuất thủ, lại vô so chân thực chạm đến tiểu Mina kia mềm mại vai. Tình huống như vậy, cũng làm cho tiểu Mina một cái giật mình, lập tức có chút mắt trợn tròn nhìn xem Tô Ly, tựa hồ phi thường đặc biệt hiếu kỳ, chủ nhân lần này vì cái gì liền có thể đập tới bờ vai của nàng. Tô Ly cũng có chút kinh ngạc, lập tức liền lần nữa trong lòng có đáp án, nguyên lai, ta sở dĩ có thể cùng nàng chạm đến. Đó là bởi vì, ta sống tại lập tức, đồng thời ta cũng sống ở chân hư bên trong, ta bản thân tồn tại, đã thật, cũng hư, mà lại, tựa hồ ta cũng càng ngày càng hư. Không hiểu, Tô Ly nghĩ đến chân chính viên mãn, nghĩ đến cái gọi là viên tịch, nghĩ đến Phương Nguyệt ngưng chỗ đề cập, tiêu tán, trong lòng của hắn có chút nghiêm nghị, hết thảy đã đều xử lý phải gần như hoàn mỹ, vì cái gì ngược lại càng ngày càng hư hóa. Là muốn đem đây hết thảy luyện thật hoàn hư sao? Luôn cảm thấy, càng là hoàn mỹ, càng là sẽ phát sinh thiên đại sự tình. Tô Ly tâm nghĩ vạn chuyển. Hắn cảm thấy, rất nhanh liền sẽ có càng toàn diện đáp án. Mà dưới mắt, đã thiên cơ thần toán không có cho đáp án. Đó chính là thời cơ còn chưa tới. Có lẽ, chỉ cần kích hoạt hệ thống, là được rồi. Hết thảy chân tướng rõ ràng. Được rồi, lại kế tiếp theo nhịn một chút. Nhiều nhất 3 ngày. Liền có thể nhìn thấy kết quả sau cùng. Tô Ly hít sâu một hơi, tiếp lấy hắn gần như bản năng đưa tay xoa ra 6 đạo thi cỏ. Đối chính hắn bóp một quẻ, cái này một quẻ xuống tới, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Sau một khắc, quẻ tiệm bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tô Ly chăm chú nhìn, ngay cả một bên trời trụ cột tiểu tinh linh Mina đều hoàn toàn coi nhẹ. Mà tiểu tinh linh Mina thì là ngốc ngốc nhìn xem Tô Ly, đồng thời nhìn xem Tô Ly bói toán quẻ tượng. Lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tô Ly thật sâu trong suy tư, dần dần, hắn vạn đạo chí tôn trạng thái tự hành tán loạn, hắn tất cả năng lực cảm ứng toàn bộ gián đoạn, Thiên Cơ Thần Toán năng lực cũng lắng lại xuống dưới, hắn buông ra hết thảy, ở vào một loại triệt để vô pháp vô niệm trạng thái. Tại trạng thái như vậy, hắn ý thức được cái gì? Đại thành nhược khuyết, đại tượng vô hình, có lẽ ta làm được quá viên mãn, ta giải quyết tất cả tai họa ngầm, thời cơ chín muồi qua phân, tràn ra, không có tiếc nuối, sẽ không trở thành tiếc nuối lớn nhất. Cuối cùng là ta đi hướng biến mất sau khi thế gian này chỉ có ta tồn tại thời điểm. Kia kinh nghiệm của ta liền vẫn luôn là thật, nhưng nếu là ta không có, một khắc này, Tô Ly nội tâm chấn động mạnh, hắn nghĩ rõ ràng những thứ này, nghĩ rõ ràng sống ở lập tức cực hạn kết quả vậy liền nhất định không phải sống ở lập tức hiện thực, mà là sống ở trong hư vô, cái này liền mang ý nghĩa, thời gian trục muốn khôi phục chân chính bình thường, cuối cùng hắn nhất định phải bị xóa đi. Tô Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn lần nữa nhìn về phía trời trụ cột tinh thạch, hắn bỗng nhiên có chút biết trời trụ cột tinh thạch là cái gì. Trời trụ cột tinh thạch, có lẽ liền là hắn sống lưng của mình, có lẽ là chính hắn xương cốt, có lẽ là hắn hóa thành hy vọng chi nguyên về sau hồn tinh, ước hoặc là chính hắn, hồn hải vòng cấm, hắn lại nghĩ tới nhìn đế tầng sâu nhân quả, kia một bộ đại đế cổ thi, như vậy, Mina là ai, đã không cần đi suy nghĩ. Có lẽ cái này vẻn vẹn chỉ là ta mình ý nghĩ đi. Hết thảy, sẽ tại 3 ngày sau đó thấy rõ ràng. Đến lúc đó, trời trụ cột tinh thạch sẽ có một tầng chân chính tiến hóa. Khi đó, long mạch sẽ cùng trời trụ cột sát nhập. Long mạch tại trời trụ cột bên trong khôi phục khi đó. Trời trụ cột tinh thạch sẽ trở thành cái gì? Mà ta lại sẽ như thế nào? Hết thảy tự có kết quả. Cho nên, chỉ cần chờ đợi 3 ngày sau đó nhân tộc long mạch triệt để khôi phục liền được rồi. Cho dù, đến lúc đó thật xảy ra biến cố, hết thảy không phải cũng đã hoàn mỹ sao? Mà vô luận là ta, Mị Nhi, hay là Uyển Nhi, còn có những cái kia hồng nhan, bây giờ cũng đã có khởi đầu hoàn toàn mới. Bây giờ muốn quá nhiều cũng vô dụng. Tô Ly suy nghĩ dần dần yên lặng, cả người hắn trở nên càng thêm tùy tính mà lạnh nhạt. Đi đến một bước này, hắn kỳ thật đã không có gì thả không dưới hoặc là không thả ra. Trước lúc này, hắn nhưng thật ra là muốn đi Thanh Đế cung nhìn xem. Cũng muốn đi trong địa phủ nhìn xem Hoa Tử Yên. Nhưng cuối cùng, hắn đều không có đi. Quá nghiêm khắc kết quả cuối cùng. Với hắn mà nói, kỳ thật thật đã không trọng yếu. Bởi vì, một khi thời gian trục cuối cùng thật hoàn chỉnh, thế giới trải qua được tàn phá về sau. Hoặc là hòa bình, hoặc là sẽ bộc phát chân chính đế tôn đỉnh cao nhất chi chiến. Hô, thở ra một ngụm chọc khí. Tô Ly một lần nữa nhìn về phía Mina, hắn bỗng nhiên đưa tay, đi vuốt ve Mina xinh đẹp khuôn mặt đẹp, nhưng lúc này đây, tay của hắn trực tiếp vất qua một đoàn hư không khí lưu, cũng không có lần nữa chạm đến, lúc này, hắn quả nhưng đã hóa thật, thì ra là thế gian này vết tích, đích thật là tùy tâm, cái này cũng vừa vặn là tốt nhất biến hóa. Tô Ly cười, tiểu tinh linh Mina không có thể xem hiểu Tô Ly tiếu dung. Nhưng cũng rất là vui vẻ đi theo cười. Hiển nhiên, bây giờ Tô Ly làm chủ nhân, vô luận là ẩn tàng quyền hạn hay là mặt ngoài quyền hạn, đều là cao nhất. Như vậy, chủ nhân vui vẻ, tiểu tinh linh đi theo vui vẻ cũng là bản năng. Chủ nhân, ngài đây là đã nghĩ rõ chưa? Mặc dù phương diện này Mina không thể giúp được cái gì, nhưng là Mina nhất định là thích nhất chủ nhân. Mina vui vẻ về sau, bắt đầu tuân hỏi, Tô Ly cười nói, không có đặc biệt suy nghĩ. Cũng không cần nghĩ đến quá minh bạch, ngược lại là ngươi. Ngươi bên này vẫn còn có chút bệnh vặt. Nói, Tô Ly ánh mắt khóa chặt Mina thân thể nơi nào đó. Cũng rất là nghiêm túc nói. Ngươi cái này bên trong có một bộ phân ẩn tật. Cho nên ta chuẩn bị chân chính mở ra trời trụ cột tinh thạch cơ bản quyền hạn cùng ẩn tàng quyền. Hạn ngươi coi như là ta chân chính đem trời trụ cột tinh thạch triệt để kích hoạt là được. Trước đó, trời trụ cột tinh thạch trên thực tế cũng có một bộ phân năng lực là không có bị kích phát ra đến. Trời trụ cột tiểu tinh linh Mina nghe vậy, cũng không khỏi có chút chấn kinh. Nàng cẩn thận suy tư một phen, lập tức mới rất là khẳng định nói. Tựa như là dạng này, chủ nhân, Mina đích thật là sẽ tại một đoạn thời gian bên trong không hiểu cảm thấy khó chịu. Chỉ là loạn này khó chịu Mina trước đó vẫn cho là trời trụ cột tinh thạch bản thân vấn đề. Trời trụ cột tiểu tinh linh Mina cũng xác định Tô Ly một chút thuyết pháp, đồng thời cũng biểu hiện được rất là phối hợp. Tô Ly nghe vậy, cũng có chút vui mừng. Lúc này, nếu như trời trụ cột tiểu tinh linh Mina còn có chống lại tâm tư hoặc là cảm xúc lời nói, kia liền không như vậy dễ làm. Cũng may, hết thảy vẫn là thuận lợi. Vậy bây giờ ta muốn kích hoạt quyền hạn, đồng thời muốn đem ngươi tạm thời tách ra ngoài. Tô Ly mở mẩn nói, trời trụ cột tiểu tinh linh lập tức đáp ứng. Đón lấy, nàng liền dựa theo Tô Ly thuyết pháp, tự hành bay ra trời trụ cột tinh thạch chỗ khu vực. Mà lúc này, Tô Ly thì trực tiếp câu thông thiên trụ cột tinh thạch, đồng thời phóng thích 3,000 đại đạo bao phủ trên đó. Lần này, Tô Ly trực tiếp đem Mina linh thể khóa chặt, đồng thời đối với Mina trái tim khu vực bên trong bộ phân, tiến hành cưỡng ép không gian tách rời, lấy đại không gian thuật đến cách ly, lấy đại thời gian thuật đến khóa chặt thời gian trôi qua, lại lấy đại nhân quả thuật chém giết nhân quả. Phen này quá trình rất là phức tạp, nhưng là mỗi một bước, Tô Ly đều vô cùng chú ý cẩn thận, cùng những này hoàn toàn ngăn cách về sau. Tô Ly thậm chí còn vận dụng thiên cơ che đậy chi thuật, đến che đậy tất cả thiên cơ. Cái này về sau, Tô Ly mới trực tiếp kích hoạt trời trụ cột tinh thạch quyền hạn. Oanh, trời trụ cột tinh thạch quyền hạn kích hoạt về sau, hệ thống cách khởi động cũng chỉ còn lại có Tô Ly một đạo suy nghĩ. Nhưng Tô Ly cũng không có làm như thế, mà là kế tiếp theo tại xử lý trời trụ cột tinh thạch. Trời trụ cột tinh thạch quyền hạn kích hoạt về sau, Tô Ly quyền hạn trực tiếp đạt tới 100%. Nó hơn chỗ có dị thường quyền hạn, thậm chí là chia ra đi phân thân kia một bộ phân quyền hạn đều biến mất, giống như là nói, Tô Ly đối với trời trụ cột tinh thạch trưởng khống, hoàn toàn đạt tới 100%, mà còn lại, như tại Hoa Vinh bọn hắn vốn có kia bộ phân quyền hạn, toàn bộ đều tự nhiên phân phối đến đen bóng ma thạch kia bộ phần có bên trong. Giống như là nói, cái này đen rượu ma thạch là thuộc về vàng thau lẫn lộn, hỗn ở bên trong, sau đó dung làm trong đó một bộ phân. Bây giờ, cái này một bộ phân cá mắt bị loại bỏ ra, tự nhiên cũng liền không khả năng lại giả mạo chân châu, trở thành chân châu bên trong một bộ phân. 100% quyền hạn tới tay, Tô Ly cả người đều óng ánh sáng long lanh rất nhiều. Phốp, sau một khắc, Mina phun ra một miệng lớn máu đen bên trong, đen bóng ma thạch hoàn toàn bị loại bỏ ra, đen bóng ma thạch bên trên, đúng là nhiều một tầng nhàn nhạt thất thải huyền quang ẩn chứa một loại hình chữ nhật kết cấu, mặt trên còn có lấy thời gian, không gian, vận mệnh các loại dị tộc pháp tắc hình thành xiềng xích 10 điểm thần bí, lại 10 điểm huyền ảo, toàn bộ tạo hình, đúng là cùng ánh trăng bảo hạp hình thái vô cùng rất giống. Quả nhiên, giết độc, triệt để giết hết, Tô Ly có chút thổn thức, đồng thời, tâm tình cũng nói không nên lời yên tĩnh. Tại đi hướng chân chính thành công quá trình bên trong, loại kia chấp niệm cùng lòng tin là mãnh liệt như vậy. Sau đó, Tô Ly đưa tay, trực tiếp đem đen bóng ma thạch bắt tới. Xì, thử, đen bóng ma thạch còn mưu toan giãy giụa, thế nhưng là bị Tô Ly lực lượng hấp thụ về sau, hoàn toàn không thể nào giãy giụa, chỉnh thể đều kịch liệt chấn động. Tô Ly trực tiếp vận chuyển đại nhân quả thuật, chặt đứt nó tứ phương xiềng xích, đột nhiên đem nó bắt bỏ vào lòng bàn tay. Suy suy, sau một khắc, Tô Ly lòng bàn tay trực tiếp sinh ra ngự lôi thần viêm, thiên mạch thẩm phán chi lực, cỗ lực lượng này bao trùm hướng đen bóng ma thạch sát na. Đen bóng ma thạch lập tức tách ra vô cùng ánh sáng mãnh liệt, đúng là đột nhiên chấn động, cưỡng ép tránh thoát Tô Ly lòng bàn tay, chỉ là bởi vì nó nhân quả bị chém đứt, cái này đen bóng ma thạch lập tức trôi lơ lửng, chỉnh thể phảng phất một viên bị dẫn đốt đạn hạt nhân, tách ra cực kỳ chướng mắt liệt dương chi quang. Lúc này, Tô Ly mới mơ hồ từ cái này đen bóng ma thạch bên trên nhìn thấy một cái phù văn cổ xưa ấn ký phù văn. Ấn ý nghĩa, đúng là chỉ dẫn hướng hai chữ. Hai cái thiên tháp thế giới Tô Ly rất quen thuộc thần bí cổ lão văn tự kém dương. Nguyên lai lúc trước hệ thống bên trong có cái liệt dương, danh tự nguyên nhân tại cái này bên trong. Thứ này từ khi đó, trên thực tế liền đã pha tạp trong đó, vàng thau lẫn lộn a. Lần này rốt cục đem nó quét dọn ra, Tô Ly cũng là ám đạo suối quẩy, nếu như trước đó liền kích hoạt hệ thống, đến lúc đó nói không chừng dưới tình huống nào hệ thống danh tự đằng sau lại xuất hiện một cái liệt dương, như vậy, lần này không đem đè chết, còn đợi khi nào? Tô Ly ánh mắt khóa chặt kia như đạn hạt nhân bộc phát chói mắt đen bóng ma thạch, tâm thần một mảnh tỉnh táo, lúc này, thổ huyết về sau trời trụ cột tinh linh cũng lập tức trở nên cực kỳ thuần túy trong vắt. Lúc này tiểu tinh linh cũng tự hành hoàn thành một loại nào đó tinh thần, thần vận bên trên biến hóa. Chủ nhân ngài tốt, Nami giúp cục khôi phục tự do nha. Trời trụ cột tiểu tinh linh toàn bộ tồn tại tinh khí thần đều có thực biến hóa về chất. cũng càng thêm để Tô Ly thân cận. Loại khí chất này bên trên biến hóa, như là chân chính mở ra một ít tắc nghẽn cùng ràng buộc, phóng xuất ra bản tính cùng chân ngã. Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực tự hành cảm ngộ đến trời trụ cột tiểu tinh linh thân phận chân chính là Nami. Đây cũng là hoàn toàn độc lập thể, mà không còn là cái gì Mina, Nhã Mễ Na, càng không phải là cái gì Liệt Dương. Nói cách khác, trước đó Mina đều là bởi vì kém dương, đen bóng ma thạch mà hình thành nghịch phản nhân cách tồn tại, như là bị gieo xuống một loại điều khiển chip, mọi chuyện đều sẽ bị can thiệp. Dưới mắt, đây hết thảy từ nhưng đã phát sinh chân chính cải biến, trở nên đẹp khá hơn. Vậy là tốt rồi, bây giờ người ta đã có thể chân chính một lòng, quyền hạn cũng trực tiếp 100%, rất tốt, rất tốt. Tô Ly rất là hài lòng, đặc biệt là quyền hạn 100% về sau, những cái kia bẩn thỉu, hèn hạ cùng bị ổi quyền hạn phân lưu, toàn bộ đều loại bỏ. Chủ nhân, đen bóng ma thạch trưởng khống giả đã phát giác được, lập tức liền sẽ giáng lâm mà tới. Trời trụ cột tiểu tinh linh Nami lập tức cung cấp một cái rất mấu chốt tin tức. Chương 1428, Tô Ly có thể cảm giác được, bây giờ trời trụ cột tiểu tinh linh Nami, nó toàn thân tâm đều ở trên người hắn. Đây mới thực sự là tâm hữu linh tê, đây chính là loại bỏ tất cả tai họa ngầm về sau thuần túy hệ thống trời trụ cột. Không có việc gì, để cho bọn họ tới, liền sợ bọn họ không tới. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, đối với cái gọi là đen bóng ma thạch trưởng khống giả cũng căn bản không có để ở trong lòng. Bây giờ, hắn cầm tới hệ thống hoàn chỉnh quyền hạn, hệ thống cố nhiên không có kích hoạt, nhưng là thiên cơ thần toán năng lực, cũng đủ làm cho chỗ hắn tại một loại đỉnh cao nhất trạng thái. Cả người hắn càng là thuần túy, một thân thực lực thì càng đáng sợ, đặc biệt là ở loại địa phương này, càng là nhưng lấy cực hạn phát huy, là lấy, hắn không sợ hãi. Chủ nhân, đen bóng ma thạch tách ra quang mang bên trong, ẩn chứa một sợi thời gian phương diện điểm, tương đương với một chỗ cửa ngầm. Nami lần nữa bổ sung nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía đen bóng ma thạch, lập tức, đen bóng ma thạch bên trên nào đó một chỗ, lập tức xuất hiện một khối đốm đen. Loại tình huống này, ngược lại là cực giống mặt trời đốm sáng tình hình, phảng phất toàn bộ lò luyện đều đang sôi trào, trong đó khu vực biên giới lại sinh ra từng khối kịch liệt đổ sụp đốm đen. Cảnh tượng như thế này hiển hóa, lập tức, đen bóng ma thạch lập tức quang mang đại thịnh, một cỗ hừng hực ánh sáng, đúng là trực tiếp hóa thành mũi tên hướng phía Nami đột nhiên đâm tới. Một kích này, đồng dạng long trời lở đất, hung tàn vô song, thứ không biết chết sống. Tô Ly quát lạnh một tiếng, thân ảnh không có động tác gì, suy nghĩ đã sinh ra, thiên cơ thần toán năng lực trực tiếp diễn hóa thiên cơ, hội tụ thiên cơ sát đạo, dẫn động nhân quả cùng vận mệnh đại đạo, hướng thẳng đến kia một đạo hắc quang đột nhiên đâm tới. Ngao ô, sau một khắc, một tiếng thê lương thét lên bỗng nhiên phát ra, thanh âm kia, chính là từ cái này một đạo giữa hắc quang hiện ra. Phốp, lúc này, Tô Ly diễn hóa thiên cơ sát đạo, trực tiếp liền đánh trúng kia hắc quang, sau đó thẳng hướng Nami hắc quang trực tiếp tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh hắc vụ bột mịn, những này hắc vụ bột mịn còn muốn nhanh chóng dung hợp được, hình thành hoàn toàn mới hắc quang. Đáng tiếc Tô Ly ngày đó cơ sát đạo lần nữa một phen rào sát, trực tiếp đem nó như là tịnh hóa bốc hơi rơi. Một màn này về sau, đen bóng ma thạch y nguyên chướng mắt, lại là thu liễm đại lượng bỏng mắt quang mang, trở nên cảnh giác rất nhiều. Nó không có lần nữa công kích Tô Ly, nhưng lại cũng không có thoát ly cách đó không xa hư không khu vực. Nó lẳng lặng lơ lửng ở kia bên trong, quanh thân khí tức vặn vẹo, không gian pháp tắc cũng rất là đáng sợ. Tô Ly không có tùy tiện xuất thủ, hắn như cũ tại cùng kia cái gọi là đen bóng ma thạch chủ nhân xuất hiện. Đây chính là liệt dương nhân quả, chỉ phải giải quyết cái này liệt dương nhân quả lời nói. Kia sau tiếp theo liền không có gì đáng ngại, dưới mắt. Ta cho dù là cường thế hơn một chút, bọn hắn cũng đều chọn ẩn nhẫn bởi vì bọn hắn thậm chí cho rằng ta hiện tại là tại tìm đường chết, tại phát cuồng, bọn hắn sẽ cho rằng 3 ngày sau đó, khi đó mới là ta mạt lộ. Cũng vừa vặn là như thế này, bọn hắn hiện tại ngược lại sẽ không thái quá tại cưỡng ép xuất thủ. Tại ta mà nói, cho dù cưỡng ép xuất thủ, kia đơn giản là ta cưỡng ép ứng đối thôi, cũng sẽ không có quá lớn khác biệt, đơn giản chính là sớm hội tụ long mạch. Lưu lại một chút long mạch bên trên tì vết thôi. Tô Ly tâm bên trong một phen cân nhắc, lập tức cũng càng thêm lơ đễnh. hắn đã đứng ở thế bất bại. Ầm ầm, đúng lúc này, kia thần bí lực trùng kích xuất hiện, từng vòng đáng sợ liệt dương sóng ánh sáng xung kích tứ phương. Lại không có phạm vi lớn tác động đến. Ông, sau một khắc, kia trước đó đống đen hư không khu vực, một thân ảnh phi thường đột ngột ngưng tụ ra, mà lại, Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra, cái này một thân ảnh bản thân liền là chân thực tồn tại, là bản thể đến đây. Bản thể đến đây, mà lại khí thế muôn vàn, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Tô Ly khẽ nhíu mày, quả nhiên, cái này đen bóng ma thạch phía sau nhân quả chấp trưởng già, đích xác không đơn giản. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh kia ngưng tụ hoàn toàn. Không có sớm xuất thủ, oanh, hư không chấn động, quang mang tan ra bốn phía về sau, đen bóng ma thạch hình thành quang ảnh, bao phủ tại cái này khôi ngô thân ảnh bốn phía. Suy suy, nhưng vào lúc này, cái này khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ, hướng thẳng đến đen bóng ma thạch bắt tới, mà đen bóng ma thạch cũng đồng dạng hóa thành hắc tháp ấn ký. Muốn hướng khôi ngô thân ảnh mi tâm bay trốn đi. Ta cho phép sao? Còn muốn đi? Tại trời trụ cột trong tinh thạch đảo ngược chế hành, đánh cắp nhiều như vậy nội tình, đi được không? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng. Oanh, sau một khắc, chuẩn bị đã lâu đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật trực tiếp phát động. Cùng lúc đó, đáng sợ tuyệt hồn cổ cấm trực tiếp cấm khóa hư không, đoạn mất tọa độ không gian liên hệ. Suy suy, trước đó có thể giãy giụa thoát ly đen bóng ma thạch, lần này vô luận như thế nào đều thoát ly không đi ra. Tạch tạch tạch, hư không đều bị bóp méo, đè ép phải như là muốn vỡ vụn. Kia đen bóng ma thạch cưỡng ép vặn vẹo hư không, bị Tô Ly sống sờ sờ bắt tới. Ngươi làm càn, kia khôi ngô thân ảnh gầm thét liên tục, lại bị cấm chế giam cầm, đúng là thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Mà lúc này, Tô Ly thì đã đem đen bóng ma thạch chộp vào trong lòng bàn tay. Thật làm trước đó ta bắt không được ngươi. Bất quá là vì dẫn xuất sau lưng ngươi mấy cái kia tồn tại thôi. Bây giờ đã ra, kia ngươi từng bước xâm chiếm trời trụ cột tinh thạch nội tình, toàn bộ trở lại cho ta đi. Tô Ly nói, lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, đồng thời, đáng sợ 3,000 đại đạo chi đại hồi quy thuật, đại bản nguyên thuật trực tiếp vận dụng, lại thêm đại nhân quả thuật cắt đứt nhân quả, đại mệnh vận thuật chặt đứt vận mệnh. Chiêu này thủ đoạn chấn áp xuống, cái này đen bóng thánh thạch trực tiếp liền bị sống sờ sờ luyện hóa hết. Lúc trước hệ thống luyện hóa phương diện ra sao nó nghịch thiên, bất kỳ vật gì phàm là tiến vào hệ thống thương thành không gian về sau ra liền đánh lên hệ thống ấn ký. Mà bây giờ Tô Ly mặc dù không có mở hệ thống, nhưng hắn tự thân năng lực, tự thân nhân hoàng 100% trưởng khống quyền hạn, kết hợp với 3,000 đại đạo năng lực, muốn luyện hóa chỉ là đen bóng ma thạch quả thực là cực kỳ dễ dàng. Đen bóng ma thạch còn muốn giãy giụa, đáng tiếc hết thảy đều là phí công. Tô Ly trực tiếp điều động cường đại tiên hồn chi lực, không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình, nháy mắt liền đem cái này kinh khủng đen bóng ma thạch ngay trước cái này nam tử khôi ngô trước mặt cho sống sờ sờ luyện hóa. Không chỉ có luyện hóa, nó hạch tâm một cái hắc tháp linh ấn, Tô Ly càng là trực tiếp đem nó phá hủy, sống sờ sờ luyện thành bột mịn, lại đem triệt để bốc hơi, có thể nói là thật triệt để phá hủy, nửa chút vết tích cũng không lưu lại. Một màn này, thấy kia khôi ngô thân ảnh nam tử khóe mắt hận không thể đem Tô Ly ăn sống nuốt tươi. Tô Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia nam tử khôi ngô, thiên cơ thần toán năng lực đã để hắn trực tiếp thu hoạch nam tử danh tự, thân phận cùng lai lịch. Nam tử này chính là dị tộc Liệt Dương tộc tộc chủ, tên là Liệt Mây Thăng. Hắn trước tới nơi đây mục đích chính là muốn thu lấy đen bóng ma thạch, đồng thời thu hoạch đen bóng ma thạch bên trong nội tình, cùng quá khứ đen bóng ma thạch thu hoạch liên quan tới trời trụ cột tinh thạch vận chuyển một hệ liệt nhân quả tin tức. Chỉ là những này còn không có thể bị hắn thu lấy, liền trực tiếp bị Tô Ly phá hủy, đây quả thực là để hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Nhưng mặc cho hắn táo bạo phát cuồng, dùng hết thủ đoạn, trước mắt cấm chế hắn đúng là đều như cũ không cách nào phá mở. Cũng là như thế, hắn cũng liền đối Tô Ly hoàn toàn không cách nào hình thành bất luận cái gì công kích. Loại này biệt khuất, quả thực để hắn hơi kém tức giận đến thất khiếu phun máu. Oanh, nhưng vào lúc này, cấm chế hắn vòng cấm bỗng nhiên liền mở ra, tất cả cản tay cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ta cảm nhận được sát ý của ngươi, cảm nhận được phẫn nộ của ngươi. Ngươi là muốn cùng ta chính diện đánh một trận, muốn đem ta giết chi cho thống khoái. không phải ta xem thường ngươi, liền ngươi liệt mây thăng, ngươi cũng xứng. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, bốn phía tất cả giam cầm toàn bộ hoàn toàn tiêu tán. Thậm chí, tiêu tán tại trên người hắn tiên hồn khí tức cùng bàn cổ huyết mạch khí tức, cũng đều hoàn toàn tiêu tán. Tô Ly tựa như là một người bình thường đồng dạng, lẳng lặng đứng tại liệt mây thăng trước người cách đó không xa. Lấy một loại bế nghệ ánh mắt liếc nhìn liệt mây thăng. Chỉ là liệt dương tộc tộc chủ, cái này phân lượng còn là còn thiếu rất nhiều. Đồ hỗn trướng, ngươi thực tế là đáng chết chi cực. Ngươi dám hủy ta liệt dương thần thạch, tội của ngươi tội lỗi chồng chất. Liệt mây thăng gầm thét liên tục, điên cuồng gào thét, cả người hắn đã bị cực hạn tức giận xung kích tâm linh. Thậm chí không có nghĩ qua trước đó hắn vì cái gì bị khốn trụ không có dãy dụa chi lực. Bất luận cái gì người tu hành, một khi thẹn quá hóa giận, cảm xúc kịch liệt, thường thường liền sẽ coi nhẹ rất nhiều thứ. Bây giờ thời đại này, dị tộc cũng không có tương lai đáng sợ như vậy, chí lực cũng chẳng phải không hợp thói thường. Tùy tiện mấy cái khinh miệt động tác, mấy lần khiêu khích, liền sẽ để bọn hắn nổi trận lôi đình, cảm thấy bị triệt để khinh thị, nhục nhã. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, nói, đến, cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Tô Ly ngoắc ngón tay, loại kia ngoạn vị ánh mắt, trực tiếp băng xuyên liệt mây thăng đạo tâm, để hắn càng thêm nóng nảy cùng phẫn nộ. Giống, hắn hét lớn một tiếng, gào thét như cuồng, trực tiếp bộc phát ra cực kỳ khủng bố chiến lực, một thân khí huyết toàn bộ bốc lên, cả người càng giống là một đạo liệt dương, mang theo hủy thiên diệt địa sát cơ, hung hăng va chạm hướng Tô Ly. Cái này cho Tô Ly cảm giác chính là mặt trời bị cự lực đánh trúng, đánh bay về sau, hung hăng vọt tới mặt khác một viên hành tinh. Một màn này, như tay đẩy tinh hà, đích thật là khủng bố tuyệt luân, nhưng chỉ là thất thải hoàng đỉnh phong chiến lực, tại Tô Ly trong mắt y nguyên có chút trò trẻ con. Hắn hiện tại đã không xác định hắn cái này mấy lần khai ngộ, tấn thăng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn biết, nhất định so liệt mây thăng cùng tồn tại mạnh rất nhiều. Rất nhiều, cho nên, Tô Ly bỗng nhiên hội tụ tiên hồn, cảm ngộ thiên cơ thần toán chi lực, đột nhiên xuất thủ, lần này, hắn đánh ra là lục đạo luân hồi lực lượng, lấy lục đạo luân hồi kết hợp tiên hồn chi lực cùng pháp tắc nội tình, hình thành luân hồi thiên cơ quyền, một quyền này ẩn chứa tam sinh hai đời lực lượng, đây là một loại cảm ngộ, từ phía trên cơ thần toán thu hoạch về sau, đối với đời này của hắn tu hành cảm ngộ, với hắn mà nói, cả cuộc đời trước, như là vô minh cùng đi, cái này đời đồng hồ mơ mơ hồ hồ, tạo dưới rất nhiều nghiệp, nhân sinh ngơ ngơ ngác ngác, mà đời thứ hai, cái gọi là biết, tên sắc, sáu nhập, sờ, thủ, yêu, lấy cùng có, đại biểu hắn cả đời này, về sau đời thứ ba, cũng chính là sinh, chết già, đại biểu đời sau, cũng chính là cái gọi là ba tuần mắt, cái này tất cả mọi thứ, đối ứng chiếu rõ ngũ uẩn giai không, cũng chính là cái gọi là, vô thụ nghĩ đi biết, đây chính là tam sinh hai đời, 12 nhân duyên, cái gọi là 12 nhân duyên, cũng chính là vô minh, được, biết, tên sắc, sáu nhập, sờ, thủ, yêu, lấy, có cùng sinh cùng chết già, đem những này cảm ngộ thông thấu về sau. Hắn thiên cơ thần toán gần như viên mãn, cho nên mới càng tiến vào lại là, đạt tới, chiếu rõ tương lai, cấp độ, nhưng là tại cấp độ này, hắn lại cũng đã không cần lại đi chiếu rõ tương lai. Lúc này, một quyền này của hắn ra, liệt mây thăng không nghĩ có bất kỳ ý tưởng gì, bởi vì hắn trừ sợ hãi, liền là tử vong cảm giác áp bách. Một quyền này, Tô Ly biết liệt mây thăng gánh không được, liệt mây thăng cũng đồng dạng biết chính hắn gánh không được. Thậm chí ngay cả gánh dũng khí đều không có. Một quyền ra, hư không đều dừng lại. Sau đó liệt mây thăng trực tiếp liền từ cực đoan phẫn nộ chuyển biến làm cực đoan sợ hãi. Sau đó thân thể run lẩy bẩy. Tất cả chiến ý, phẫn nộ toàn bộ bị một quyền này đánh tan. Phốp, một quyền lăng không, chấn áp mà hạ. Liệt mây thăng bị khủng bố quyền ý áp bách phải hai đầu gối nổ tung. Quỳ trên mặt đất, đầu cũng bị hung hăng ép xuống. Thấp nằm ở địa đồng hồ. Mà lúc này, khi quyền ý tiến thêm một bước đến gần thời điểm, ông, liệt mây thăng thần hồn chỗ sâu, một đạo kim sắc hoa sen tách ra óng ánh liệt dương quang mang. Chiếu sáng vô tận hư không, đồng thời ngạnh sinh sinh gánh vác Tô Ly một quyền này. Tô Ly cánh tay tê dần, lập tức tất cả quyền ý cùng tinh khí thần hội tụ đều khôi phục bình thường. Tô Ly thu hồi quyền, liệt mây thăng cũng đã ở vào sắp chết trạng thái. một quyền kia không có hoàn toàn đánh trúng linh hồn của hắn. Bị thần bí hộ đạo nội tình giữ vững, kia giữ vững một kích này tồn tại, là dị tộc đỉnh cao nhất tồn tại, tầng cao nhất phía trên tồn tại. Vị này tồn tại, Tô Ly từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là lần này nhìn thấy, hoa sen vàng nở rộ về sau, trong đó một vị lão ẩu lẳng lặng ngồi xếp bằng, vào hư không vượt qua trời cao, trực tiếp thông qua liệt mây thăng linh hồn giáng lâm. Tô Nhân Hoàng, còn xin hạ thủ lưu tình. Ngô Nãi Liệt Dương thần tộc lão tổ Liệt Vân Cơ, cũng là một vị bất hủ đại đế, người xưng Liệt Vân Đế, lần này mây thăng có nhiều mạo phạm Nhân Hoàng, mong rằng Nhân Hoàng rộng lòng tha thứ. Sau này, Liệt Dương thần tộc khi chặt chẽ quản giáo mây thăng, lão ẩu đã biểu đạt tiện ý, cũng cho thấy tự thân thân phận, đây quả nhiên là một tôn bất hủ đại đế. Sau đó lấy dạng này tư thái liền xuất hiện, khó trách trời trụ cột tinh thạch có thể bị xâm lấn, còn đánh xuống đen bóng ma thạch. Lúc đầu thật là những này bất hủ đại đế ở phía sau tiếp theo xuất thủ gắn bó. Tô Ly Tâm bên trong giật mình, kết quả này ngược lại là rất bình thường. Được, Tô Ly nhàn nhạt nhìn vị này Liệt Vân Đế một chút, không có quá mức để ý. Bất hủ đại đế rất lợi hại, nhưng là cũng liền như thế, bây giờ đánh lên hắn chưa hẳn có thể thắng, nhưng là cũng chưa chắc sẽ thua, chủ yếu vẫn là không có hội tụ long mạch. Mở ra hệ thống, chiến lực của hắn đánh lên được không bù mất, càng không nói đến đánh lên văn minh muốn bị đánh băng. Kia Tô Nhân Hoàng, kia đen bóng thần thạch, phải chăng có thể? Liệt Vân Đế hơi chần chờ, áy náy mở miệng nói, không có ý tứ, không thể. Tô Ly nhìn chung quanh, trước đó bị hắn luyện hóa bốc hơi đen bóng ma thạch, tại lão ẩu này không biết thủ đoạn phía dưới, như thời gian tố nguyên đồng dạng, lần nữa ngưng tụ ra, chỉ là nó vừa ngưng tụ ra, Tô Ly khoát tay, trực tiếp đem đen bóng ma thạch bắt tới, một lần nữa diễn hóa tuyệt hồn cổ cấm đem nó phong ấn lại. Lần này, Tô Ly đem nó cầm ở lòng bàn tay cảm ứng một chút. Trong lòng cũng có chút chấn kinh, có thể thoát ly 3.000 đại đạo cùng thiên phạt tiếp hòa luyện hóa. Cái này đen bóng ma thạch thật đúng là lợi hại. Chương 1429, đen diệu ma thạch bên trên tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt ánh sáng cùng nhiệt. Cái này quang chi bên trong ẩn chứa thời gian quy tắc khí tức, vô cùng thuần túy. Cái này nóng bên trong thì ẩn chứa không gian quy tắc khí tức, như là thiên địa sơ khai thời điểm không gian đạo ngân. Thứ này cấu thành hình thái, có chút giống là bổ thiên thạch, khó trách có thể tại trời trụ cột trong tinh thạch tiến hành quấy nhiễu. Mà lại, nó còn ẩn chứa một sợi chân hư đặc thù. Cái này hơn phân nửa cũng là đánh cắp, đến từ trời trụ cột tinh thạch nào đó loại năng lực mà tạo ra. Khó trách trước đó đem luyện hóa trở thành hư vô về sau, sau tiếp theo còn có thể một lần nữa bị ngưng tụ ra. Nguyên lai nó hạch tâm nội tình chính là hóa hư năng lực. Năng lực như vậy, rất thích hợp luyện chế thành vì trấn hồn bi hoặc là đặc thù cột mốc biên giới. Quả nhiên, có thể thẩm thấu trời trụ cột tinh thạch đồ vật, liền không có đơn giản nói chuyện, bằng vào ta bây giờ năng lực nhận biết cùng lòng cảnh giác, hơi kém đem cái này đen diệu ma thạch hóa hư đặc thù cho xem nhẹ. Tô Ly Tâm bên trong khẽ động, thứ này đích sắc do hắn nghĩ phức tạp hơn một chút. Nhưng đúng là như thế, bây giờ phát hiện đặc thù về sau, Tô Ly đem nó tu lấy, luyện chế tâm tư liền lại nhiều mấy phân. Lúc này, hắn cự tuyệt Liệt Vân Đế, Liệt Vân Đế cũng không khỏi sững sờ. Hiển nhiên, Liệt Vân Đế căn bản cũng không có nghĩ tới, nàng tốt như vậy thái độ, cái này Tô Ly lại còn sẽ cự tuyệt. Hắn vậy mà cự tuyệt, cái này còn tính là cái nam nhân. Liệt Vân Đế ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tô Ly, cả người biểu hiện ra mấy phân yêu sầu, vẻ buồn bã, tựa hồ rất là thất lạc, muốn để người che chở dáng vẻ. Là một tên bất hủ đại đế, tại cảm xúc lây nhiễm, không khí kiến tạo bên trên là phi thường có bản lĩnh, mà lại bản thân trưởng khống pháp tắc cũng cực kỳ cao minh. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể hình thành một loại đặc thù mị hoặc ám chỉ. Liệt Vân Cơ tin tưởng, cái này Tô Nhân Hoàng cũng sẽ không là ngoại lệ. Tô Nhân Hoàng, vật này tại ta Liệt Dương thần tộc, có đồ đằng trụ cột, văn minh tín ngưỡng tác dụng, Tô Nhân Hoàng có thể hay không thành nhân chi mỹ. Phương diện này, chúng ta Liệt Dương thần tộc cũng là có thể cho bồi thường, nhất định sẽ làm cho Tô Nhân Hoàng hài lòng. Liệt Vân Cơ chờ giây lát, Tô Ly cũng đã đem đen bóng ma thạch thu vào, mà vẫn không có trả lại tâm tư. Là lấy, Liệt Vân Cơ cũng không khỏi lần nữa mở miệng khẩn cầu. Phối hợp nàng loại kia biểu hiện, có thể nói là cực kỳ xung kích lòng người. phàm là một người tu hành có nửa chút đồng hồ hiện mình tâm tư, hoặc là bị đối phương một tia thần thái chỗ nắm, liền nhất định phải chủ động lấy lòng. Nhưng Tô Ly lại hiển nhiên không ở trong đám này. Tô Ly nhàn nhạt nhìn về phía Liệt Vân Cơ, mặc cho Liệt Vân Cơ các loại biểu hiện mà vị nhưng bất động. Không được vu sắc, hắn lơ đễnh mà nói, ta nói, không thể thành nhân chi mỹ ta thành toàn đẹp, của các ngươi ai thành toàn ta nhân tộc đẹp. Trời trụ cột tinh thạch hồng hoang thế giới tương lai trụ cột, năng lượng đầu mối một trong, đồng thời lại là quy khư thế giới sinh sôi đẩy tiến vào hạch tâm đầu mối một trong. Trong đó thậm chí ẩn chứa thời gian trục áo nghĩa pháp tắc. Các ngươi thông qua đen bóng ma thạch ở trong đó đánh cắp nhân quả. Bây giờ bị ta cái này trời trụ cột tinh thạch hoàn chỉnh quyền hạn người sở hữu phát hiện. Tịch thu, còn muốn lấy về, người cảm thấy ta người này hoàng ngu xuẩn như vậy sao? Đen bóng ma thạch không có khả năng cho các ngươi, tiếp xuống ta sẽ căn cứ đặc thù, hóa hư, đặc thù, đem nó luyện chế thành vì trấn hồn bi, sau đó lợi dụng những này đặc thù, kết hợp địa phủ, địa ngục công năng, đến cho nó gieo xuống lồng giam, dùng để nô dịch những cái kia làm trái hai đại văn minh quy tắc người tu hành. Tô Ly lời nói, trịch địa hiếu thanh, hơn nữa còn vô cùng công chính, cái này khiến Liệt Vân Cơ trong lòng phát khổ, cái này Tô Nhân Hoàng. Vậy mà trực tiếp xé mở chân diện mục đến nói sự tình. Thật rất khó đối phó. Mà lại, cho dù là động thủ, tựa hồ cũng chưa chắc sẽ hữu hiệu quả. Lại thêm một phương thế giới này đối với bất hủ đại đế thực lực có chỗ áp chế. Nàng có thể phát huy ra thực lực cũng có hạn. Cái này khiến Liệt Vân Cơ cũng không có hoàn toàn chắc chắn thành công. Cái này, Tô Nhân Hoàng, kia phải chăng có thể lưu lại một bộ phân đen bóng thánh thạch? Một thành có thể làm sao? Liệt Vân Cơ hạ thấp yêu cầu, còn muốn kế tiếp theo tranh thủ một chút. Tô Ly thần sắc bình tĩnh đáp lại nói, không có chút nào đi, không chỉ có như thế. Về sau ta nếu là tại luyện chế cái này đen bóng ma thạch quá trình bên trong, một khi phát hiện nó có càng đi quá giới hạn hành vi lời nói, trách nhiệm này, các người Liệt Dương tộc là cần gánh chịu. Liệt Vân Cơ sắc mặt lập tức lạnh mấy phân. Tô Nhân Hoàng cũng biết, ta Liệt Vân Cơ, chính là Liệt Vân Đế, bất hủ đại đế. Tô Ly đồng dạng ngôn ngữ lãnh đạm, nói, vậy ngươi cũng biết, ta chính là Nhân Hoàng. Hồng hoang thế giới cho dù là văn minh mở ra, dung hợp hai cái văn minh, ta cũng vẫn là Nhân Hoàng, là thế giới này Hoàng. Ngươi là bất hủ đại đế lại như thế nào? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Ngươi muốn văn minh dung hợp, khởi động lại thế giới, có được một cái hoàn toàn mới sinh cơ mênh mông thế giới. Muốn hồng hoang thế giới chân chính mở ra đến, kia nhất định phải tuân theo những này cơ bản quy củ. Nhưng nếu như tại như vậy quá trình bên trong trung gian kiếm lời túi tiền riêng lời nói, vô luận ngươi là bất hủ đại đế hay là cái gì chí tôn, thánh nhân, kia đồng dạng muốn trả giá đắt. Tại chúng ta hồng hoang thế giới, giảng cứu chính là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Làm sao, ngươi muốn cố tình vi phạm? Còn có, ngươi bây giờ là đang uy hiếp ta à? Tô Ly nói, trực tiếp bước về phía trước một bước. Tới gần Liệt Vân Cơ, Liệt Vân Cơ thần sắc lạnh hơn mấy phân, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ly, toàn thân khí thế rõ ràng dâng lên không ít. Tô Ly tay áo bay múa, tóc đen bay dương, đồng dạng lãnh nghị nhìn chằm chằm Liệt Vân Cơ. Ao ao ao, Tô Ly áo bào bay phất phới, toàn thân tiên đạo khí tức, tiên hồn khí tức toàn bộ đạt tới một loại sinh mệnh đỉnh cao nhất cấp độ. Loại kia khí chất cùng uy lẫm, đủ để cho Liệt Vân Cơ sợ mất mật. Tô Nhân Hoàng, đen bóng ma thạch, không cần phải nói, đen bóng ma thạch ta cầm, sẽ đem nó triệt để luyện hóa, nửa điểm cũng sẽ không cho các ngươi. Mặt khác, ngươi nếu là muốn động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Hiện tại, trời trụ cột tinh thạch quyền hạn toàn bộ trong tay ta. Một khi động thủ, ta sẽ trực tiếp khởi động trời trụ cột tinh thạch, đưa ngươi sống sờ sờ đè chết tại cái này bên trong. Tô Ly thô bảo đánh gãy Liệt Vân Cơ lời nói. Thái độ 10 điểm cương ngạnh. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của hắn hội tụ tuyệt hồn cổ cấm, trực tiếp đem đen bóng ma thạch cầm giữ bắt đầu. Đen bóng ma thạch lẳng lặng phù phiếm tại Tô Ly trên lòng bàn tay phương 30cm khu vực. Lại không cách nào bay đi, cũng vô pháp tránh thoát. Tô Ly lấy một loại lạnh lùng mà mang theo mấy phân ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Liệt Vân Cơ. Tựa hồ, một khi Liệt Vân Cơ xuất thủ, hắn liền sẽ lấy tồi khô lạp hủ tư thái toàn lực xuất thủ. Hội tụ trời trụ cột tinh thạch, đánh ra thiên cơ gọt mạnh một kích. Cuối cùng, tựa hồ cảm ứng tại loại kia kinh khủng nguy cơ, ức hoặc là một loại không hiểu bất an. Liệt Vân Cơ buông xuống đoạt lại đen bóng ma thạch chấp niệm. Không phải là không muốn đánh, mà là tại ngày này trụ cột tinh thạch chỗ lĩnh vực bên trong. Nàng các phương diện là không chiếm ưu thế. Càng không nói đến, phiến khu vực này, thuộc tại địa cầu chỗ khu vực, dị tộc thực lực bị đè thấp. Hạn mức cao nhất vẻn vẹn chỉ là so Tất Thải Hoàng càng mạnh hơn một chút. Nhưng là đại đế uy lực là không cách nào toàn diện bạo phát đi ra. Ngược lại, Tô Ly phương diện này nhận thiên đạo chiếu cố, bộc phát ra chiến lực càng thêm khủng bố. Lấy Tô Ly có thể trấn áp Thất Thải Hoàng thực lực đến xem. Liệt Vân Cơ không có xuất thủ. Tốt, kia chỉ hy vọng Tô Nhân Hoàng có thể thuận lợi luyện hóa. Tế luyện ra cường đại trấn hồn bi lồng giam. Tương lai an bài xong cho các ngươi nhân tộc những cái kia. Chúa cứu thế, Liệt Vân Cơ ngữ khí cũng mang theo mấy phân cười lạnh cùng ý trào phúng. Tô Ly lại không để ý. Yên tâm, nhân tộc phản đồ có, nhưng là dị tộc dụng ý khó dò người. Cũng sẽ không thiếu, đến lúc đó, một cái đều trốn không được. Tô Ly ngạo nghễ nói, Tô Nhân Hoàng, mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, nhưng là thành thời gian dài quá ngắn, chúng ta người tu hành, hay là không nên quá điên cuồng. Người cuồng tất có họa. Liệt Vân Cơ cười nhạo nói, thật sao, vậy ta chờ lấy cái gọi là tai họa giáng lâm tốt. Tô Ly lơ đễnh, hắn tự nhiên biết, Liệt Vân Cơ đơn giản liền là nghĩ đến, cùng ba ngày sau đó. Long mạch bị bóc ra, khi đó hắn Tô Ly kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Này sẽ là các nàng tốt nhất phản sát cơ hội. Đáng tiếc, ngay từ đầu, Tô Ly liền đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Mà lại, ở phương diện này, Tô Ly hao phí tâm tư, tinh lực cũng là lớn nhất, nhiều nhất, bao quát kia một đầu đặc thù nhân tộc sống lưng con đường. Đã từ lâu bị hắn một lần nữa bày ra, cũng hình thành bao trùm, ở trong đó nhân quả. Đã không thể lại bị phá vỡ. Tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liệt Vân Cơ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cuốn lên một mảnh mây đen, trong một chớp mắt từ đó địa biến mất, nương theo lấy biến mất, còn có trước đó xuất hiện kia liệt mây thăng. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem Liệt Vân Cơ rời đi, tâm tình hào không gợn sóng. Hắn lấy vì lần này có thể ra mấy cái chân chính có thể đánh, có thể nhìn, kết quả lại có chút làm hắn thất vọng. Đứng tại đen bóng ma thạch phía sau, không có khả năng vẻn vẹn chỉ có cái này một tôn đại đế. Cái này y nguyên chỉ là một cái dò đường người, chỉ là một cái không trọng yếu như vậy đỉnh cao nhất. Thực lực của nàng, cho dù là tại đỉnh phong, cũng không đáng sợ, chính diện một trận chiến, có hơn 9 thành nắm chắc đưa nàng trực tiếp đánh chết giết. Tô Ly đơn giản thôi diễn một chút, sau đó cũng không có cái gì sau đó, hắn có chút mất hứng cái này khởi nguyên điểm thời đại đỉnh cao nhất. Cũng rất giống không phải như vậy đủ nhìn a, giống như có như vậy ném một cái rớt bành trướng, nhưng không thể không nói, bành trướng nhất thời thoải mái, một mực bành trướng một mực thoải mái. Tô Ly cười cười, lập tức đưa tay hội tụ đen bóng ma thạch trong đó hiển hóa ra như là thiên điều vết tích. Kia là lớn dấu vết của đạo, bên trong ẩn chứa tinh hoa cùng áo nghĩa nhiều không kể xiết. Còn muốn giãy giụa, hẳn là coi là nắm giữ, hư, quy tắc. Liền có thể chân chính bất diệt. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, lập tức lần nữa bắt đầu luyện chế. Lần này, hắn trực tiếp diễn hóa Tu La Trảm Hồn chi pháp, kết hợp Cửu Long Tỏa Hồn cấm chế, bắt đầu rèn luyện đen bóng ma thạch, Tu La Trảm Hồn đạo. Đây là đặc biệt nhằm vào thiên tháp thế giới những người tu hành kia nói. Có thể nói là cường hoành vô địch, song khắc hết thảy, bị hệ thống đổi tiến vào về sau, càng là uy lực kinh người, cực kỳ đáng sợ. Loại này đạo vận chuyển ra, chính là linh năng, tà linh loại hình tồn tại, đều muốn bị treo lên đánh. Lúc này, loại này đạo vận chuyển ra, trực tiếp vỡ vụn đen bóng ma thạch những cái kia đạo ngân. Vỡ vụn trong đó kiên cố kết cấu. Sau đó, Tô Ly bắt đầu đem nó tạo dựng vì địa ngục lồng giam. Như vậy quá trình, cùng chế tạo địa phủ địa ngục tình huống không sai biệt lắm. Chỉ bất quá. Tô Ly nhiều sử dụng một ít quy tắc chi lực cùng 3.000 đại đạo chi lực. Lần này, Tô Ly điều động chân hư đạo thống, trực tiếp đối cái này đen bóng ma thạch, hư chi pháp tác, tiến hành luyện hư thật đúng là, sau đó đem nó chế tạo trở thành ẩn chứa thời gian quy tắc, không gian quy tắc cùng quy tắc trấn hồn bi, sau đó lợi dụng nó ẩn chứa hỗn tạp quyền hạn cùng trước đó luyện hóa về sau thu hoạch bản nguyên. Tô Ly đem nó trực tiếp dung hợp, đem địa ngục lồng giam tạo dựng thành công, như vậy quá trình cũng không phức tạp. cũng không có quá hao tổn phí sức làm gì nghĩ. Bất quá ngàn hơn cái hô hấp về sau, hết thảy liền đã hoàn thành. Sau khi hoàn thành, chấn hồn bi có thể tùy ý biến hóa lớn tiểu. Nó bị Tô Ly một lần nữa thu lại thời điểm, chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, nhưng lại có được cường đại phong tỏa, phong cấm năng lực. Làm xong những này, Tô Ly lần nữa nhìn về phía Nami thời điểm, Nami đã biểu hiện rất là vui vẻ. Chủ nhân, hiện tại Nami đã khôi phục tự do, giống như có thể mở ra càng nhiều công năng. Chủ nhân muốn mở ra sao? Nami rất là kích động. Tuân hỏi, tạm thời khỏi phải, Tô Ly cự tuyệt. Nếu là đáp ứng, hệ thống liền hoàn toàn kích hoạt, vậy sẽ phải sớm dung hợp long mạch. Phương diện này, Tô Ly không nghĩ gấp. Tới mức độ này, muốn các loại đại linh địa, động thiên long mạch toàn bộ hội tụ một thể. Khi đó, cái gì thối cá nát tôm cũng đều sẽ nhảy ra. Mà thời gian này, cũng sẽ không quá dài. Bất quá 3 ngày mà thôi. 3 đời Tô Ly đều kinh lịch. 3 ngày hắn tự nhiên là cùng được. Kia chủ nhân, hiện tại còn cần Nami làm cái gì sao? Nami trơ mắt nhìn Tô Ly. Tựa hồ rất muốn Tô Ly lưu lại. Không lại rời đi, Tô Ly lại chỉ là phất phất tay. Nói, khỏi phải. Ngươi có thể trở về chơi trụ cột tinh thạch ở lại. Tạm thời không cần phải để ý đến sự tình. Tô Ly nói, một đầu ngón tay điểm hướng Nami mi tâm. Nami có chút không tình nguyện. Miết miệng, lầu bầu lấy trốn vào trời trụ cột trong tinh thạch. Trời trụ cột tinh thạch cũng vào lúc này lần nữa khôi phục bình thường. Mà lúc này trời trụ cột tinh thạch, thật là óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, tuyệt mỹ vô song. Tô Ly nhiều lần cảm ứng một phen, cũng lại không có thể đụng vào cái gì nhân quả. Vận mệnh cùng khí tức, liền quay người rời đi nơi đây. Rời đi về sau, này mà trở nên khắp nơi óng ánh, một mảnh kỳ quái. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Ly thân ảnh đã xuất hiện tại Hồng Mông nghiên cứu khoa học sân vườn dưới sở nghiên cứu bên trong. Trước mặt hắn là một cái vô cùng to lớn cỡ lớn căn cứ, trong đó khắp nơi đều là thần bí đạo vận lưu truyền. Đồng thời, từng tòa cỡ lớn quan tài thủy tinh máy chơi game lẳng lặng bày ra trong đó. Những này quan tài thủy tinh máy chơi game hiển nhiên là nhằm vào khảo thí hồng hoang thế giới mà chuẩn bị. Trong đó một cái cự hình quan tài thủy tinh máy chơi game bên trong, Tô Vong Trần đang lẳng lặng địa nằm ở trong đó. Tô Ly nhìn xem một màn này, nhưng không có lập tức đi qua. Trong đầu của hắn xuất hiện mặt khác một đạo hình tượng trời trụ cột tinh thạch nơi ở. Một đạo phân hồn diễn hóa chân hư, hóa thành triệt để hư vô hắn. Lẳng lặng nhìn trời trụ cột tinh thạch một hệ liệt biến hóa. Trời trụ cột tinh thạch tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là trời trụ cột tinh thạch hoàn cảnh bốn phía liền thật không có bất cứ vấn đề gì sao? Tô Ly hư hóa phân thân, lẳng lặng lập ở nơi này. Không nhúc nhích, làm hư vô, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại hạt. Sẽ không ảnh hưởng nhân quả cùng bất luận cái gì đạo ngân. Đây là hắn lần thứ nhất đem chân hư dùng tại đảo ngược giám sát bên trên đại nhân quả thuật quét. Không ra nhân quả. Thả tại trước đó, hắn cảm thấy nhất định không có vấn đề, nhưng đèn bóng ma thạch trước đó hủy diệt rất triệt để lại. Trùng sinh, tình huống, để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Chương 1430, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, to lớn trong quan tài kiếng, Tô Vong Trần ở vào một loại hoàn mỹ trạng thái ngủ say. Trên người hắn tách ra đại lượng quang mang, mỗi một sợi quang mang, đều như cùng một căn cây đặc thù thần kinh Internet. Dẫn dắt thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Tô Ly bản thể lẳng lặng nhìn Tô Vong Trần biến hóa. Lúc này Tô Vong Trần cả người đều ở vào một loại hoàn toàn siêu thoát trạng thái. Trưởng thành cực kỳ kinh người. Mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều có tiến bộ cực lớn. Mà những ánh sáng kia tựa như là cự hình năng lượng trung tâm, không ngừng cho hắn truyền lại tương ứng năng lượng bản nguyên, lấy để hắn hoàn thành thân thể, thậm chí cả trên linh hồn thuế biến. Đây chính là tại hồng hoang thế giới bên trong, đem tu vi mang về hiện thực, cùng hiện thực dung hợp. Chỉ là, cái này nếu là có thể thành công, như vậy nhân tạo đại đế cấp cường giả, tựa hồ cũng liền không như vậy khó. Cái này bên trong nếu như không có cánh cửa, như vậy tương ứng, thánh nhân cũng đồng dạng không cần cánh cửa. Tô Ly có thiên cơ thần toán năng lực, liếc thấy thấu đến từ thiên tháp thế giới những cái kia tầng cao nhất phía trên tồn tại ý đồ. Nếu là bất hủ đại đế cấp đế tôn cường giả, lại thu hoạch thánh nhân nhân quả chính quả lời nói, như vậy bọn hắn lại có thể đi ra một bước kia. Nói cho cùng, mục đích cuối cùng nhất chính là vì đi ra một bước kia mà thôi. Đã như vậy, Tô Ly há lại sẽ để một bước này thành công, nếu như không phải hắn sớm chặn được rất nhiều nhân quả lời nói. như vậy Tô Vong Trần thành công, liền sẽ dẫn đến xuất hiện đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Cho dù là khi đó, hắn Tô Ly cũng nắm trong tay hạch tâm năm thành trở lên quyền hạn không có ném. Ở trong đó rất nhiều kết quả đều là rất chí mạng, mà tạo thành đây hết thảy nguyên do, không hề nghi ngờ, chính là một đám nhân tộc cao tầng không làm, tham sống sợ chết, xương cốt quá mềm. Căn cứ nghiên cứu bên ngoài, có rất nhiều hạch tâm nhân viên nghiên cứu, mà những tồn tại này, đối với hồng hoang thế giới, vận hành, đều có một loại gần như cuồng nhiệt si mê, phảng phất đã bị triệt để tẩy hồn đồng dạng, vì đạt tới mục đích mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cả cái căn cứ không khí, cho người ta một loại hoàn toàn bị người khác trưởng khống cảm giác mãnh liệt. Đã từng, hồng mông căn cứ nghiên cứu nổ lớn, có lẽ kia tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là vì ẩn tàng cấp độ càng sâu bí mật. Tô Ly tâm bên trong thì thào, lập tức hắn đi tới kia to lớn quan tài thủy tinh bên cạnh. Về phần nói còn lại cỡ nhỏ quan tài thủy tinh cùng trong đó nằm tồn tại, Tô Ly cũng không thèm để ý. Những tồn tại này đồng dạng cũng là thuộc về tiến vào hồng hoang thế giới tồn tại, tương đương với khảo thí người chơi. Tích tích tích, Tô Ly đưa tay đặt tại cự hình quan tài thủy tinh máy chơi game tạm dừng ấn phím bên trên. Cái kia ấn phím, chừng bàn tay lớn nhỏ, là một cái hình tròn thái cực bát quái đồ án, rất là đáng chú ý. Đè lên thời điểm, quan tài thủy tinh lập tức phát ra vô cùng còi báo động chói tai. Sau đó, lập tức có trọn vẹn ba đạo quang ảnh đột nhiên giáng lâm tại quan tài kiếng này bên cạnh. Cũng đối Tô Ly lấy một loại phi thường ánh mắt cảnh giác đánh giá. Bọn hắn võ trang đầy đủ, toàn thân là đen thui màu đen, tản ra lạnh lẽo hàn quang linh năng chiến giáp. Trong tay cầm có là loại kia cùng loại với mạch dung công nghệ cao súng ống. Chỉ là loại này súng ống là một loại pháp khí, trong đó vận dụng năng lượng cũng là cực kỳ cường đại. Linh năng, linh năng, tà linh, sương mù xám, chính là Tô Ly thấy qua khó chơi nhất khủng bố năng lượng. Chết mà không dứt, cơ hồ so bất hủ chi lực cũng khó khăn quấn. Lúc này, loại này năng lượng kết hợp một loại nào đó công nghệ cao, chế tạo dạng này súng ống, cho Tô Ly một loại hơi có chút cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy, cũng đủ để thấy nó kinh khủng lực sát thương. Hồng hoang thế giới vận hành kiểm trắc, không được tùy ý bỏ giờ. Tô Nhân Hoàng, xin đừng nên quấy nhiễu văn minh vận hành kiểm trắc. Dù là ngươi là Nhân Hoàng, cũng không ngoại lệ. Ba đem linh năng thương, trực tiếp chỉ vào Tô Ly. Phảng phất, phàm là Tô Ly có chỗ dị động, liền sẽ bị trực tiếp tại chỗ đánh chết giết. Tô Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm kia ba tên áo bào đen nam tử. Thần sắc cực kỳ đạm mạc, cái này ba tên nam tử, toàn bộ đều là đến từ dị tộc. Dựa theo Tô Ly nhận biết, nó một ít đặc thù cùng đã từng bất diệt cổ tinh bên trong bất diệt thần tộc có quan hệ rất lớn. Có dạng này nhận biết sát na, Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực tự hành vận chuyển. Sau một khắc, hắn liền xác định tin tức này chân thực tính, đây chính là bất diệt thần tộc. Bất diệt luân hồi điện bên trong tồn tại, tu vi đều là đỉnh cấp thất thải hoàng cấp. Thực lực như vậy, dạng này nội tình, có thể nói là to lớn chi cực. Ta nhớ được, lúc trước lần thứ nhất bị lão tử gọt chết cái đám kia dị tộc. Trong đó có bất diệt cổ tinh bên trong bất diệt thần tộc. Lúc ấy, tính cả kim diệu tinh đại bàng thần tộc, thiên huyết cổ tinh thiên huyết cổ tộc, cùng thiên huyết tân tinh bên trong thiên huyết tân thần tộc những dị tộc kia thần linh. Hồi ức quá khứ, Tô Ly lúc này mới ý thức được, lúc ấy bị lão tử gọt chết một nhóm kia, chết được thật không oan uổng. Nhóm này tồn tại, hơn phân nửa là cướp đoạt quyền hạn, các loại bố cục lợi hại nhất một nhóm. Nói cách khác, rất nhiều đáp án, tại ngay từ đầu, trên thực tế ngay tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đã đưa ra. Chỉ là, Tô Ly cho tới bây giờ đều không có đi cấp độ càng sâu khai quật ra mà thôi. Nói cách khác, nếu như lúc ấy cái này một nhóm tồn tại không bị triệt để gọt chết, ngay lúc đó ta liền không cách nào kế tiếp theo đem sống ở lập tức, đạo kế tiếp theo đẩy tiến vào. Cái này như cùng một loại cưỡng ép can thiệp cùng bảo hộ. Như sau đó phải luyện thật hoàn hư, cái này liền mang ý nghĩa tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn là tại dò đường A. Chỉ bất quá, bây giờ cũng sắp kết thúc công việc mà thôi. Tô Ly cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Cái này trong một chớp mắt, hắn cũng đã nghĩ rõ ràng khắc sâu hơn nhân quả, là lấy, lúc này hắn lần nữa nhìn về phía kia ba tên đến từ bất diệt thần tộc thất thải hoàng áo bào đen nam. Từ thời điểm, trong mắt nhiều mấy phân cười lạnh, hắn có thể lui sao? Hiển nhiên là không thể lui, này một đám dị tộc chính là khiếm khuyết tu thập lần này lui. Kia lần tiếp theo đối phương liền sẽ làm trầm trọng thêm. Chỉ có để bọn hắn nhận thức đến, nhân tộc người tu hành cùng người tu hành ở giữa, cũng là không giống lần thứ nhất khiêu khích, đánh cho hắn đau đến xương bên trong, đau đến sâu trong linh hồn, mới có kiêng kỵ. Như vậy lần tiếp theo, bọn hắn cũng không dám lại như vậy không kiêng nể gì cả. Cố tình làm bậy, một phương này thổ địa, là ta nhân tộc thổ địa. Hồng hoang thế giới văn minh dung hợp cùng khảo thí, là chúng ta tộc cho các ngươi cơ hội sống sót, là đối các ngươi cứu rỗi cho các ngươi cứu rỗi. Kia là ân huệ, không cho, cũng là bình thường, cái này đều không rõ. Còn dám dùng linh năng thương chỉ vào người của ta, ai cho đảm lượng của các ngươi, ai cho dũng khí của các ngươi. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, nhưng, ba tên bất diệt thần tộc thất thải hoàng lại đều lộ ra cười lạnh. Đó là một loại khinh thường trào phúng, kia ánh mắt hài hước vô một không tại cho thấy chúng ta chính là cố ý. Người Tô Ly lại có thể thế nào? Nhân hoàng uy nghiêm, không thể xâm phạm, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, nói ra tám chữ, văn minh kiểm trắc, nhanh chóng lẩn tránh, ba tên bất diệt thần tộc thất thải hoàng lập tức lạnh giọng quát lớn. Ngón tay của bọn hắn càng là trực tiếp chế trụ linh năng thương động cơ quan. Cho Tô Ly nhất khắc nghiệt cảnh cáo, muốn chết, Tô Ly đôi mắt băng lãnh. Sau một khắc, Tô Ly xuất thủ, lần này, hắn không có chút nào giấu giếm, tiên hồn nhất cử đạt tới vượt quá tưởng tượng cao độ. Nương theo lấy trước đó sử dụng qua 6 đạo luân hồi quyền. Hắn như một đạo lưu quang, hội tụ thiên phạt, trảm hồn chi lực, thân ảnh chia ra làm ba, hướng phía ba người oanh giết tới. Hiu hiu hiu, ba tên bất diệt thần tộc thất thải hoàng đúng là trực tiếp bóp linh năng thương. Phóng xuất ra hủy diệt cấp sát cơ, loại tốc độ này, nhanh đến mức cực hạn, nhưng Tô Ly trên thân lại ẩn chứa đại thời gian thuật. Trực tiếp tại thời gian cấp độ lần tránh công kích, cũng chính diện đánh trúng ba tên thất thải hoàng. Phốp, a, một tên thất thải hoàng bị chính diện đánh trúng, cả người nhất thời áo bào đen nổ tung, tóc đều nổ tan ra, hắn thống khổ chi cực. Hoảng sợ thét lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn của mình dưới một quyền này luân hồi tịch diệt. Phá diệt vạn nói, phốp, trên người hắn tất cả phòng ngự nội tình toàn bộ hành quân lặng lẽ. Triệt để không có động tĩnh, thần hồn của hắn âm vang nổ nát vụn, hồn phi phách tán, cái gì anh hồn, hoàng đạo thiên trụ cột, cũng không kịp hội tụ, càng không kịp bỏ chạy. Một kích phía dưới, tên này thất thải hoàng triệt để tịch diệt. Cho dù là nó thể bên trong ẩn chứa lấy bất diệt thần lực, cũng căn bản không thể nào một lần nữa hội tụ. Một kích, nháy mắt miểu sát thất thải hoàng. Tô Ly chiến lực lập tức chấn kinh toàn bộ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Cho dù là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu viên bị tẩy hồn, trở nên phá lệ cuồng nhiệt cùng si mê với hồng hoang thế giới vận hành, bị xem như heo cùng chó, cũng y nguyên có nhân tộc bản năng huyết mạch cảm ứng, có cơ bản nhất cảm giác cùng nhận biết. Lúc này, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đều rung động không hiểu, trong lòng đồng thời không hiểu cảm giác được rất là thoải mái. Phải biết, bình thường bọn hắn bị cái này ba tên dị tộc xem như không bằng heo chó súc vật, bị một mực hung hăng nghiền ép. Phốp phốp, sau một khắc, mặt khác hai đạo phân thân đồng dạng đánh ra hai quyền, ẩn chứa lục đạo luân hồi pháp tắc áo nghĩa tuyệt sát chi quyền. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai đạo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên phát ra, lại im bặt mà dừng. Sau đó, hai tên thất thải hoàng thân thể kịch liệt co rút lấy, cũng rất nhanh băng liệt, hóa thành huyết vụ bột mịn, hồn phi phách tán, suy suy, căn cứ bên trong trụ cột chi địa, một đạo tử quang hội tụ mà ra, một tên nữ tử áo xanh thân ảnh hiển hóa, đồng thời ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Ly. Nàng xuất hiện thời điểm, kia hai tên thất thải hoàng cũng trực tiếp chôn vùi, cho nên nàng chưa kịp xuất thủ cứu, hoặc là nói, cho dù là đến kịp, nàng cũng không thèm để ý một tôn thất thải hoàng sinh tử. Tô Nhân Hoàng, ngươi quá mức, ngươi cái này là muốn bốc lên chân chính đế chiến sao? Nữ tử này mỗi chữ mỗi câu, thái độ 10 điểm vênh váo hung hăng. Tô Ly tiện tay thu hồi phân thân, ba đạo phân thân hợp một, 6 đạo luân hồi quyền ý cũng hoàn toàn thu liễm. Hắn y nguyên 10 điểm thoải mái không bị trói buộc, tay áo bay phất phới thời điểm, hắn lấy một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái này một nữ tử. Lại là một tôn bất hủ cấp, nhưng là nắm giữ 5-6 loại quy tắc bản nguyên cái chủng loại kia. Bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nắm giữ 8 loại quy tắc bản nguyên. vượt qua 8 lượt thiên kiếp, lần thứ 9 sau khi thành công, cửu nguyên hợp một mới tính là chân chính bất hủ đại đế. Trước mắt loại này, đều là tự nhận là đại đế, nhưng là có khiếm khuyết, chỉ có thể coi là chuẩn đế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng bởi vì là quá khứ chặn được bất hủ nữ đế thành công nhân quả, cho nên chiến lược bên trên, thực tế đã đạt tới không sai biệt lắm cấp độ. Bây giờ, Tô Ly chỉ một chút, liền đem cái này bất diệt thần tộc nữ đế nội tình nhìn cái 7-8 phần. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn càng thêm kém những này cái gọi là đại đế, sở dĩ có thể trở thành đại đế, có thể nói là dẫm lên phương nguyệt ngưng chứng đế kết quả mà. Thời gian thực đổi mới, lấy ra mà nó từng bước xâm chiếm bản nguyên, vừa vặn hẳn là dung hợp văn minh bản nguyên, đây chính là thực cốt hút tủy, không chỉ có từng bước xâm chiếm thiên tháp thế giới, cũng từng bước xâm chiếm nhân tộc thế giới. Thiên cơ thần toán năng lực bây giờ trở nên càng mạnh, các loại nhân quả càng thêm rõ ràng, cũng bởi vậy, Tô Ly tâm tình cũng càng thêm hỏng bét, hắn hận không thể đem những này từng bước xâm chiếm văn minh huyết nhục cốt tủy đồ hỗn chứng toàn bộ trấn áp, luyện hóa lấy trả lại thiên địa, cũng để bọn hắn đạt được khắc sâu nhất giáo huấn. Sống như thế tam thế hai trọng, lại như cũ kịch liệt như thế. Nói cho cùng, cái này nói chung bên trên là ta có thể làm người hoàng nguyên nhân thực sự. Nhiệt huyết không lạnh, khí phách vẫn còn, tổng có tồn tại muốn đi đối mặt, muốn đi phản kháng, muốn đi duỗi chương chính nghĩa, muốn đi nhóm lửa hy vọng. Tô Ly trong óc rất nhiều suy nghĩ rối bời, cuối cùng trở nên thuần túy mà trực tiếp. Đồng thời nội tâm tâm nguyện mộng tưởng cũng càng thêm kiên định. Là lấy, Tô Ly tại nữ tử này một câu dưới, lạnh lùng đón lấy nàng kiệt ngạo cao ngạo ánh mắt, bốc lên đế chiến, vậy liền một trận chiến. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly bước ra một bước, nói, ngươi là bất diệt trong thần tộc một vị ngụy đế a. Hút máu hút tủy sâu mọt ngụy đế, dẫm lên chân chính nữ đế phương nguyệt ngưng đế trên đường vị. Bây giờ ra vẻ đạo mạo, muốn mở ra đế chiến. Vậy liền, như ngươi mong muốn, ta, Tô Ly, nhân hoàng, muốn mở đế chiến. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, thanh âm chấn động thiên địa, đạo âm xuyên qua tam giới sáu nói, trực tiếp để thiên địa nháy mắt lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Bất diệt thần tộc thanh y nữ đế lập tức đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại. Tô Ly, Tô nhân hoàng, ngươi điên, ngươi muốn diệt thế, để văn minh thật vất vả tích lũy nhân quả toàn bộ quy khư. Băng diệt, Tô Ly cười lạnh nói. Nói nhảm cái gì, ra tay đi, không phải muốn mở đế chiến sao? Ta nói, mở. Thanh y nữ đế sắc mặt lập tức trở nên kém, nàng nhìn chòng chọc vào Tô Ly, ngươi quả thực giống như điên đồ, làm nhân hoàng, đúng là tâm ngoan thủ lạt, tùy ý đồ sát vô tội văn minh tuần thú người, đừng nói con mẹ nó ngươi kia buồn nôn hư tình giả ý bộ kia. Đừng đem ta Tô Ly khi ngớ ngẩn, đi, dựa theo các ngươi bố trí, nhân tộc còn có tương lai. Đã không có tương lai, nhân tộc văn minh trưởng cứu thiện ý của các ngươi, bị dẫm đạp bị phản phệ, hút máu hút tủy, còn muốn tiếp tục giãy giụa lấy cho các ngươi hút, để các ngươi dài mập, nghĩ chuyện gì tốt đâu, còn không bằng cùng chết sạch sẽ triệt để tốt. Mặt khác, ta đã nói ra khải đế chiến, vậy liền mở, ta Tô Ly thời gian ngắn ngủi có thể trưởng thành, ở trong đó ý nghĩa các ngươi sẽ không phải không rõ à. Ta ý tứ cũng là sau lưng ta những cái kia thánh nhân ý tứ, mà lại hết sức rõ ràng, 10 điểm khẳng định. Tô Ly trực tiếp cường thế vạch trần chân tướng, một câu đem cái này thanh y nữ đế lời nói triệt để phá hỏng. Đến một bước này, còn làm bộ làm tịch, Tô Ly chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thả trước kia, hắn cũng không thích trang, nhưng rất bất lực, cho nên không thể không trang. Bây giờ, hắn đồng dạng không thích trang, chỉ bất quá bây giờ hắn đã không cần đi giả vờ giả vịt mà thôi. Cho nên, không có cái gì so trực tiếp xé rách âm mưu của đối phương quỷ kế, vạch trần mục đích của đối phương càng thêm sảng khoái. Ngươi, thanh y nữ đế hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nguyên bản nàng còn có rất nhiều chỉ trích ngữ điệu, bây giờ lại là đã hoàn toàn nói không nên lời. Ta cái gì, khó nói ta nói tới đều là giả. Đừng giả vờ giả vịt, nhìn để ta muốn ói, buồn nôn. Về phần nói kia ba tên cái gọi là văn minh tuần thú người thất thải hoàng, ta chỉ có thể nói, chết trên tay ta, đều là vinh hạnh của bọn hắn, không phải, lấy tội ác của bọn hắn, ta không gọt đến bọn hắn ngay cả bọn hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Ta đều không phải nhân hoàng. Tô Ly cười lạnh liên tục, Thanh y nữ đế lại có chút á khẩu không trả lời được. Tô Ly cường thế, hung mãnh, vượt ra khỏi nàng dự tính. Đến mức, loại này quá mức cường thế biểu hiện, để nàng đúng là chân tay luống cuống. Dùng sức mạnh, như vậy khu vực, đại đế thực lực sẽ có cản tay, mà Tô Ly là sẽ có bổ trợ. Càng không nói đến, dựa theo Tô Ly chiến lược mà nói, Thanh y nữ đế nội tâm có chút đắn đo khó định. Đặc biệt là Tô Ly trưởng thành quá nhanh, đây tuyệt đối là bị một đám thánh nhân nâng đỡ về sau. Phù diêu mà lên, như vậy, Tô Ly ý tứ, đích xác chính là đám kia thánh nhân ý tứ. Thánh nhân mạnh bao nhiêu? Cái này đã không cần đi chứng minh. Tô Ly trưởng thành bản thân, Tô Ly thực lực bản thân, chính là chứng minh tốt nhất. Tô Nhân Hoàng, ngươi quá kích động, còn xin tỉnh táo một chút. Rất nhiều chuyện, chúng ta đều có thể tốt dễ thương lượng. Ta là bất diệt thần tộc bất hủ đại đế Tần Tinh Thiền. Thanh y nữ đế bắt đầu chủ động đề cập thân phận của mình. Tô Ly lạnh giọng nói, ta biết ngươi đến từ bất diệt thần tộc, càng biết ngươi đến từ bất diệt luân hồi điện, nhưng thì tính sao? Các ngươi cầu thả cùng lòng tham không đáy là đương nhiên. Mà ta theo lẽ công bằng chấp pháp, ngược lại muốn bị truy chứ. Không nói nhiều nói, lần này, hoặc là lập tức lăn, hoặc là mở ra đế chiến. Tô Ly thái độ kiên quyết, nửa điểm đều không nhượng bộ. Tần Tinh Thiền tức giận sinh sôi, nàng lúc này phi thường muốn động thủ. Thế nhưng là nàng phát hiện, Tô Ly tựa hồ so với nàng càng muốn động thủ, thậm chí càng nhớ nàng hơn chủ động động thủ. Lần này, trực tiếp để Tần Tinh Thiền trong lòng nghiêm nghị, ý thức được Tô Ly có thể là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Gây hấn gây chuyện, cái này Tô Nhân Hoàng, phía sau thánh nhân sẽ không phải là thật phát giác được không đúng. Hoặc là cảm ứng được nguy cơ, từ đó đang tiến hành một ít thăm dò a. Lúc này, Tần Tinh Thiền cũng có chút đắn đo bất định, nếu như có thể trực tiếp nghiền ép, nàng đương nhiên sẽ đầy đủ cường thế. Nhưng, cho dù là đại đế, cũng là rất hiện thực, đồng dạng sẽ cầu mềm sợ cứng rắn. Không hề nghi ngờ, Tô Ly là nàng gặp qua cứng rắn nhất nam tử. Cái này Tô Nhân Hoàng, thật là phía dưới, Tần Tinh Thiền trong lòng ám xì một câu. Đồng thời thần sắc trầm lãnh nói, Tô Nhân Hoàng, văn minh chi chiến không là chuyện nhỏ, người háo chiến như vậy, quả thực là lòng có ma, xem mạng người như cỏ rác. Phi, Tô Ly một miếng nước bọt nôn hướng Tần Tinh Thiền, Tần Tinh Thiền thân ảnh nhoáng một cái, tránh đi loại này hơi kém để nàng phát cuồng cử động. Đây quả thực là tổn thương tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi, Tần Tinh Thiền hô hấp dồn dập, nàng tốt xấu là bất hủ đại đế a. Lại bị như thế đối đãi, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Ngươi cái gì ngươi, bây giờ còn tại nói loại này làm bộ làm tịch lời nói. Có buồn nôn hay không a ngươi? Ta nói thẳng, cái này bên trong tất cả máy chơi game thu hoạch nội tình. Số liệu, ta tiếp xuống sẽ toàn bộ thanh trừ, cũng đem nó phản mớm quy nguyên. Tô Ly ngữ khí cường thế chi cực. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Tần Tinh Thiền thân thể mềm mại run lên, thanh âm bén nhọn, cảm xúc kịch liệt. Chương 1431, tuyệt không có khả năng. Có cái gì không có khả năng? Ngươi phải biết, ta làm ra quyết định như vậy, cần nhìn sắc mặt của ngươi sao? Cần quan tâm ý kiến của ngươi sao? Tô Ly lấy một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem Tần Tinh Thiền. Trong lời nói càng là không che giấu chút nào loại kia ý cân nhắc. Tần Tinh Thiền gắt gao chằm chằm nhìn chằm chằm Tô Ly. Hô hấp dồn dập, cả người như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tô Ly lại lơ đễnh, hừ lạnh một tiếng, trêu tức nói một cách khác, hồng hoang thế giới ta trước mắt tại trung tâm hệ thống bên trên. Có cao nhất quyền hạn, thậm chí là độc tài. Vì cái gì? Là bởi vì tài đức vẹn toàn, chân chính đức có thể phối vị. Cho nên, ý kiến của ngươi tính là gì? Ngươi tán thành hay không đây tính toán là cái gì? Nói cách khác ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Tô Ly trực tiếp chính diện chuyển vận, ngôn ngữ quát lớn. Tần Tinh Thiền cho dù là làm bất hủ nữ đế, đó cũng là một mực có tự tôn có kiệt ngạo chi tâm. Cái kia bên trong cho phép đã từng con kiến hôi thằng hề tại trước mắt mình như thế cuồng vọng. Nàng cho dù là hàm dưỡng cho dù tốt, cũng chịu không được loại này chính diện trào phúng nhục nhã. Lại liên tưởng trước đó Tô Ly miệng phun nước bọt nhổ nó mặt. Tần Tinh Thiền cả người khí thế kịch liệt kéo lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Nhưng là Tô Ly nhưng căn bản không sợ, ngược lại ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Loại ánh mắt kia, để Tần Tinh Thiền một cái giật mình, lập tức lần nữa bình tĩnh lại, động thủ. Hiển nhiên tại Tần Tinh Thiền xem ra, Tô Ly là cầu còn không được. Đối phương nghĩ đồ sát đại đế, muốn chấn nhiếp mặt khác mấy vị kia đỉnh cao nhất đại đế. Đây là muốn cầm ta giết gà dọa khỉ, nghĩ để ta làm gà. Ta lần này tuyệt không thể ra mặt, dù sao luận tổn thất, cho dù là kém nhất kết quả, ta cũng không có tổn thất quá lớn, mà nên cầm chỗ tốt, ta nhưng cũng cầm không ít. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Tinh Thiền lập tức thu liễm khí tức, mà Tô Ly thì là lấy một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt quét Tần Tinh Thiền một chút. Không nói gì nữa, bởi vì, hắn thậm chí đã ngay cả một cái, lan, chữ đều chẳng muốn nói. Tần Tinh Thiền như thế cảm xúc kích động. Tâm tư của nàng, sớm đã bị Tô Ly thiên cơ thần toán năng lực bắt được. Về phần nói ý nghĩ thế này sẽ có hay không có bộ mấy tầng tâm tư, tình huống Tô Ly hoàn toàn sẽ không hoài nghi, bởi vì thiên cơ thần toán cũng không phải là thiên cơ hồn giám thuật. Còn không có như vậy kéo hông, mà thông qua chuyện này, Tô Ly tiến thêm một bước thấy rõ người tu hành thế giới ác liệt tính. Tại người tu hành thế giới mà nói, một người tu hành, nếu là bị khi dễ một lần mà không biết đạo phản kháng, như vậy sau đó hắn liền sẽ một mực bị khi nhục nghiền ép. Không có dừng, nhưng nếu là lần đầu tiên liều đến một cái ngọc thạch câu phần, cho dù là tự thân trả giá thê thảm đại giới, mà chỉ là làm cho đối phương trả giá rất trả giá thật nhỏ, kia kỳ thật cũng là đáng, bởi vì đối phương trả giá cái giá đáng kể, lần tiếp theo, liền sẽ không lại như thế không chút kiêng kỵ khi nhục cùng nghiền ép người tu hành kia. Tô Ly đối với thiên tháp thế giới đám kia tồn tại vốn là thấy cực kỳ thấu triệt. Cho nên hắn biết rõ, lần này nhượng bộ về sau, liền triệt để không có tương lai. Càng không nói đến, hắn bây giờ cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tránh lui khả năng. Đi đến một bước này, không thể lại lui liền triệt để xong. Tô Nhân Hoàng, ta khuyên ngươi nghĩ sâu tính kỹ, ngươi nếu là khư khư cố chấp lời nói, vậy ta cũng quản không được ngươi, ngươi yêu như thế nào, chỉ là tương lai nếu là cảnh ngộ không tốt, cũng đừng trách ta Tần Tinh Thiền làm bất hủ đại đế không có nhắc nhở ngươi. Tần Tinh Thiền mở miệng lần nữa, ngữ khí đều mềm nhũn ra, nói chuyện cũng có chút ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, thậm chí ngay cả ngoài mạnh trong yếu nàng đều không thể làm được. Tô Ly hội tụ tất cả chiến lực, cũng dần dần bớt phóng túng đi một chút. Loại địa phương này có thể không khai chiến tự nhiên là không khai chiến tốt, hiếu chiến chỉ là cho phép ngọc thạch câu phần, nhưng kết quả như vậy đồng dạng sẽ dẫn đến cả người tộc toàn bộ hủy diệt, toàn viên chết sạch. Chiến tranh một khi bộc phát, kia vô luận hương vong đều là con dân nỗi khổ, nhưng nguyện ý trận chiến mới là cam đoan không chiến phương pháp tốt nhất, lấy chiến ngừng chiến mới là thượng sách, thỏa hiệp cầu sinh, tồn tất vong. Ngươi tương đối ồn ào, đương nhiên nếu như ngươi công phu miệng rất lợi hại lời nói, quỳ xuống đến biểu hiện một chút, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Tô Ly cười nhạo nói, hắn giọng điệu này, nói đến cái này Tần Tinh Thiền tựa như là một cái ra bán ca cơ đồng dạng, hoàn toàn chính là một loại nhục nhã cùng khinh nhờn. Nhưng Tần Tinh Thiền lần này đúng là cũng không có đặc biệt đừng nóng giận, giống như bị nhục nhã quen thuộc, tựa hồ cũng liền quen thuộc, giống như Tô Nhân Hoàng bá khí dáng vẻ, ngược lại là cũng rất có mị lực. Tần Tinh Thiền ý niệm này sinh ra, mình cũng không khỏi run lên, cái này Tô Nhân Hoàng hẳn là am hiểu mị hoặc chi thuật, công tâm chi pháp, mình làm sao liền bỗng nhiên sinh ra như vậy thấp hèn vô sỉ suy nghĩ rồi. Nàng cũng là nội tâm có chỗ cảnh giác, đồng thời yên lặng lui lại một bước, ngữ khí bình thường không ít. Tô Nhân Hoàng, hồng hoang thế giới vận hành, chúng ta trả giá rất nhiều, bây giờ ngươi tiếp nhận về sau, muốn đem người phía trước viên vất vả hết hiệu lực, cái này thật sự là quá mức lỗ mãng. Ngươi là Nhân Hoàng, ngươi hẳn là làm gương tốt, ngươi đang dạy ta làm việc. Tô Ly nhìn thẳng Tần Tinh Thiền, ngữ khí lạnh lùng chất hỏi. Tần Tinh Thiền ánh mắt phức tạp, sau một lát, nàng nói, thôi được, chuyện này, ta sẽ như thực phản hồi, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng, nên đón tiếp xuống phong bạo đi. Tô Ly lạnh lùng thu hồi ánh mắt, gợn sóng đáp lại một chữ cút. Tần Tinh Thiền cuối cùng vẫn là không hề tức giận, thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp liền biến mất. Như nàng nói, nàng không muốn làm con kia bị dùng để giết gà dọa khỉ gà. Nếu không muốn, như vậy lại ở tại cái này bên trong, liền rất không thích hợp. Nếu là kẻ yếu, như vậy nhục nhã khi dễ hắn, sẽ là một kiện tương đối có ý tứ sự tình. Nhưng nếu là trái lại, vậy thì không phải là hữu hảo như vậy thể nghiệm. Tô Ly lẳng lặng cảm ứng một chút nơi đây biến hóa. Tâm tình ngược lại có chút phức tạp. Đây chính là dị tộc, cũng không có chân chính khai chiến quyết đoán, nhưng là cũng có ngọc thạch câu phần năng lực. Tần tinh thiền sự tình, đối Tô Ly mà nói, cũng không gì hơn cái này. Ngay từ đầu, hắn liền nghĩ đến bây giờ như vậy kết quả, cho nên cũng không có cảm thấy thế nào. Hồng hoang thế giới xóa ngăn, hắn là bắt buộc phải làm, ai cũng ngăn cản không được, bởi vì hắn không phải tối cao người cầm quyền, mà là độc lập người cầm quyền, 100% quyền hạn người cầm quyền. Hắn đối Tần Tinh Thiền nói những lời kia cũng là thật có thể trưởng khống loại này quyền hạn. Vừa vặn nói rõ văn minh bản thân đối lựa chọn của hắn. Đây chính là đức hạnh phối vị, kia xóa ngăn, hủy đối phương bè lũ su nịnh mà đến kia chút chỗ tốt. Không phải rất bình thường sao? Cái này cùng đả kích tham lam cùng mục nát bản chất, cũng không có gì khác biệt. Nói cách khác, hắn liền như là hồng hoang thế giới hoàn toàn mới văn minh lợi kiếm. Là săn giết kịch độc hạch tâm đầu mối. Đây mới là ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Những này, Tô Ly bây giờ thấy quá lộ triệt. Nhưng tâm tình của hắn phức tạp, lại cũng không phải là bởi vì những này, mà là bởi vì hắn hư vô phân thân tại trời trụ cột tinh thạch bên kia. Đích xác nhìn thấy càng dơ bẩn một màn. Hắn nhìn thấy tan hồn cái kia tồn tại xuất hiện. Tan hồn cái kia được xưng là linh tồn tại, đây là tan ra hồn bên trong hồn, đã hoàn toàn độc lập, nhưng là cái này linh lại dùng một cái khác nhục thân, một cái Tô Ly cũng không nghĩ tới nhục thân, một cái cực kỳ cường đại cũng cực kỳ đáng sợ nhục thân. Thân thể này tên là Phương Nguyệt Ngưng, bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng tàn hồn, tại Tô Ly hồn trong biển tu hành, trước mắt tương đối ổn định. Mà bất hủ nữ đế nhục thân, bởi vì lúc trước bị chặn được đại đế nhân quả, có nhất định tổn thất. Tô Ly đích thật là có thay đổi quá khứ, nhưng bây giờ hắn sống ở lập tức, tại cái này khởi nguyên điểm quá khứ vẫn là quá khứ. Cho nên tại tàn hồn Phương Nguyệt Ngưng tồn tại tình huống dưới, vô luận là đối tàn hồn Phương Nguyệt Ngưng mà nói, còn là đối với Tô Ly mà nói, quá khứ đều là cố định sự thật, đặc biệt là quá khứ phân thân gián đoạn tình huống dưới. Phương diện này càng là không cách nào sửa đổi, cái này chính là thời gian trục khắc nghiệt tính, bao quát sau tiếp theo nhân quả đi hướng, cũng sẽ đồng dạng tuân theo loại này quy tắc. Cho nên, nhìn thấy cái này nhục thân là bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng thân thể thời điểm, Tô Ly hơi kinh ngạc, nhưng lại một chút cũng không ngoài ý liệu. Độc lập ra tan hồn linh, lấy đặc thù quy nguyên chi pháp ngưng tụ ra bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng niết bàn nhục thân, tổ hợp thành một cái mới tồn tại. Có Phương Nguyệt Ngưng các loại nhân quả, lại phù hợp thân phận, lại có thể hoàn chỉnh phù hợp linh hồn, làm được linh nhục hợp một, tựa như là đem đồ cổ mảnh vỡ đập vụn về sau một lần nữa dung hợp chế tạo thành vì một cái đồ cổ lại. Làm cũ đồng dạng, cho dù là dùng chất đồng vị giám định, thời đại đó kia vật liệu đều là thật, nhưng cái này trên thực tế theo lại chính là một cái bàng phẩm. Tô Ly trải qua tam thế hai trọng, cho tới bây giờ nhìn thấy cái này, Phương Nguyệt Ngưng mới rốt cục triệt để biết Nguyệt Vương thân phận chân chính. Nguyên lai, Nguyệt Vương chính là linh, nhưng lại là hồn bên trong hồn tan hồn trạng thái linh. Cho nên, nàng tại cộng minh Phương Nguyệt Ngưng nhân quả về sau, liền đối với hắn Tô Ly có tình cảm, nhưng nếu là không có tình cảm cộng minh, liền lại hồi hồi đến tuyệt thánh vứt bỏ chí lý tính một mặt, trở nên lạnh lùng vô tình. Đồng thời, linh tại đã từng cuối cùng ra sân thời điểm thực lực cường đại, đích thật là cực kỳ khoa trương. Bây giờ xem ra, hết thảy, tựa hồ đã sớm tại từ nơi sâu xa liền phân phối xong. Bao quát chiến lược cấp độ, chương 1432, hồng hoang thế giới bên trong, Tô Vong Trần ngay tại trái ôm phải ấp, chuẩn bị tổ chức vô già đại hội, cùng tiên hoàng một mạch Khương Loan, Khương Phượng cùng tiên tử cộng tham đạo vận chi huyền diệu, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lúc này, bỗng nhiên ở giữa, bên tai truyền đến một đạo kinh khủng kinh lôi, nổ hắn hoang mang lo sợ, nháy mắt từ này loại đắm chìm thực tế ảo thể nghiệm bên trong bừng tỉnh. Sau đó, hắn mới im lặng phát hiện, hắn vậy mà, là đang chơi một trò chơi, hay là tại Cloud Beta, hơn nữa còn vô cùng có khả năng bị một đám các người chơi trực tiếp quan sát, mặc dù hắn cũng không xác định có chưa hề mở ra trực tiếp, nhưng nếu là thật sự cùng bọn này tiên tử nhóm nghiên cứu thảo luận nhân sinh huyền diệu, kết quả bị trực tiếp, vậy khẳng định là triệt để toàn cầu nổi danh, tim mật đều hàn. Đồng thời, Tô Vong Trần nội tâm lại có như vậy một chút điểm không cam tâm tại lần này nội chắc bên trong. Hắn thông qua lừa dối đủ kiểu, biểu hiện ra cực mạnh năng lực, đạt được các loại ưu ái cùng thổi phồng. Dù sao chính là, hắn tựa như là nhân sinh nhân vật chính, sau đó hay là loại kia thế ngoại cao nhân cái chủng loại kia. Ngôn xuất pháp tùy, thả cái giấm đều có thể ẩn chứa đạo vận cái chủng loại kia. Nếu là lại đắm chìm một đoạn thời gian, ta đều có thể thành thánh a. Tựa hồ loại này nội chắc thực lực còn có thể đưa đến trong hiện thực. Đáng ghét, đây là ai nhiễu người thanh mộng a? Lúc này đem ta đánh thức, nếu là có thể thoải mái một đêm lại tỉnh. Kia thật là quá mỹ diệu. Tô Vong Trần nhìn trước mắt thế giới dần dần lâm vào hắc ám. Tự thân cũng từ từ thanh tỉnh, rất là tiếc nuối bản thân kêu gọi. Tô Vong Trần, tỉnh lại, như thế ám chỉ về sau. Tô Vong Trần mở hai mắt ra, sau đó, hắn liền thấy to lớn máy chơi game lúc này thất thải huyền quang lấp lóe. Xem ra vô cùng cao đại thượng. Về phần nói cái này to lớn máy chơi game xem ra rất như là một ngụm to lớn quan tài thủy tinh. Đối với Tô Vong Trần mà nói, cái này tính chuyện gì a? Thoải mái là được chứ sao? Người không phải nghĩ thoải mái một đêm, là nghĩ thoải mái mấy đêm a? Tô Ly gợn sóng nhìn Tô Vong Trần một chút, ngữ khí mang theo mấy phân ép buộc chi ý. Tô Vong Trần cười hắc hắc, ngược lại là cũng không có cảm giác phải không có ý tứ. Tùy tiện mà nói, người cũng đừng nói. Kia hồng hoang thế giới bên trong NPC, thật mẹ nó càng hăng a, kia dáng người, kia tỷ lệ, khí chất kia, Tô Vong Trần đắm chìm trong loại kia tiên tử mỹ lệ cùng huyền diệu bên trong. Không cách nào tự kềm chế, kiến thức những cái kia tiên tử, lại nhìn này nhân gian những cái kia son phấn tục phấn. Thật liền rất buồn nôn, liền rất phía dưới, Tô Vong Trần nhịn không được thổn thức, mà lại câu nói này, hắn nói đến phá lệ xuất phát từ nội tâm. Tô Ly lơ đãnh, gợn sóng nói, ngươi ở bên trong thể nghiệm rất tốt a, trang cao nhân đắc đạo, sau đó ngôn xuất pháp tùy, cho nên điên cuồng thổi nghiêu bước. Tô Vong Trần nghe vậy, ngược lại là có chút mặt mày hớn hở, cởi mở cười nói, ta nói Tô Ly, ngươi sẽ không phải toàn bộ hành trình tại xem ta trực tiếp a? Những cái kia tiên tử có phải là rất đẹp hay không rất cho lực? Ngươi có phải hay không rất ao ước? Ngươi biết hồng hoang thế giới ý nghĩa thực sự sao? Tô Ly bỗng nhiên tuân hỏi. Tô Vong Trần sững sờ, bỗng nhiên phản ứng lại, nói, như lời ngươi nói ý nghĩa, không phải liền là thế giới hoàn toàn mới, dung hợp hiện thực những này sao? Nhưng là ta bất quá là nội chắc a, tương đương với đi đầu một lần, nhìn xem thế giới kia như thế nào khai triển mà thôi. Nói, Tô Vong Trần lại bổ sung nói, loại này không phải làm người mở đường. Thí nghiệm có thể được trưởng thành chi pháp sao? Dù sao một cái hoàn toàn mới tu hành thế giới, chúng ta những người hiện đại này đều là không hiểu tu hành. Muốn tại như thế huyền huyễn tiên hiệp thế giới sống sót, không có một chút tìm tòi, sao có thể đi? Ta làm mở trước người, đi đầu dò đường tìm tòi một chút kinh nghiệm, liền rất bình thường a. Tô Ly nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần ngược lại là không có tránh đi Tô Ly ánh mắt. Ánh mắt cũng rất là thuần túy. Lúc này Tô Vong Trần, đích xác hay là rất thuần túy đã từng cũng chính là bây giờ Tô Vong Trần. Còn không có đen tối như vậy cùng khủng bố, nhưng loại tồn tại này, lại tại dạng này thí nghiệm bên trong, bị từng bước một đẩy vào thâm uyên, không có chút nào xoay người chi lực, trải qua vô số cạm bẫy cùng đánh đập, các phương diện bị nghiền ép về sau, lại kiến thức thế gian hắc ám, Tô Vong Trần không có lựa chọn trở thành hy vọng chi nguyên, mà lựa chọn trở thành tội vực chi nguyên. Đây chính là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục lai lịch. Hắn lựa chọn một đầu thà rằng ta thua người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ thua con đường của ta, thậm chí là đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Con đường này, trước hết nhất tế lên đồ đao, chính là thẳng hướng phụ mẫu huynh muội, thẳng hướng hắn Tô Ly. Lúc này, Tô Ly ngược lại là có thể hiểu được Tô Vong Trần điểm xuất phát ta gặp như thế đánh đập. Ngươi ẩn chứa nhân hoàng quyền hạn. Tương lai tất nhiên sẽ càng thêm gặp đánh đập, cùng nó bị người khác thu hoạch đồ sát, không bằng ta người ca ca này đổ ngươi, cắt ngươi, cho ngươi thống khoái, sau đó, ta Tô Vong Trần cầm chỗ tốt của ngươi, kế tiếp theo đi ra kia một con đường, chỉ là, Tô Vong Trần hiển nhiên đánh giá thấp nhân hoàng mệnh cách cường đại. Cũng xem nhẹ, kỳ thật hoàn toàn còn có một con đường khác, đó chính là huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim, Tô Vong Trần không có lựa chọn tin tưởng. Tại dị tộc đánh đập hắn về sau, hắn thậm chí không cảm thấy nhân tộc bất luận kẻ nào có thể đáng tín nhiệm. Có thể có thực lực chống lại, có thể có tư cách cùng đảm phách đi chống lại. Dưới mắt, nhìn xem còn hướng khí bàng bạc Tô Phong Trần, Tô Ly Tâm bên trong nhân quả tin tức ngược lại càng thêm toàn diện, càng thêm thấu triệt. Lần này, ta sẽ để cho ngươi đụng phải nhất định đánh đập, nhưng là ngươi sẽ cho ngươi rơi vào hắc ám cơ hội. Một mạng hai vận ba phong thủy, tại ta mà nói, đổi ngươi vận, đổi lấy ngươi khí, mệnh của ngươi cũng sẽ vì đó cải biến. Mà lại, lần này ta cũng sẽ không lại vì ngươi ủy quyền, giống như là, ngươi không có khả năng ngôn xuất pháp tùy, như vậy ngươi kia lắc lư một bộ, hoàn toàn cũng chỉ có thể là miệng này. Tô Ly Tâm bên trong đã có vô cùng rõ ràng quyết định. Sở dĩ trước đó Tô Phong Trần có thể ngôn xuất pháp tùy, thổi qua nghiêu bước đều có thể thành thật, là bởi vì bộ hắn Tô Ly nhân quả, bị Lý Quyên cuốn đi kia năm thành quyền hạn, chính là tại Tô Phong Trần cái này bên trong mất đi. Về phần nói cụ thể nhân quả, Tô Ly trước mắt còn không có triệt để móc ra, nhưng hôm nay tình huống như vậy, cũng không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đại thể biết được đáp án Lý Quyên đối kỳ nữ chế tạo. Nhưng không phải liền là một đám lão sắc vôi trong lòng được chứ. Nếu là lại vận dụng lên cái gì công tâm chi pháp, kia Tô Phong Trần còn không bị nắm đến xít sao, giống như là cái gì giết con, giết phu chứng đạo Khương Mưa Phi, cái gì hoa thái sơ nhân quả, thậm chí bao gồm Lôi Diễn Vương kia một hệ liệt nhân quả. Không đều là từ đầu tới đuôi nắm, kết quả sau cùng lại là sao mà thê thảm. Quá trình cụ thể là cái gì, Tô Ly thậm chí đã không có bất luận cái gì hiểu rõ hứng thú. Cơ hồ cũng sẽ không cùng những này lớn bao nhiêu khác biệt. Đơn giản chính là người thành thật bị tổn thương trở nên hắc hóa trải qua. Tô Ly suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Sau đó, hắn ngữ khí nghiêm nghị nói, chân chính văn minh lại bắt đầu lại từ đầu. Còn cần dò đường, kia cái gọi là công bằng lại ở đâu? Về phần cái gọi là đưa ra, bác, thuyết pháp, càng là có lẽ có. Tốt, những này người vô luận lý giải hoặc là không hiểu, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hồng hoang thế giới vận hành trải qua quy tắc khảo nghiệm là có thể được, đã như vậy vì gắn bó công bình chân chính, tất cả nhân quả đều sẽ trừ bỏ, tất cả nội trắc số liệu đều sẽ xóa bỏ về sau, người tất cả kinh lịch, đều chỉ là hoàng lương nhất mộng, tựa như là nhìn một trận phim, hoặc là trải qua một cái thôi miên huyễn cảnh, một giấc mơ, mà hồng hoang thế giới một lần nữa vận hành về sau. Ta sẽ đích thân khảo thí một phen. Sau đó trực tiếp mở ra toàn dân khảo thí, vô luận là dị tộc hay là nhân tộc, đều có thể trực tiếp tiến vào hồng hoang thế giới, ngươi có thể làm thành, lần này, là ta tại làm sau cùng điều chỉnh thử sau khi hoàn thành, liền có thể chân chính khởi động toàn dân Open Beta. Tô Ly nói thẳng ra mục đích của mình, Tô Vong Trần hoàn toàn nghe ngốc, hắn trả giá nhiều như vậy, cũng nhận được nhiều như vậy, lúc này thực lực của hắn đã dung hợp đến hiện thực bên trong. Chiến lực là cực kỳ cường đại, cho nên, dã tâm tự nhiên cũng nảy sinh, tự nhiên cũng liền không nguyện ý cứ như vậy xóa ngăn. Cứ như vật từ bỏ, hắn không còn cười tâu toét, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Ly, ngươi đã có quyền hạn, hoặc là nói là có năng lực như thế đi làm sao? Như vậy, cái này, hồng hoang thế giới, có thể tán thành sao? Ta biết ngươi nói có nhất định đạo lý, thế nhưng là ngươi không thể quá phẫn thanh. Quá trẻ tuổi nóng tính, quá xúc động, Tô Ly trực tiếp mở miệng ngăn lại Tô Vong Trần nói tiếp. Ta đã nói, tự nhiên là có quyền hạn có năng lực cũng nhất định phải như thế đi làm. Biết tại sao không? Bởi vì, ta là nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, đúng, ngươi không có nghe lầm. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Khá lắm, ngươi nói làm sao cùng nằm mơ. Ngươi, nhân hoàng, không phải, nhân hoàng nói như vậy với ta. Tô Vong Trần nói, lại trên dưới trái phải đánh giá cẩn thận Tô Ly, tựa hồ vô luận như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng càng khó mà tin được Tô Ly chính là nhân. Hoàng, ta cái này biểu hiện, chỉ có thể nói tương đối tiếp địa khí. Tô Ly cười nói, đối với Tô Vong Trần khó có thể tin, hắn lơ đễnh, Tô Vong Trần hoàn toàn sống ở hắn tư tưởng của mình cùng quan niệm bên trong. Lại thêm trước đó một hệ liệt tiếp xúc, người này nhân cách có chút phân liệt, trạng thái không ổn định. Tô Ly không có trông cậy vào hắn lập tức tin tưởng. Mà lại, đối với một cái không nghe khuyên bảo cũng nghe không dưới khuyên người mà nói. Phương pháp tốt nhất chính là để hắn đụng nam tường, gặp một phen đánh đập, không đụng nam tường không quay đầu lại, đi, vậy liền hung hăng đụng là được. Gặp đánh đập nhiều, cũng liền thành thục, đến lúc đó lại phát hiện có đường lui, liền sẽ chân chính nguyện ý tiếp nhận. Ngươi đây là tiếp đất phủ, còn tiếp địa khí, ta trời, ngươi, Ta nói thật chứ, Tô Vong Trần nói chuyện đều có chút kích động, giống như nếu là Tô Ly thật là nhân hoàng lời nói, vậy hắn giống như thân phận cũng không kém a, kia giống như so nội chắc kia một chút chỗ tốt càng mê người tới. Tô Vong Trần lập tức trong lòng cũng nhiều một chút ý nghĩ. Đến lúc đó, làm nhân hoàng ca ca, có mấy cái tiên tử lấy lại cái gì, liền rất bình thường a. Tô Vong Trần nội tâm đã hoàn toàn bị hồng hoang thế giới tiên tử mê hoặc, thầm nghĩ cũng đều là cùng tiên tử ngủ một chút kia sự tình. Tô Ly nhìn xem Tô Vong Trần biểu hiện như vậy, vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút đồng tình, có chút thổn thức, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, vừa xuyên qua thời điểm, hắn tựa hồ cũng là ý nghĩ như vậy, không có gì lớn tâm nguyện mộng tưởng, có thể có cái tiên nữ ôm một cái đùi cái gì đều sẽ cảm giác phải rất không tệ. Thật tình không biết, tại một cường giả vi tôn, thực lực làm vương người tu hành thế giới, tự thân không có thực lực còn nghĩ những thứ này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cho dù là tại trong hiện thực, xuất thân hàn môn, nếu là tự thân còn không có thực lực, thường thường cũng là không có bất kỳ cái gì đạo lữ quyền lựa chọn. Đổi cái thế giới, lại sẽ có cái gì khác biệt đâu. Đáng tiếc, những chuyện này, thường thường đều là lần đầu không rõ trong đó ý, minh bạch đã là trong cái này người. Thật, mà lại ta hiện tại liền sẽ động thủ, sở dĩ không có động thủ, là đang chờ đợi một chút dị tộc đến cản trở, dạng này ta tốt thuận tiện đồ sát một nhóm dị tộc. Cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, đồng thời cũng cho nơi này nhiễm một tầng máu tươi, xem như là một cái thật sự làm gương mẫu. Tô Ly không tiếp tục để ý tới Tô Vong Trần, hắn cũng không muốn hiểu rõ Tô Vong Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng Thiên Cơ Thần Toán lại vô cùng rõ ràng nắm chắc đến Tô Vong Trần tâm tư. Chính là tập trung tinh thần muốn tán tỉnh cô nàng, nhị môn tâm tư muốn làm thánh nhân, có thể nói là lý tưởng hiện thực mà sung mãn, tiền đồ cũng là rộng lớn. Tình yêu cùng sự nghiệp nha, cái này, ngươi cái tên này vậy mà đùa thật, bất quá ngươi có biết không, đảo những dị tộc kia đặc biệt lợi hại. Tô Vong Trần đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng là lập tức lại lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng thử nghiệm vận chuyển tự thân tiên lực cùng linh năng chi lực. Đúng vậy, hắn đã có được hai loại văn minh đỉnh cấp nội tình, vô luận là tiên lực hay là linh năng, đều phẩm chất cực cao, chỉ bất quá trước mắt hắn còn thiếu một chút công pháp và chiêu số. Nhưng là cường đại như vậy cảnh giới cùng nội tình, tùy ý xuất thủ đối phó một chút bạch bào loại hình, đó cũng là miểu sát. Lúc này mới bao lâu, Tô Vong Trần liền đã miễn cưỡng có thất thải hoàng cấp chiến lực, đây mới là cực kỳ đáng sợ. Nếu như loại phương thức này bị đại quy mô vận dụng đến thời gian thực đổi mới bên trong, sau tiếp theo có thể tưởng tượng nhân tộc toàn bộ trở thành nội tình, mà dị tộc toàn bộ có thể lần lượt quật khởi, vậy cái này chính là nhân tộc văn minh hủy diệt căn nguyên chỗ. Ta biết, nhưng là ngươi cũng không biết hiện tại ta đến cùng chỗ tại cái gì cấp độ. Ta biết ngươi bây giờ có cùng ta đồng sinh cộng tử, cùng nhau đối mặt địch nhân ý nghĩ, nhưng là khỏi phải ngươi xuất thủ. Mặt khác, chờ ta giải quyết những người kia, ta lại đến giải quyết ngươi. Tô Ly nhìn về phía Tô Vong Trần, ánh mắt biểu hiện được không có tình cảm gì, tự nhiên ngữ khí cũng rất là chân thật, giọng điệu này, nói đến Tô Vong Trần đều có chút dùng mình. Không phải, ta là ngươi ca, lấy chúng ta quan hệ, ta cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, ngươi làm xong dị tộc còn tới chơi ta, ngươi cái này không dày đạo a, thiệt thòi ta còn muốn lấy dị tộc đến ta liều mạng, ngươi chạy trốn, cho ngươi trình diễn một trận huynh đệ tình thâm. Tô Vong Trần chẳng biết tại sao, nội tâm hoảng phải một nhóm. Lập tức liền có thật không tốt cảm giác nguy cơ, không phải cho ngươi đi chết, mà chỉ là đưa ngươi một thân thực lực gọt ánh sáng. Sau đó một lần nữa học tập, yên tâm, đến lúc đó ta dạy cho ngươi mấy loại rất nhiều công pháp. Cái gì thiên cơ hồn giám thuật, tâm nhãn chi pháp, đại mộng thiên thu thuật, trang tuần mộng điệp loại hình, mỗi một loại đều đặc biệt lợi hại. Đến lúc đó, cho ngươi thêm tìm cấp cao nhất tiên tử, ngươi không phải trong lòng lẩm bẩm Khương Loan tiên tử sao? Ta tìm chân chính Phượng Hoàng thần nữ cho ngươi, cam đoan để ngươi hài lòng. Tô Ly trực tiếp trấn an nói. Chương 1433, Tô Vong Trần có chút hoài nghi nhìn xem Tô Ly. Hắn làm sao đã cảm thấy, nghe tới Tô Ly những lời này về sau liền càng hoảng đây. Tô Ly, ngươi sẽ không lừa phỉnh ta à? Ngươi biết, ta mặc dù trước đó đúng là không thế nào chiếu cố ngươi, nhưng là trong mắt của ta, ngươi càng hẳn là tiếp nhận một chút ma luyện. Cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hàn lai, nếu như không phải ta trước đó kiên trì một mực để ngươi tôi luyện bản thân, chỉ sợ hiện tại bỗng nhiên trên trời rơi xuống chỗ tốt, ngươi cũng khó có thể nắm chắc không phải sao? Ngươi nhìn, ta bản này tâm cũng là không xấu đúng không? Tô Vong Trần đích xác rất có cảm giác nguy cơ, đối với Tô Ly hứa hẹn, hắn vậy mà phát ra từ linh hồn bất an, là huynh đệ sao? Là huynh đệ liền tin tưởng ta. Tô Ly nhìn về phía Tô Vong Trần, ngữ khí rất là khí quyển nói, khục, cái này, ta đúng là huynh đệ, chỉ là ngươi việc cần phải làm, để ngươi sợ hãi a. Tô Vong Trần nội tâm càng phát ra hoảng phải một nhóm. Tô Ly lơ đễnh, trực tiếp nói, ta biết ngươi nội tâm bất an, mà cái này bất an là nguồn gốc từ ngươi từ nội chắc bên trong thu hoạch đến những cái kia linh năng. Chi lực, những lực lượng kia, cũng không phải cái gì bình thường năng lượng bản nguyên, cũng không phải cái gì thuần túy đồ vật, kia là lại độc lại hung hiểm năng lượng, hiện tại vẫn không được hình, một khi hội tụ ra, đến lúc đó ngươi trưởng thành, trực tiếp như là ký sinh đồng dạng đưa ngươi từng bước xâm chiếm. Cứ như vậy, kết quả của ngươi cũng liền không cần lắm lời, ngươi bây giờ bất an thậm chí là sợ hãi cùng kiêng kỵ, toàn bộ đến từ loại này ẩn tàng tai họa ngầm đối ám hiệu của ngươi. Tô Ly nói, thấy Tô Vong Trần một mặt kinh nghi bất định dáng vẻ, trên mặt cũng nhiều mấy phân ý cân nhắc, ngươi không tin, ta vừa vặn muốn một lần nữa kiểm trắc một chút hồng hoang thế giới vận hành. Làm người cầm quyền, đây là nhất hẳn là, cho nên, ngươi có thể kế tiếp theo tham dự vào thể nghiệm một chút. Ở trong quá trình này ta không chỉ có sẽ không xóa bỏ ngươi thu hoạch chỗ tốt gì, sẽ còn để chỗ tốt của ngươi tiến thêm một bước trưởng thành. Trưởng thành đến ngươi muốn trở thành dáng vẻ, chỉ bất quá ngươi xác định ngươi có thể sống trưởng thành đến một bước kia sao? Tô Ly ép buộc lời nói, để Tô Vong Trần lập tức trầm mặc lại, hắn có mình ý nghĩ, đồng thời, hắn cũng phát hiện, hắn trưởng thành quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là đắm chìm thức chơi một chút trò chơi. Kết quả liền đã sắp trở thành thánh nhân, cái này nếu như là trò chơi có thể cùng hiện thực dung hợp. Thực tế là quá mức khoa trương, trước đó hắn cũng có nghĩ qua, đây là hắn tự thân thiên phú cho phép, nhưng loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt thật có thể đến phiên hắn. Nghĩ như vậy, Tô Vong Trần lần nữa nhìn về phía Tô Ly thời điểm, cũng không khỏi có chút dị sắc, lại nói, ta cũng cảm thấy trên trời không thể rớt đĩa bánh, cạm bẫy còn tạm được nhưng ngươi so ta còn khoa trương. Ngươi cảm thấy, cái này hợp lý sao? Nha, ngươi cái này sẽ còn suy một ra ba a. Ta so ngươi khoa trương rất bình thường a. Chúng ta hoàng tái thế, ta nói ta sống tam thế hai trọng, có 12 nhân duyên ngươi có thể hiểu không? Tô Ly ngược lại là ăn ngay nói thật, mấu chốt là, ăn ngay nói thật đoán chừng cũng không ai tin, cho dù tin, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn sống là kiếp trước trước kiếp trước cùng kiếp này loại hình, mà sẽ không liên tưởng đến cái khác. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, nói, vô luận nói như thế nào, dựa theo ngươi nói, chúng ta là huynh đệ, người của ngươi phẩm ta vẫn còn tin được, bao quát trước ngươi giúp đỡ ta, nói chung bên trên là như thế, ta mới có cơ hội đến tham dự hạng mục này, có cơ hội được tuyển chọn. Tô Vong Trần một phen âm thầm nịnh bợ, lời nói ngược lại là đường hoàng. Tô Ly cười mắng nói, được rồi, đừng kia bên trong liếm, ta tới chính là cho ngươi cứu vớt. Ngươi hiện ở loại tình huống này, nếu như trễ sửa đổi lời nói, kia những ngày an nhàn của ngươi liền thật ở phía sau đâu. Tô Vong Trần lập tức cả người đều không tốt, ta biết ngươi không tin, cho nên ngươi tự mình đi thể hội một chút tốt, dù sao vừa vặn thiết bị đều tại, đơn giản chính là ta để ngươi kế tiếp theo đi xông sáo một phen. Bất quá lần này có ta đem khống lời nói, không có cái gì cấp tai nạn hậu quả. Tô Ly phất phất tay, ngăn lại Tô Vong Trần kế tiếp theo tìm kiếm nghĩ cách cuồng liếm. Không thể không nói, Tô Vong Trần ở phương diện này, EQ đích thật là rất cao, lấy tâm tính của hắn cùng năng lực, tiếp xúc với người khác đều sẽ để người khác rất dễ chịu, cái này vừa vặn nói rõ. Tại nhân tính nắm bên trên, hắn rất là bất phàm, nhưng loại năng lực này, một khi đồng bộ đến dị tộc bên kia đi về sau, lại thêm Lý Quyên tại nó bên trong gây sóng gió, hậu quả kia quả thực là cấp tai nạn. Châm đối những vấn đề này, Tô Ly khẳng định là sẽ thiết lập một ít quy tắc lấy toàn diện quy hoạch. Như bích họa thế giới, mộng cảnh thế giới loại hình, khẳng định là muốn gọt, ếch, giống như, kỳ thật thế giới kia thể nghiệm coi như không tệ, nếu không ngươi cũng đi thử xem. Tô Vong Trần mời nói, Tô Ly nói, làm sao thử một chút. Tô Vong Trần cười nói, ta tại kia bên trong mở một cái hàm cốc quan, phía Tây ra văn kiện cốc hình thức từ địa cầu đi ra. Trực tiếp liền có bán thánh nhân quả. Tô Ly nói, cho nên, kia đạo đức thiên tôn nhân quả muốn bị ngươi chiếm trước một nửa. Tô Vong Trần, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Những cái kia chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Khỏi phải quan tâm, mà lại, kỳ thật ta là nghĩ như vậy à. Tô Ly ngươi nhìn, ngươi có thể là nhân hoàng. Ta vì cái gì không thể là đạo đức thiên tôn, hoặc là nguyên thủy thiên tôn, một đời mới nhân tộc, tóm lại vẫn là phải ngồi lên như thế vị trí, trở thành như thế tồn tại, không phải sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có đạo lý, ngươi lần này có thể đi nhìn thử một chút, dù sao lần này, cứ dựa theo trước ngươi phương thức đi thử xem liền tốt. Về phần nói nó hơn phương diện, ta sẽ đem khống, Tô Vong Trần nói, ý nghĩ rất tốt. Nhưng là về thời gian chỉ sợ không quá đủ a. Tô Ly nói, rất đơn giản a, ta dạy cho ngươi tâm nhãn chi pháp, lấy tâm nhãn kết hợp đại mộng thiên thu thuật, sau đó ta sẽ cho hồng hoang thế giới ngay lập tức quy tắc. Như là, trên trời một thiên địa một năm trước, loại hình, đến lúc đó, ngươi có thể ở bên trong qua thật lâu, tóm lại sẽ rất đặc sắc. Tô Vong Trần nói, tốt, kia vô luận như thế nào ta đều muốn thử một chút. Tô Vong Trần đáp ứng. Tô Ly vô cùng rõ ràng, nếu như không thử một chút, Tô Vong Trần là tuyệt sẽ không cam lòng. Hắn xưa nay không là một cái thích thỏa hiệp người, cho dù là thỏa hiệp, cũng sẽ chỉ là tạm thời, cùng ngoại giới trói buộc hoặc là hắn nội tâm của mình tránh thoát loại kia thỏa hiệp. Liền sẽ lần nữa đi nếm thử, thậm chí là vì thế mà nguyện ý trả giá rất lớn. Thật giống như một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân đồng dạng. Một khi lâm vào trong loại trạng thái kia, đem sẽ không có cách nào tự kềm chế, cơm nước không vào, loại này tồn tại, lấp không bằng khai thông, để hắn cẩn thận thể hội một chút liền tốt. Về phần nói hồng hoang thế giới vận hành nên như thế nào vận hành, Tô Ly tâm bên trong sớm đã có kết quả, giống như trước đó Nguyệt Vương Linh nói như vậy, trời trụ cột thế giới muốn bắt đầu dùng, đích xác cần luyện thật hoàn hư, mà những cái kia chân thực phát sinh, bây giờ kỳ thật cũng đều có thể tại huyễn cảnh bên trong phát sinh. Còn có cái gì so chân thực phát sinh qua càng thêm chân thực? Bây giờ, một khi đem những này toàn bộ đánh vào trời trụ cột thế giới, hóa thành, trong sách thế giới, kia hết thảy tự nhiên cũng đã rất thuận lợi luyện thật hoàn hư. Đây là một lần thời cơ rất tốt, mà cái này cơ hội, Tô Ly cần trong vòng 3 ngày hoàn thành, 3 ngày sau đó, dị tộc nhất định sẽ nhảy ra. Đến lúc đó, một khi long mạch không cách nào tách ra ngoài, chế tạo thành vì bọn họ địa mạch, đế mạch. Như vậy, bọn hắn những cái kia đỉnh cao nhất bất hủ, nhất định sẽ ngồi không yên, khi đó, liền chọn chân chính đại chiến, nhưng khi đó, Tô Ly đảo ngược rút ra long mạch về sau, kích hoạt hệ thống, cho dù đại chiến, Tô Ly cũng đồng dạng không sợ, đây chính là này dài kia tiêu, ngay cả ép đái đả về sau, đối phương đã không có đánh cờ nội tình, được, vậy người bên này cứ như vậy, tiếp xuống, có lẽ còn có mấy cái sẽ tham dự vào, Tô Ly nói. Lại cảm ứng một chút Hy Dung Hy Vu cùng tồn tại. Cho tới bây giờ, hai người này còn không có đến đây, nhưng là Tô Ly đã có thể cảm ứng được. Các nàng mau tới, trừ cái đó ra, còn có mây sở sở nhân quả, cũng cần tại lần này hiện thực trong khảo nghiệm hoàn thành. Hiện thực khảo thí, hồng hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên cũng sẽ là chân thực phát sinh, cho nên cái này định nghĩa là thật, nhưng là bởi vì muốn xóa ngăn, cho nên lại nhất định sẽ là giả. Dạng này, tại định nghĩa thời điểm, Tô Ly liền cho ra chân thật nhất tướng đồ vật cùng nội tình ở trong đó. Lại lấy văn minh xóa ngăn phương thức xóa ngăn, chân chính làm được triệt để hoàn thiện hết thảy. Đến lúc đó, chỗ có nhân quả liền sẽ tại thiên thư thế giới bên trong. Cái này cái gọi là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, liền sẽ trở thành chân chính mệnh sách. Hết thảy, đã sớm tại bây giờ có một cái hoàn chỉnh đi hướng. Đây hết thảy, cũng biểu thị tất cả thời cơ đã thành thục. Tốt, vậy ngươi còn có cái gì tâm nguyện cái gì sao? Ta cũng có thể thử nghiệm giúp ngươi hoàn thành. Bất quá, nói xong a, nếu như ta cùng tiên tử nghiên cứu thảo luận nhân sinh chi ảo diệu, ngươi cũng không thể nhìn trộm a, đây chính là thật không tốt hành vi. Tô Vong Trần lập tức mở miệng nói, ta sự tình chính ta sẽ xử lý. Về phần ngươi, muốn như thế nào đều tùy ý. Về phần nói nhìn trộm ngươi cùng tiên tử loại hình sự tình, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Ta kém ngươi mấy cái kia nhìn với ý tiên tử. Tô Ly đối đây, cũng là có chút không phản bác được. Bất quá, đây cũng chính là Tô Vong Trần lúc này này một ít tâm tư. Tô Vong Trần vừa lòng thỏa ý, Dạng này, cho dù là cuối cùng xóa ngăn, ta tựa hồ cũng không có gì tiếc nuối. Thoải mái qua, chính là nhân sinh doanh gia. Tô Ly từ chối cho ý kiến. Hắn rất hy vọng nhìn thấy Tô Vong Trần tại lịch luyện về sau. Còn có thể nói lời như vậy. Sau đó, Tô Ly sắp hiện ra nơi trốn có máy chơi game đều lần nữa tiến hành quy tắc thiết lập. Loại này quy tắc thiết lập, cùng trời trụ cột tinh thạch là phù hợp. Dù sao song phương là có liên lụy. Một mặt khác, Tô Ly tự thân có được hoàn chỉnh quyền hạn. Có thể nói là nhất niệm đều có thể cải biến rất nhiều đồ vật. Cho nên, những này hạch tâm máy khảo nghiệm khí, Tô Ly trực tiếp lấy đặc thù tuyệt hồn cổ cấm chi pháp. Trời trụ cột cổ trấn thiên cơ thần thuật, chi pháp tiến hành gông xiềng, lấy che đậy lại ngoại lai quyền hạn cùng linh năng loại hình lực lượng quấy nhiễu. Đây chính là toàn bộ cầm quyền chỗ tốt, người khác cho dù là không vui lòng, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mà không thể như thế nào. Trừ phi, đem hắn Tô Ly trực tiếp trấn áp, cưỡng ép cắt ra hắn tiên hồn cùng trời trụ cột tinh thạch tất cả liên hệ. Dạng này mới có thể tạm thời che đậy lại hắn khống chế những trò chơi kia kho. Nhưng những này chủ yếu máy chơi game bây giờ bị Tô Ly đồng dạng làm gông xiềng bảo hộ, cho nên cho dù là Tô Ly không tiến hành can thiệp khống chế lời nói, người khác cũng tương tự khống chế không được. Tô Ly lại đem toàn bộ khu vực diễn hóa thành chu thiên tinh thần đại trận, cũng đem máy chơi game hóa thành cùng loại với tinh thần phương thức vận chuyển, lấy các loại trận pháp tổ hợp, lại phụ trợ lấy đại thời gian thuật, đại thôi diễn thuật, đại tinh tướng thuật, đại linh hồn thuật, đại không gian thuật, đại nhân quả thuật, đại bản nguyên thuật cùng 3,000 đại đạo gia trì. Kể từ đó, toàn bộ máy chơi game dẫn dắt hướng hồng hoang thế giới thời điểm, trực tiếp liền sinh ra một loại đặc thù chỉ lệnh văn minh đẩy tiến vào thôi diễn. Đây chính là một cái sáng thế người, một loại sáng thế thôi diễn quá trình. Quá trình này, có thể là thật, cũng có thể là giả, bởi vì nếu như sáng thế văn minh phát triển tiến trình là ưu tú, như vậy cái văn minh này liền sẽ trực tiếp thông qua thôi diễn tiến trình bảo lưu lại tới. Sau đó, cũng sẽ hướng phía cái phương hướng này đi phát triển. Thế nhưng là nếu như cái này tiến trình là thất bại, thậm chí là phi thường hắc ám, là hạo kiếp tận thế, kết quả, cái kia có thể trực tiếp tiến hành bỏ qua. Tô Ly an bài đã từng thế giới chân thật, mà thế giới kia cuối cùng là không có hy vọng, thậm chí là tuyệt vọng, là quy khư, cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Tô Ly trực tiếp kích hoạt Giang Sơn xã tác đồ, dẫn dắt trong đó, sau đó lại yên lặng kêu gọi bảy hồn nữ tử. Thu được hắn tiên hồn đưa tin về sau, rất nhanh, bảy hồn nữ tử tại căn cứ nghiên cứu bên ngoài bị đưa vào. Lần này, quá trình bên trên ngược lại là không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Trong lúc này, Tô Ly trước đem Tô Vong Trần an bài đi vào, sau đó, hắn lại an bài Mây Sở Sở lặng yên tiến vào bên trong. Đây cũng là hắn đáp ứng Mây Sở Sở, cùng Mây Sở Sở tương quan nhân quả xử lý xong về sau. Toàn bộ máy chơi game khu vực bên ngoài, bảy hồn nữ tử đã toàn bộ đến, nương theo mà đến còn có Hy Vu, Hy Dung, trừ cái đó ra, còn có trước đó vị kia phi thường thức thời vụ Hồ Ngạn. Bất quá, một nhóm người này sau khi đến, cách đó không xa, có càng lớn khí tức ba động truyền tới. Lúc này, Tô Ly biết, những người phản đối kia cuối cùng vẫn là đến. Tô Vong Trần lúc này đã nằm tiến vào máy chơi game, phát giác được động tĩnh, còn là xuyên thấu qua máy chơi game nhìn về phía bên ngoài. Sau đó, hắn tự nhiên nhìn thấy một đám bước trên mây mà đến dị tộc cường giả. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nội tâm của hắn lần nữa tràn ngập bất an, cũng có được đối với Tô Ly lo lắng. An tâm khảo thí, bọn này, bất quá đều là một đám gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, Hy Vu, Hy Dung cùng Hồ Ngạn thì đều biểu hiện ra tôn kính, rất tán thành chi sắc, một chút cũng không có bởi vì Tô Ly mắng đám kia dị tộc liên thủ mà đến các cường giả mà tức giận. Về phần bảy hồn nữ tử, vô luận là Lý Dĩnh hay là Mộc Vũ Tố, bây giờ đều đặc biệt nhu thuận, không có cố ý biểu hiện ra tồn tại gì cảm giác. Tô Nhân Hoàng, ai cho phép ngươi gián đoạn khảo thí về sau một lần nữa khởi động khảo nghiệm? Ngươi cái này là muốn dẫn chiến sao? Như thế không tôn trọng hợp tác hiệp nghị, đơn phương trái với điều ước, ngươi đã đi qua giới hạn. Tô Ly, ngươi lại còn coi ngươi là nhân hoàng rồi. Chân chính nhân hoàng vẫn còn, ngươi bây giờ nhảy ra, bất quá chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Tô Ly, không muốn chấp mê bất ngộ, chúng ta tộc vẫn luôn lấy Khương gia vi tôn. Khương gia đều không có tán thành ngươi, ngươi cũng xứng làm nhân hoàng. Lập tức, bước trên mây mà đến một đám cường giả, nhao nhao mở miệng quát lớn, mà ở trong đó, thậm chí có một nhóm còn là tới từ nhân tộc bên trên cổ tu hành giả. Chương 1434, chân tướng, thường thường luôn luôn như thế châm chọc, khi lợi ích bị phá hư thời điểm, thường thường cái thứ nhất nhảy ra kêu gào, vĩnh viễn là đám kia nội tặc, ngược lại cũng không phải thật sự là địch nhân, tức hổn hển người, ngược lại vừa vặn là nguyên bản nội bộ người. Tô Ly nhìn thấy bọn này tự xưng Khương gia tồn tại, nội tâm đã hào không dao động, lần này, hắn quyết định xóa ngăn thời điểm, tại biết được cái này bên trong có tin tức sẽ truyền ra ngoài thời điểm, cũng đã đem những tin tức này công khai. Bây giờ, bọn này tức hổn hển người quả nhiên ngồi không yên, nhao nhao nhảy ra ngoài, mà lại Tô Ly cũng tin tưởng, cái này tuyệt sẽ không là cuối cùng một đợt, sau đó, chỉ sợ thời thời khắc khắc cũng sẽ không như vậy an bình. Nhưng đây cũng chính là Tô Ly cần thiết, không bình yên mới tốt, không bình yên mới có cơ hội. Tô Ly ngẩng đầu, nhìn về phía đám kia bay tới người, trong đó một chút, chiến giáp lạnh thấu xương, hàn quang bao phủ vào một thân thanh đồng lân phiến khôi giáp. Khôi giáp bên trên hoa văn càng là rạng rỡ tia chớp, chảy xuôi thần bí mà cường đại linh năng khí tức cùng tiên đạo khí tức. Bọn này tồn tại, có thể nói là đem nhân tộc tiên đạo nội tình cùng bất tử tà linh, bất diệt linh năng các loại năng lực hội tụ ở một thân. Các loại chỗ tốt xem như hội tụ một thân, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cùng các phương diện tiện nghi. Không có tự mình hiểu lấy đồ vật, ngươi tính là gì nhân hoàng? Ngươi đạt được người trong thiên hạ tán thành sao? Tự phong làm nhân hoàng, còn trên nhảy dưới tránh, tôm tép nhãi nhép ti tiện bò sát. Một tên tự xưng đến từ Khương gia lão giả dẫn đầu vọt ra. Hắn hai mắt hẹp dài, cả người mang theo một cỗ âm ào ào khí tức, một thân linh năng cùng tà linh chi lực tu hành phải cực kỳ hòa hợp. Cả người càng là tản mát ra một cỗ tiên phong đạo cốt tiên đạo khí tức. Loại người này, một thân thực lực đúng là mơ hồ có hoa thu đạo tu hành tạo nghệ. Đồng thời, Tô Ly thông qua đại thời gian thuật cùng đại mệnh vận thuật các loại năng lực, rõ ràng đánh giá ra, người này chí ít sống ba hơn 10.000, nhưng nhân tộc sinh mệnh lịch trình bản thân, từ bầy con bách ra trăm nhà đua tiếng thời đại cho tới bây giờ, cũng sẽ không vượt qua 10.000 năm, cái này thời gian còn lại nơi nào đến, không hề nghi ngờ là thông qua đánh cắp thời gian mà tới. Đánh cắp thời gian phương pháp, trên thực tế chính là cùng loại với thời gian thực đổi mới. Chỉ là bởi vì vận dụng không thuần thục, cho nên thông chẳng qua thời gian tiết điểm trở lại quá khứ lại kế tiếp theo tu hành. Đồng thời cướp đoạt người khác cơ duyên, kỳ ngộ cùng các loại, tự nhiên cũng sẽ bày biện ra sống mấy chục nghìn năm dấu hiệu tới. Cũng khó trách mạnh như vậy, Tô Ly ánh mắt rơi vào cái này Khương gia trên người lão già. Quả nhiên, cái thứ nhất nhảy ra, đích xác chính là nhân tộc người tu hành, hơn nữa còn là làm lãnh tụ cấp một nhóm kia. Bất quá, tại Tô Ly trong lòng, những tồn tại này đã sớm mục nát, đã sớm bị loại bỏ ra nhân tộc phạm trù. Bây giờ bọn hắn bất quá là phủ thêm một tầng nhân tộc áo ngoài dị tộc thôi. Công đạo tự tại lòng người, cùng như ngươi loại này bán tổ cầu vinh, bán tộc cầu cho hạng người, ta không lời nào để nói. Lão già ngươi nếu là có ý kiến, so tài xem hư thực tốt, cùng ngươi nói nhiều một câu, đều là đối ta cái này một tôn nhân hoàng nhục nhã. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, lạnh giọng đáp lại nói, làm càn, dám đối Khương tổ bất kính. Đây là nhân tộc chân chính tiên tổ Khương gia đạo tổ Khương Minh Uyên. Tiểu tiểu bò sát sâu kiến, còn không quỳ xuống thỉnh tội, sau đó ngoan ngoãn giao ra trời trụ cột tinh thạch trưởng khống quyền. Lập tức, một đám bước trên mây mà đến nhân tộc người tu hành nhau nhau mở miệng kêu to. Kia vênh mặt hất hàm sai khiến, ương ngạnh phách lối bộ dáng, thực tế là làm người buồn nôn. Ở trong đó, một đám diện mục dữ tợn, xấu xí, hình thù cổ quái dị tộc, ngược lại đều chỉ là chìm mặt lạnh lấy, không nói thêm gì. Khương Minh Uyên, từ chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không biết đến mặt hàng này có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Hơn phân nửa là ở sau đó vỗ béo về sau bị triệt để thu hoạch đi. Cũng không biết đạo còn đang kêu gào lấy cái gì, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Tô Ly cười lạnh, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tạp toái, nhìn lão tổ đưa ngươi một ngụm răng toàn bộ đánh nát. Đến lúc đó lại nhìn ngươi như thế nào khẩu xuất cuồng ngôn. Khương Minh Uyên khẽ vươn tay, ngăn lại bên người Khương gia, Cổ gia cùng Hồ gia bọn người tộc người tu hành nói chuyện. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Ly, sát cơ tất hiện, lúc này, biểu hiện của hắn có thể nói là hăng hái, tựa hồ một lời liền có thể định trời xanh cùng vận mệnh. quả nhiên là chỉ điểm giang sơn, uy phong lẫm liệt, thật giống như, liền ngay cả dị tộc đám kia cường giả, đều là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó đồng dạng. Một màn này, tại những người tu hành này trong mắt, là phong quang đến mức nào vô tận, gì chờ như bước, nhưng tại Tô Ly trong mắt, quả thực so thằng hề còn có thể cười, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá, lúc này Khương Minh Uyên hiển nhiên là một đầu bị bồi dưỡng được đến chân chính lợn thịt. Cả người thực lực đích xác rất là bất phàm, vô luận là nó xuất thần nhập hóa tu vi, hay là trên tiên đạo kia cực kỳ cường đại cảnh giới, ức hoặc là linh năng, tà linh chi thuật, đều đạt tới một loại người vì có thể cất cao cấp độ đỉnh phong. Uy lực càng là cường tuyệt vô song, muốn để người diệt vong, trước hết để cho nó điên cuồng. Không hề nghi ngờ, lúc này Khương Minh Uyên liền ở vào một loại bành trướng đến cực hạn, thậm chí cả điên cuồng cấp độ. Hắn tại như vậy trưởng thành bên trong, Tô Ly thậm chí có thể đánh giá ra, đối phương nhất định là dùng không ít cường đại công cụ nhân thất thải hoàng cho hắn cho ăn chính. Là để hắn lần lượt miểu sát thất thải hoàng, dưỡng thành một loại hư giả vô địch chi tâm, tự đại càn rỡ phong thái. Sau đó, liền tự cho là vô địch thiên hạ. Cái này không hề nghi ngờ chính là dị tộc cực kỳ am hiểu quen nuôi dưỡng pháp loại năng lực này. Tô Ly cho dù là trở lại khởi nguyên điểm, hắn đều phát hiện loại năng lực này rất sớm đã tồn tại. Hắn không có cách nào khai sáng khơi dòng. Không phải hắn nhất định sẽ không bỏ qua loại này. Lập đạo, đem có thể cướp đều đoạt. Lúc này, Khương Minh Uyên đã biểu hiện ra loại này hư giả vô địch tư thái. Nhưng là loại này cường thế cũng là chân thật. Suy, Khương Minh Uyên đối phó nhân tộc người tu hành nhưng không có gì cố kỵ. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp liền xuất thủ. Vừa ra tay, chính là ẩn chứa tà linh chi lực lục sát thần thuật. Cực kỳ kinh khủng sát cơ, ẩn chứa lục sát thần hồn săn giết thần thuật thi triển mà ra. Lập tức một đạo đáng sợ hắc quang từ Khương Minh Uyên lòng bàn tay lóe ra. Cũng ở trong chớp mắt đâm về Tô Ly mi tâm, một kích này giết ra, sau một khắc mới xuất hiện, oanh, một tiếng vang trầm, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều 10 điểm cường hoành, mà lại, hắn không có chút nào lo lắng, trực tiếp ngay tại cái này căn cứ nghiên cứu khu vực trung tâm bên ngoài khu xuất thủ. Cái này tất nhiên là tự tin vô cùng, nó giết xuất lực lượng sẽ không tiết ra ngoài. Xung kích đến những thiết bị kia, Tô Ly thân ảnh có chút hư hóa. Không có như thực chất tồn tại, tự nhiên cũng không có chính diện nghênh đón một kích này. Phốp, là lấy, sau một khắc, Tô Ly vị trí, lập tức nổ tung một mảnh nho nhỏ gợn sóng. Nhưng chính là cái này không đến nắm đấm lớn tiểu nhân tiểu tiểu gợn sóng. Nhưng trong nháy mắt nổ tung, chôn vùi kia vùng khu vực nhỏ bên trong tất cả mọi thứ. Một sợi hào quang chói mắt từ đen trong bóng tối nở rộ. Sau đó, nắm đấm kia lớn nhỏ khu vực chôn vùi một mảnh. Nổ lên kinh khủng gợn sóng, đón lấy, kia gợn sóng nhưng không có xung kích tứ phương, mà là tại không có hiệu quả về sau, lập tức tiêu tán, khi ngắn ngủi mây mù tan hết về sau, kia vùng khu vực nhỏ bên trong tất cả mọi thứ, đều bày biện ra ngắn ngủi trạng thái chân không, có thể thấy được, một kích này nếu là đánh trúng, Tô Ly cả người sẽ nháy mắt bị cái này một cỗ lực lượng xé rách, phá hủy, hài cốt không còn, ngay cả tiên hồn đều muốn chôn vùi, thủ đoạn này. Đã không chỉ là ngoan độc, mà là muốn trực tiếp cưỡng ép săn giết. Một khi ở chỗ này Tô Ly bị cưỡng ép săn giết, như vậy trời trụ cột tinh thạch trưởng khống quyền liền sẽ lập tức quy về trạng thái vô chủ. Kia lúc này, thích hợp nhất thu hoạch quyền hạn, nhất định chính là Tô Vong Trần. Lúc này, Tô Ly cũng mơ hồ nghĩ rõ ràng, cho dù là tại thời khắc này, đối phương trên thực tế còn thử nghiệm đang lừa che hắn, có lẽ những cái kia thất thải hoàng chiến lực muốn so hắn tưởng tượng càng mạnh hơn một chút, chỉ là những cái kia thất thải hoàng bị hắn miểu sát. Trên thực tế là tại, đưa, bây giờ cái này Khương Minh Uyên xuất hiện, mới là muốn chân chính thu hoạch. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật không có gì khác nhau, cho dù là những cái kia thất thải hoàng xuất ra thực lực chân chính. Kết quả y nguyên cũng là bị dây, những này bố cục, thậm chí là sáo hoa hình thức tính toán, tại Tô Ly mà nói, đã không hiệu quả gì. Dưới mắt Khương Minh Uyên vừa ra tay, Tô Ly liền đã thông qua thiên cơ thần toán năng lực. Toàn bộ hiểu rõ, nói cho cùng, 3 ngày sau đó kia là sau cùng rút củi dưới đáy nồi. Là bọn hắn mạnh mẽ nhất bảo hộ, nhưng trước đó, nếu là có thể trực tiếp từ nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả đem hắn đồ sát. Sau đó đem quyền hạn thuộc về cho Tô Vong Trần, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt hơn. Khi đó, 3 ngày sau đó liền có thể trực tiếp đem Tô Vong Trần cũng thu hoạch. Không phải sao? Ý nghĩ, không thể nghi ngờ 10 điểm mỹ hảo. Tô Ly suy nghĩ hiện lên, trong lòng một mảnh thanh minh, lại không có chút nào tâm tình chập chờn. Khi hết thảy đã nhìn lắm thành quen, như vậy cũng không có cái gì có thể để hắn sinh ra tâm hồn ba động. Tại chân hư một đường, hắn đã vô địch quá khứ loại này đạo đều không thể nào bị phá giải. Bây giờ cũng y nguyên như thế, khi hắn đi ra tuyệt đối cao độ, tất cả âm mưu quỷ kế cũng liền không chỗ che thân. Không có chút ý nghĩa nào có thể nói, ngược lại là có chút thủ đoạn, không thể không nói, các ngươi những này văn minh sâu mọt thật sự là đáng sợ. Thật sự có chút khinh thường các ngươi. Tô Ly thân ảnh ngưng thực, gợn sóng mở miệng, lần này, hắn dễ dàng như thế lần tránh công kích, chính hắn không có coi ra gì, nhưng là đối với Khương Minh Uyên mà nói, lập tức thần sắc liền trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Vô địch hắn, làm sao có thể chịu đựng không có có thể đem địch nhân nhất kích tất sát. Đây là không thể tiếp nhận cũng tuyệt không thể chịu đựng. Tiểu tạp toái, không phải tự xưng nhân hoàng sao? Làm sao liền dựa vào một chút thủ đoạn lần tránh, công kích, có bản lĩnh, chính diện một trận chiến. Chính diện bên trên, dùng ngươi tự cho là đúng nhân hoàng thực lực, chấn áp ta, nghiền ép ta, đến, để ta nhìn ngươi cái này tiểu tạp toái đến cùng có mấy phân bản sự. Dám như thế tự cho là thanh cao. Khương Minh Uyên mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí 10 điểm dữ tợn, nội tâm của hắn bên trong, tràn ngập một chút bất an. Loại bất an này tại Tô Ly nhẹ nhõm lần tránh công kích của hắn về sau cũng đã bắt đầu sinh ra hắn. Sinh ra một loại đối sự tình vượt qua đem khống cảm giác đến. Loại cảm giác này để hắn rất là không thoải mái, buồn cười mà vừa đáng thương phép khích tướng. Tô Ly gợn sóng mở miệng, bất quá hắn không có kế tiếp theo diễn hóa chân hư lần tránh công kích. Hắn cũng muốn tiến thêm một bước tích lũy tin tức, thu hồi số liệu, tìm hiểu một chút bị người vì trồng cao đến cực hạn lợn thịt. Đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, cho nên, Tô Ly trực tiếp chủ động hướng phía Khương Minh Uyên công kích qua. Khương Minh Uyên hai mắt nhíu lại, đưa tay mãnh đánh ra một đạo đen ám tinh vân tới. Cái này một đạo đen ám tinh vân, là một chủng loại giống như tạo hóa ngọc điệp pháp khí khủng bố. Pháp khí này cũng không phải cái gì công sát pháp khí, mà là một loại thủ hộ pháp khí. Bất quá lúc này, Khương Minh Uyên đem pháp khí này tế ra. Mục đích hiển nhiên cũng không phải là muốn đem chính hắn thủ hộ bắt đầu, hoặc là đi thủ hộ Tô Ly, mà là đặt cái này một mảnh khu vực bên ngoài bắt đầu phong tỏa, để phòng ngừa hai người chiến đấu chi lực phá hủy những cái kia đặc thù máy chơi game. Đối với một màn này, Tô Ly lại không có để ý, cho dù là không có cái này đặc thù pháp khí thủ hộ. Những trò chơi kia kho bị hắn lấy đặc thù chân hư thiên cấm cùng phương pháp lẩn tránh lên, đã sẽ không bị ngoại lực công kích đến. Chỉ là những tình huống này, đám người này không biết đạo thôi, thật sự là không biết lượng sức, còn thật sự cho rằng trấn áp mấy tên thất thải hoàng liền không ai bì nổi a. Thật coi mình là nhân hoàng đâu, nhân hoàng, ha ha ha, thật là tức cười. Thật tình không biết, nguyên bản nhân hoàng đều đã hơi kém vẫn lạc, đã sớm lẩn trốn đi, cũng không dám ra ngoài thế, cũng không phải, nếu như không là lúc ấy trốn được nhanh, sớm đã bị sống sờ sờ trấn áp. Rút gần lột ra đều, còn nhân hoàng, cho cười thôi, bốn phía tiếng nghị luận như cũ tại kế tiếp theo, những người kia tộc cường giả, bao quát dị tộc đám kia cường giả, đều lộ ra khinh miệt, trêu tức tư thái, ngược lại là Tô Ly bên này cách đó không xa. Hy Vu, Hy Dung cùng Hồ Ngạn cùng tồn tại, cũng không có như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút bận tâm lo lắng Tô Ly không địch lại. Tô Ly đích xác rất mạnh, thế nhưng là bọn hắn đều biết, Tô Ly thành thời gian dài quá ngắn, mà lại, bây giờ Tô Ly cho bọn hắn hứa hẹn, đối với bọn hắn mà nói, trên thực tế là có thể đạt được lợi ích, như vậy, Tô Ly bị nhằm vào, chỗ tốt của bọn họ liền muốn chịu ảnh hưởng, kia tự nhiên sẽ để bọn hắn bị tổn thất, cho nên trong lòng cũng mới có hơi không cam lòng, thế nhưng là lấy thân phận của bọn hắn cùng địa vị. Tự nhiên cũng vô pháp đi cùng Khương Minh Uyên bên người đám kia dị tộc địa vị ngang nhau. Hiện trường không khí có chút quỷ dị, duy chỉ có không có quá lo lắng Tô Ly, ngược lại là bảy hồn nữ tử. Cái này bảy tên nữ tử trước mắt còn không có an bài tiến vào máy chơi game bên trong. Mỗi một cái đều rất là nghiêm túc, chú ý Tô Ly cùng Khương Minh Uyên một trận chiến. Nhưng là các nàng đều không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phảng phất đây bất quá là chân chính đặc sắc bắt đầu. Lại tuyệt sẽ không là kết thúc. các nàng có tiếp xúc qua bộ phân hạch tâm kế hoạch. Rất rõ ràng biết, Khương Minh Uyên những người này tộc tồn tại, bất quá chỉ là một đầu bị nuôi ra lợn thịt mà thôi. Nhìn như vô cùng cường tráng to béo, trên thực tế tại mãnh hổ hùng sư trước mặt, đơn giản chính là đồ ăn thôi. Đáng tiếc, không phải chỗ có tồn tại đều có thể thấy rõ ràng thấy rõ những này. Lúc này, pháp khí bao phủ đứng giữa không trung, Tô Ly tu liễm rất lớn một bộ phân chiến lực, thậm chí rất nhiều thực lực đều một chút không có phát huy. Dù vậy, hắn cũng y nguyên dựa vào cơ sở, một mạch tam thanh, chi thuật cùng công pháp, cùng Khương Minh Uyên đánh cho có đến có về. Vô luận là tiên thuật, đạo thuật hay là cảnh giới so đấu, Tô Ly cũng đều cũng không có rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, ngược lại là hào quang nở rộ, áng mây sụp đổ, hai người như hai đoàn thất thải huyền quang, ở trong hư không không ngừng va chạm, đánh cho hư không khu vực thỉnh thoảng băng liệt, pháp khí kịch liệt chấn động, hư không thậm chí bắt đầu vặn vẹo, như vậy đối bính trọn vẹn ngàn hơn cái hô hấp về sau. Khương Minh Uyên tất cả thủ đoạn dùng hết, Tô Ly phát giác được, hắn cũng liền những thủ đoạn này, rất nhiều thủ đoạn đều rất lạnh nhạt, chiến lực cường đại, nhưng là lực khống chế quá kém. Không chỉ có như thế, nó rất nhiều công pháp, Tô Ly đều nhìn ra một tia đặc thù cái bóng, có chút là cái gì? Toàn cơ chiến hồn, ban đầu cái chủng loại kia nhập môn thiên, hơn nữa còn 10 điểm thô thiển quê mùa, có thì là cái gì thần quang bảy màu chi pháp, niết bàn chi pháp cùng các loại, cũng đều vô cùng thô thiển. Vẻn vẹn một cái khái niệm hoặc là cái bóng, sau đó sử dụng một số người tộc tu hành hệ thống hợp thành ra 0304 đồ vật. Nếu như nói Tô Ly nắm giữ những cái kia đạo là tiến sĩ tiêu chuẩn lời nói, kia Khương Minh Uyên nắm giữ những cái kia, ngay cả nhà trẻ nhập môn những cơ sở kia cũng không bằng. Khương Minh Uyên sở dĩ đánh nhau tốt như vậy, không hề nghi ngờ là một thân tiên đạo chi lực, bất tử tà linh chi lực cùng bất diệt linh năng chi lực tồi động ra. Nói cách khác, liền xem như không có những cái kia công pháp, thông qua những này cường đại nội tình tồi động, chiến lực cũng sẽ không kém. Cái này trên thực tế chính là nhất lực hàng thập hội. Đáng tiếc tại Khương Minh Uyên xem ra, nội tình hắn không cảm thấy thế nào, ngược lại cảm thấy những cái kia công pháp cao thâm mặt chắc. Có thể nói là chân chính bỏ vốn trục kết thúc, mà tại như vậy quá trình bên trong, hắn lại đem tự thân làm nhân tộc những cái kia căn nguyên. Nội tình, những cái kia rõ ràng cực kỳ cao thâm mạt chắc đạo đức kinh, tâm kinh cùng công pháp, luyện tâm chi pháp toàn bộ bỏ qua, xem như cạn bã, đây cũng không phải là xuẩn, mà là thiểu năng tới cực điểm biểu hiện. Tô Ly cũng lười đi nhắc nhở, rất nhiều chuyện cho dù là thực tình đi nhắc nhở, cho dù là thân cận nhất bằng hữu cũng đều chưa hẳn sẽ nghe. Càng không nói đến là như vậy phản đồ, Tô Ly đánh cho đã không có ý tứ, Khương Minh Uyên chỗ có nội tình toàn bộ bị hắn nắm giữ. Thậm chí đều suy một ra ba thôi diễn ra Khương Minh Uyên trạng thái bản thân. Như thế một trận chiến, loại này nuôi ra phế vật hơn phân nửa đã hết biện pháp. Quả nhiên, lúc này Khương Minh Uyên tự thân đã sinh ra nghiêm trọng cảm giác bị thất bại, hắn rất rõ ràng thể nghiệm đến Tô Ly thâm bất khả chắc, cảm nhận được chính hắn bất lực. Bởi vì, hắn nhưng là chuẩn bị thu hoạch thánh nhân chính quả, thu hoạch bất hủ đại đế nhân quả chuẩn đế cấp cường giả A. Dạng này cảnh giới, dạng này nội tình, vậy mà không thể áp chế trước mắt một cái mới tu luyện không đến một phế vật. Một cái tựa như là bị văn minh, thiên đạo quyền chú ý mà cưỡng ép đáp tạo nên cái gọi là nhân hoàng. Chân chính nhân hoàng, trước đó đều bị hắn đánh cho chạy trối chết, nhưng cái này danh bất chính, ngôn bất thuận cái gọi là nhân hoàng, đúng là có loại này bản sự. Khương Minh Uyên sắc mặt tái xanh, một trận chiến này nhìn như hắn không có rơi vào hạ phong. Nhưng trên thực tế, trên người hắn đã sớm vết thương chồng chất, thần hồn của hắn bị Tô Ly công kích không hiểu thương tích đến. Càng đáng sợ chính là, hắn mỗi sử dụng một loại dị tộc đỉnh cấp tuyệt sát chi pháp, Tô Ly tựa hồ cũng có thể phi thường nhẹ nhõm ứng đối. Thậm chí phản sát ra cùng loại phương pháp, lại cực kỳ cao thâm mặt chắc, đến mức hắn tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, đến mức hắn ngược lại bị loại này cùng loại tại dị tộc tuyệt sát chi pháp cho làm bị thương. Bên ngoài là không có việc gì, thế nhưng là ám thương, hồn thương phương diện, tựa như là bị xé mở một cái lỗ hổng về sau. Lại không ngừng bị xé mở. Kết quả như vậy, có thể nghĩ tiếp xuống sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. Phốp, đột nhiên, Tô Ly nhìn như phổ thông một kích, lại lần nữa đánh trúng thần hồn của hắn, để thần hồn của hắn mãnh chấn động, hắn bản năng tránh đi về sau. Thần hồn đã bắt đầu chảy máu, nhưng là ở bề ngoài, hắn Ninh Nguyên hăng hái, Khương Minh Uyên trong lòng lại là hoảng sợ, lại là không cam lòng. Đồng thời loại kia phẫn nộ càng làm cho huyết dịch của hắn bão táp. Hận không thể đem Tô Ly bắt lấy, hung hăng làm nhục một phen, lấy tả mối hận trong lòng. Hỗn trướng, tiểu tạp chủng, ta muốn chơi chết ngươi. Khương Minh Uyên khóe mắt, tại lần nữa bị Tô Ly một đạo kiếm ý mơ hồ đâm trúng thần hồn về sau. Hắn thần hồn hơi kém nổ tung, cái này giật mình không thể coi thường. Sau đó, chính là vô cùng vô tận phẫn nộ. A, hắn bào hiếu một tiếng, mi tâm đột nhiên vỡ ra. Trong đó một thanh thất thải trường đao mãnh bay ra. Sau một khắc, chuôi này thất thải trường đao đột nhiên ở giữa xuất hiện tại trong tay của hắn. Cặp mắt của hắn từ một loại màu đỏ thẫm hóa thành cực kỳ đáng sợ ám hắc sắc. Đây là đỏ đến biến đen. Cặp mắt của hắn, âm trầm hàn lệ phải như là địa ngục thâm uyên bên trong đi ra ác ma. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Ly đồng thời. Sắc bén trường thương, như một đạo mãnh nhưng đâm xuyên hắc ám lưu tinh. Hướng phía Tô Ly mãnh ám sát mà ra. Một kích kia, đích thật là bỗng nhiên cất cao chiến lực. Thậm chí trọn vẹn cất cao vô số lần. Cái này hiển nhiên là một chiêu hắn tự sáng tạo tuyệt sát chi thuật. Có chút cùng loại với hư không trời đánh chấn hồn đạo, bên trong tuyệt sát sát chiêu. Đáng tiếc, một chiêu này xa xa so hư không trời đánh chấn hồn đạo muốn càng thêm thô bỉ. Mà hư không trời đánh chấn hồn đạo, Tô Ly đã từng cũng đã đem nó tu hành đến xuất thần nhập hóa đỉnh cấp giai đoạn. Thậm chí đều có thể chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Bây giờ, trên linh hồn hạn cấp độ vô hạn kéo cao về sau. Loại này đạo tại Tô Ly trong tay, có thể không hạn chế viên mãn sử dụng. Cho nên, Khương Minh Uyên một kích này mặc dù cực kỳ cao minh, cũng gây nên những dị tộc kia cường giả dị dạc ánh mắt. Lại cũng không có thể như hắn chỗ nghĩ như vậy kiến công. Cái này Khương Minh Uyên ngược lại là cũng mình lưu một chút át chủ bài. Đáng tiếc tại đối phó ta thời điểm dùng đến. Cái này sẽ chỉ gia tốc tử vong của hắn, cho dù là lần này hắn thật đánh bại ta, kế tiếp liền đến phiên hắn. Chỉ là hắn hay là không có giác ngộ như vậy. Loại chuyện này cũng không có gì có thể tiếc. Chết chưa hết tội thôi. Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ hiện lên. Lập tức hắn thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Cái kia kiếm chính là Hiên Viên kiếm. Đừng, Tô Ly hội tụ tiên hồn chi lực, một kiếm hội tụ kiếm hồn áo nghĩa, giết ra ngự kiếm nói. Ngự kiếm nói, danh xưng sát hoàng chi nói, tất nhiên là cực kỳ cường hoành, đặc biệt là ở thời đại này. Càng là như vậy, Tô Ly kiếm, hóa ra một đạo óng ánh tiên mang, như một đạo ngân quang đâm xuyên hắc ám hư không. Một sát na kia, trong mắt tất cả mọi người, có lại chỉ có cái này nhìn thoáng qua một đạo hàn mang. Phốp, sau một khắc, hư không bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, sau đó, nguyên bản phóng tới Tô Ly Khương Minh Uyên. Nó thân ảnh như bị sét đánh, tiếp lấy đúng là lấy tốc độ cực nhanh cực tốc lui lại. Thân thể của hắn phảng phất đụng phải không biết công kích. Cả cá nhân trên người hắc ám quang mang lấp lóe không yên. Tựa hồ ở vào một loại cực kỳ trạng thái không ổn định. Càng thêm khiến người khiếp sợ là, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy cực hạn sợ hãi. Liền phảng phất cảm ứng được thế gian này nhất chuyện kinh khủng. Phốp, nhưng vào lúc này, Khương Minh Uyên phần gáy bộ vị. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ám khe hở, phi thường mảnh nhỏ, lại rõ ràng là một đạo kiếm quang cắt ra khe hở. Trong khe hở, lúc này đại lượng máu tươi phun ra ngoài, sau đó chính là đại lượng thần hồn hạt. A, Khương Minh Uyên lúc này đứng ở viễn không, toàn thân run rẩy đồng thời, không cách nào khống chế phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khiến người dùng mình, tất cả mọi người lập tức động dung. Có chút không phân rõ vừa mới kia trong một chớp mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà có thể gánh vác một chiêu ngự kiếm đạo bất tử. Vậy liền lại cho ngươi một kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hắn dẫn theo Hiên Viên kiếm. Trên mũi kiếm lúc này bắt đầu nhỏ máu, vậy hiển nhiên là tới từ Khương Minh Uyên hồn máu. Chương 1435, Tô Ly tay cầm Hiên Viên kiếm, thân ảnh khẽ động, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp đã vận chuyển mà ra, hắn như trong hồng hoang kim cánh đại bàng, sát na vượt qua hư không, xuất hiện tại Khương Minh Uyên trước người. Khương Minh Uyên hãi nhiên thất sắc, rốt cuộc bảo trì không được phong độ, toàn thân khí huyết bộc phát ra, quay người liền phi nước đại mà chạy. Chạy trốn thời điểm, hắn nhấc tay vồ một cái, hướng phía cách đó không xa Khương gia một tên cường giả mãnh nhưng xuất thủ. Oanh, sau một khắc, di hình hoán vị chi pháp đã vận chuyển. Tên kia Khương gia nam tử trung niên trên mặt biểu lộ lập tức lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi, cũng đã xuất hiện tại Khương Minh Uyên nơi ở. Lúc này, Tô Ly ngự kiếm đạo đã chính diện ám sát mà tới. Chỉ là, cùng trong dự đoán Khương gia nam tử trung niên bị giết khác biệt chính là Tô Ly một kiếm kia cũng không có giết bên trong trung niên nam tử kia. Ngược lại vượt qua hư không, trực tiếp một kiếm đâm vào Khương Minh Uyên sau ót. Phốp, máu tươi phun tung tóe. Hiên viên kiếm càng là lấy uy lực cực kỳ đáng sợ từ Khương Minh Uyên cái ót xuyên qua mà vào. Đem Khương Minh Uyên sống sờ sờ đóng đinh tại đứng giữa không trung. Sau một khắc, ẩn chứa thiên phạt chi lực quy tắc lan tràn mà lên. Cũng trong nháy mắt, càn quét hướng Khương Minh Uyên thân thể. Khương Minh Uyên cái này một con heo mập bị dị tộc đã sớm để mắt tới. Hiển nhiên là muốn cắt thịt uống máu. Nhưng là Tô Ly làm sao có thể để dạng này nội tình bị dị tộc thu hoạch. Hắn một chiêu này, trực tiếp ẩn chứa đại bản nguyên thuật, đem Khương Minh Uyên nháy mắt đánh chết sát na, liền đem Khương Minh Uyên phản bản quy nguyên, sau đó trực tiếp dẫn vào lúc trước hắn luyện chế, địa ngục lồng giam, bên trong, nguồn gốc từ đen bóng ma thạch chế tạo địa ngục lồng giam. Nháy mắt liền thôn tính Khương Minh Uyên tinh khí hồn, về phần nó thần hồn, bởi vì nó ẩn chứa đặc thù hồn bên trong hồn kết cấu. Cho nên nó thần hồn bản nguyên cũng không có bị một chiêu này trực tiếp rào sát. Cũng là như thế, Tô Ly trở tay thi triển đại mệnh vận thuật, đem nó thần hồn phong tỏa tại địa ngục tù trong lồng. Sau đó, Khương Minh Uyên thần hồn đem ở trong đó muốn sống không được muốn chết không xong. Đây là chuyên môn vì cái này một nhóm phản đồ mà chế tạo lồng giam. Mỗi thời mỗi khắc thời gian vô tận, nó thần hồn đem từ trong đó bị không ngừng luyện chế. Vĩnh sinh siêu sinh. Mà nó luyện chế ra đến bản nguyên, đem sẽ trở thành nhân tộc năng lượng bản nguyên nội tình. Đến lúc đó sẽ phản hồi cho thiên địa, lấy tăng cường nhân tộc văn minh nội tình. Phương diện này, Tô Ly cũng sẽ không đi thu nạp. Một mặt là không cần, một phương diện cũng không cần thiết. Cái này trong một chớp mắt, tình thế liền phát sinh kịch liệt như thế điên đảo. Đến mức hiện trường một mảnh hàn ý nghiêm nghị, đám kia nhân tộc cường giả, khí thế hùng hổ mà đến, bây giờ lại câm như hến. Không dám thở mạnh một cái. Trước đó, Tô Ly cường thế trên thực tế cũng đã có tin tức truyền ra ngoài. Đáng tiếc những cường giả kia hơn phân nửa đều cho rằng là một chút khen khen kỳ từ. Sẽ không quá coi là thật, dù sao không phải tự thân tự mình cảm nhận được chiến lực. Làm sao lại thừa nhận người khác ưu tú cùng cường đại? Nếu như là dị tộc, bọn hắn hơn phân nửa là sẽ tin tưởng, thậm chí còn có thể tại không chứng thực tình huống dưới hỗ trợ tuyên truyền tán dương. Nói ngoa. Thế nhưng là Tô Ly là nhân tộc, hay là cái gọi là nhân hoàng, như vậy bọn hắn sẽ chỉ cực điểm tâm tư đi chửi bới, đi khinh thị, đi chẳng thèm ngó tới, giống như nếu là bọn họ đứng tại Tô Ly lập trường. Không chỉ có thể xuất sắc hơn, còn có thể càng nhanh quật khởi, có được cao hơn thân phận và địa vị đồng dạng, trước đó đánh thật hay tốt, làm sao bỗng nhiên liền bị giết, Khương Minh Uyên vị này đạo tổ vậy mà chết, khó có thể tin. Ẩn chứa bất hủ bất diệt linh năng cùng tà linh chi lực, lại còn có thể bị giết chết, sẽ không là thật chết đi. Đây chính là đạo tổ a, có thể miểu sát thất thải hoàng tồn tại, nhân tộc tiếp cận nhất thánh nhân cấp tồn tại, đúng là cũng không sánh bằng kia Tô Ly. Khó có thể tin, nhất định là Khương gia đạo tổ khinh địch, có lẽ là cái này Tô nhân hoàng binh khí trong tay quá mức lợi hại. Khẳng định là như thế này, trước đó không có sử dụng binh khí thời điểm, đánh cho nan giải khó phân, tương xứng, thế nhưng là dùng binh khí về sau, hai ba chiêu liền đem đối phương giết. Cái này cái gì binh khí cường đại như vậy? Tựa như là hiên viên kiếm. Tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng là đều thấp giọng. Hiển nhiên, nghị luận người cũng có kiêng kỵ. Trong lúc nói chuyện, bọn này cường giả cũng bản năng kéo ra khoảng cách nhất định. Không dám quá tiếp xúc quá gần, sợ hãi đụng phải tay bay vạ gió, đạo tổ Khương Minh Uyên bị đồ. Bọn hắn thực lực hiển nhiên cũng không so Khương Minh Uyên mạnh, cho nên không dám lần nữa nhảy ra ngoài, lấn yếu sợ mạnh, hiển nhiên là bọn này người tu hành am hiểu nhất, khi Tô Ly không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Thậm chí là không dễ đối phó như vậy thời điểm, một chút cường thế lời nói, một chút cường thế thái độ, cũng liền chưa hẳn dám như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà một đám dị tộc cường giả, thì là ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Ly trong tay hiên viên kiếm. Trong mắt tràn ngập rõ ràng tham lam chi ý, theo bọn hắn nghĩ, đồng dạng là Tô Ly binh khí cường đại, không phải, nhân tộc có cái gì tốt e ngại, mà hồng hoang hệ thống bên trong binh khí, đích thật là dị thường sinh mãnh cường đại, đáng sợ dị thường. Hai tên khuôn mặt xấu xí bạch tuộc đầu nam tử nhìn nhau. Bỗng nhiên bước ra một bước, một người trong đó trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, ẩn chứa cực kỳ cường đại lục sát chi lực, mà một người khác, trong tay nhiều một thanh trường kích. Trường kích lóe ra như là hỏa diễm vờn quanh quang trạch, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy phi thường. Hai người đứng ra đồng thời, Tô Ly liền cảm nhận được một chút áp lực. Loại áp lực này, nguồn gốc từ cái này hai tên dị tộc huyết mạch chi lực, đồng thời cũng nguồn gốc từ rõ ràng có tính nhắm vào quy tắc chi lực. Cái này hai tên dị tộc, hiển lại chính là đối Khương Minh Uyên nhìn chằm chằm chi đồ một trong. Đáng tiếc, Khương Minh Uyên bị chăn heo về sau, bị Tô Ly trực tiếp thu hoạch, binh khí không sai. Một tên dị tộc nam tử trầm giọng mở miệng, mắt của hắn bên trong một mảnh trắng bệch, phảng phất không có mắt đồng, nhưng là tỏa ra âm lãnh quang trạch, nhưng lại làm kẻ khác tâm quý. Dừng ở đây, để ngươi nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên vinh hạnh. Một tên khác dị tộc nhấc lên trong tay trường kích, chỉ hướng Tô Ly. Hai người đặt song song, cùng một chỗ đi lúc đi ra, hư không đều hơi có chút vặn vẹo, cỗ lực lượng kia, để một đám người tộc người tu hành toàn bộ cũng không dám lên tiếng nữa nghị luận. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đã là một loại nhìn người chết ánh mắt, loại thái độ đó, không hề nghi ngờ cũng nói cái này hai tên dị tộc thực lực cường đại chi cực. Thật sao? Vậy thì thật là tốt, bắt các ngươi hai con dị tộc ác đồ đến tế luyện địa ngục lồng giam. Tô Ly gợn sóng đáp lại, đón lấy, hắn lấy hiên viên kiếm chỉ hướng hai tên dị tộc nam tử. Oanh, hai tên dị tộc nam tử hóa thành quang ảnh, mãnh nhưng phóng thích vạn đạo phong mang, hướng phía Tô Ly mãnh tích giết mà tới. Tô Ly thân thể đồng dạng hóa thành thiểm điện, tại hư không xuyên qua, đồng thời, lấy hiên viên kiếm chính diện cùng hai tên dị tộc nam tử công kích va chạm. Trong một chớp mắt, loại này va chạm đúng là phát sinh mấy ngàn lần. Đáng sợ tiếng va chạm tính cả âm bạo thanh âm hợp thành một mảnh, phảng phất đinh tai nhức óc, kinh lôi vào hư không nổ vang. Hai tên dị tộc cường giả toàn thân tách ra hoàng kim quang trạch, trên thân hào quang vận màu lưu chuyển, linh năng cũng bị bọn hắn diễn hóa đến cực hạn. Đồng thời, bọn hắn lỗ chân lông bên trong bắt đầu chảy ra đáng sợ sương mù xám khí tức. Tô Ly cả người tiến vào vạn đạo chí tôn trạng thái. Thể xác tinh thần vô pháp vô niệm, lục đạo luân hồi áo nghĩa cùng hiên viên kiếm kết hợp. Hắn mãnh nhưng lấy kiếm cây gai ánh sáng hướng hai tên dị tộc cường giả. Oanh, hư không pháp khí lĩnh vực lập tức bị xé mở. Trước đó bố trí tốt thủ hộ lĩnh vực cũng vào lúc này băng loạn. Vỡ vụn, trong một chớp mắt, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra hủy diệt phong bạo, tàn phá hư không, đem một đám quan chiến cường giả toàn bộ hung hăng hất tung ở mặt đất. Một đám nhân tộc cường giả cùng dị tộc cường giả toàn bộ hãi nhiên thất sắc, nhào nhào thất kinh chạy tán loạn trốn xa, mà Tô Ly một kích này, càng là vượt qua quy tắc cùng thời gian không gian, hung hăng đánh trúng tại tay cầm trường kích hoàng kim chiến giáp dị tộc trên thân. Bành, kia hoàng kim chiến giáp dị tộc nam tử đầu bạch tuộc mãnh chấn động, nổ tung một mảnh đáng sợ màu xám đen huyết vụ, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, cả người ở trong hư không điên cuồng phun máu. Trong nháy mắt này, một tên khác tay cầm trường thương dị tộc nam tử bạch tuộc đầu mãnh nhưng co vào, hóa thành một vệt ánh sáng điểm, hội tụ ở trường thương bên trong, mãnh hướng phía Tô Ly đâm tới. Suy suy, một kích kia, đồng dạng đâm xuyên qua hư không, mang theo một đạo cực quang điểm đen, bỗng nhiên tại Tô Ly mi tâm nở rộ. Sau một khắc, Tô Ly bàn tay nâng lên, nằm ngang ở mi tâm trước đó, lấy tay tâm hội tụ cực điểm phòng ngự, ngăn lại mũi thương kia một kích. Đương, chói tai thanh âm bỗng nhiên bộc phát, Tô Ly thân thể chấn động, đúng là bị lực phản chấn đánh lui trọn vẹn gần 300 m. Tô Ly cánh tay hơi tê tê, hắn hơi khác thường nhìn tên này tay cầm trường thương nam tử một chút. Lúc này hắn mới phát hiện chuôi này thương đích thật là cực kỳ lợi hại, phía trên ẩn chứa hồng hoang la hầu một loại nào đó tiên đạo khí tức, bán được thật đúng là triệt để. Thứ này ẩn chứa thâm hậu như vậy chính bản khí tức, vậy mà cũng lấy ra. Tô Ly sắc mặt trầm lãnh rất nhiều, một kích này hắn mặc dù cản lại, nhưng là toàn thân rất là không thoải mái, đặc biệt là tiên hồn lại là có chút ngưng trệ cảm giác. Cả người phảng phất lập tức bị móc sạch không ít, sinh ra mãnh liệt khó chịu. Tại trạng thái như vậy xuất hiện sát na, Tô Ly tay trái mãnh nhưng hội tụ hiên viên kiếm,